Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 99 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngày thứ ba, Nạp Lan Kiệt sáng sớm đã lại tới. Rõ ràng ông ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn loại bỏ sạch sẽ toàn bộ lạc độc trong cơ thể. Trương Đại Sư, Nạp Lan Kiệt cung kính chào hỏi. Tô Vân gật đầu. Chúng ta bắt đầu thôi. Nạp Lan Kiệt cởi áo, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Vân tay phải vỗ một cái, thanh liên địa tâm hỏa nhập thể, cho dù đã trải qua hai lần, nhưng vẫn rất đau đớn. Nạp Lan Kiệt cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng trong cơ thể, không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy. Một canh giờ trôi qua, Nạp Lan Kiệt lại một lần nữa kiệt sức. Tô Vân thu hồi thanh liên địa tâm hỏa. Hắn khống chế dị hỏa vô cùng chuẩn xác, cũng đã làm tốt phòng hộ cho bản thân, không xảy ra hiện tượng lạc độc nhập thể như Tiêu Viêm. Nạp Lan Kiệt chật vật đứng dậy, nói lời cảm tạ với Tô Vân. Đa tạ Trương Đại Sư đã giải độc cho ta, sau này Trương Đại Sư chính là bằng hữu vĩnh viễn của Nạp Lan gia tộc chúng ta. Nếu có cần gì, chỉ cần báo một tiếng, ta, Nạp Lan Kiệt, tuyệt không từ chối. Nhìn Nạp Lan Kiệt trịnh trọng hứa hẹn, Tô Vân có chút khịt mũi coi thường. Lão già này cũng chỉ nói miệng mà thôi. Khi Tiêu Viêm lấy thân phận Nham Kiêu để giải độc cho ông ta cũng nói những lời tương tự. Rồi sao nữa? Khi Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông theo ước hẹn 3 năm, thân phận bại lộ, bị Vân Lam Tông vây khốn, đừng nói ra tay tương trợ, một cái rắm cũng không dám thả. Thậm chí còn hy vọng Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông giữ lại. Đoạn miêu tả tâm lý của Thiên Tàm Thổ Đậu lúc đó quả thật khiến hắn chán ghét. Chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn cũng vậy. Sau khi từ hôn, Nạp Lan Kiệt cũng chỉ nổi giận, chứ không hề có ý định phái người đến Tiêu gia xin lỗi, hòa hoãn quan hệ. Nói trắng ra, cũng chỉ là không giữ được thể diện mà thôi. Nói không chừng, ông ta còn thầm vỗ tay khen hay cho quyết định từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng trên mặt Tô Vân vẫn mỉm cười gật đầu. Lão gia tự khách khí rồi. Lần cứu chữa này chỉ là một cuộc giao dịch, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đã bị hắn luyện hóa, hắn cũng không muốn có quá nhiều liên hệ với Nạp Lan gia tộc. Tô Vân khách sáo vài câu rồi tiễn khách. Tại cổng lớn gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan Kiệt cảm nhận được cơ thể tuy suy yếu nhưng nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái. Trương đại sư này quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ với thủ đoạn này, thuật luyện dược của hắn hẳn còn trên cả Đan Vương Cổ Hà. Nạp Lan Kiệt thầm đoán. Đây cũng là vì ông ta không rõ huyền bí của luyện dược sư. Kẻ sở hữu dị hỏa, dù chỉ là một luyện dược sư nhị phẩm cũng có thể trừ được lạc độc trên người ông. Mặc dù thuật luyện dược của Tô Vân, quả thật mạnh hơn Đan Vương Cổ Hà. Chỉ là đáng tiếc cho gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nạp Lan Kiệt vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Năm xưa ông vì muốn có được Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này mới trúng phải lạc độc. Kết quả, vẫn là phải bỏ ra Thất Huyễn Thanh Linh Tiên mới trừ được lạc độc. Một khô một vinh, đều có định số. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông đưa cho Tô Vân một cái nạp giới. Trong thời gian này, Đằng Sơn đã lệnh cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thu thập được ma hạch, đều ở trong này. Tô Vân nhận lấy. Nhìn bên trong có hàng trăm ma hạch lít nha lít nhít, lộ ra nụ cười hài lòng. Đa tạ. Hải Ba Đông gật đầu, lại nói. Còn về mấy loại dược liệu ngươi nói, thì lại không tìm thấy. Tô Vân nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Khi hắn từ công hội luyện dược sư trở về, đã phân phó gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi tìm vài loại dược liệu. Những dược liệu này chính là dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược lục phẩm. Mấy loại dược liệu này đều khá trân quý và hiếm có. Mới qua mấy ngày không tìm được cũng là chuyện bình thường. Không sao, còn một thời gian nữa mới đến kỳ tuyển sinh của Già Nam Học Viện, cứ cố gắng tìm là được, không tìm được cũng không sao. Tô Vân lông mày giãn ra, nói với Hải Ba Đông. Mặt khác, việc thu thập ma hạch cũng đừng dừng lại. Hải Ba Đông nghe vậy gật đầu. Tô Vân nghĩ nghĩ, lấy ra từ không gian hệ thống một tấm da cừu, đưa cho Hải Ba Đông. Đây là cái gì? Hải Ba Đông nhìn cuộn giấy trong tay, có chút nghi hoặc. Hải lão sao không tự mình mở ra xem? Tô Vân trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng trêu đùa. Hải Ba Đông trực tiếp mở cuộn giấy ra, lập tức trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Công pháp địa giai hạ cấp, Cửu U Xương Lãnh Quyết. Cho ta. Hải Ba Đông mặt đầy không dám tin. Tô Vân gật đầu. Qua một thời gian nữa ngài sẽ đến Hắc Giác Vực, tự nhiên phải nâng cao một chút thực lực, nếu chết ở đó thì không còn ai giúp ta làm việc nữa. Tô Vân cười đùa hai câu. Hải Ba Đông hiếm khi không cãi lại, hai mắt tỏa sáng, hai tay siết chặt cuộn giấy, như đang ôm lấy vợ mình. Chỉ là một môn công pháp địa giai hạ cấp thôi, làm việc tốt, sau này còn có thứ tốt hơn. Tô Vân nhìn phản ứng của Hải Ba Đông, khóe miệng hơi giật giật, tự mình trở về phòng. Sau khi Tô Vân rời đi một lúc, Hải Ba Đông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cất cuộn giấy vào trong nạp giới. Ông có chút líu lưỡi, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào, ra tay hào phóng như vậy. Hải Ba Đông càng thêm tò mò về thế lực sau lưng Tô Vân. Ông ta tự nhiên biết rõ, đây là thù lao ông có được vì đã thu thập ma hạch cho Tô Vân. Theo đúng người rồi. Hải Ba Đông càng lúc càng cảm thấy quyết định lúc trước của mình thật sáng suốt. Tô Vân trở về phòng, đem toàn bộ ma hạch trong nạp giới vào không gian hệ thống, cẩn thận xem xét. Ma hạch nhất giai và nhị giai cộng lại có khoảng 100 viên, ma hạch tam giai hơn 40 viên, ma hạch tứ giai hơn 30 viên, và hai ma hạch ngũ giai. Trong đó một ma hạch ngũ giai còn là thuộc tính hỏa. Tô Vân trong mắt tỏa sáng, lần này tốt rồi, lại có thể tiến hành một đợt nâng cấp. Tô Vân trước tiên quét hình tất cả ma hạch một lần, để dành cho chức năng chuyển đổi, phòng khi cần đến. Sau đó vận dụng chức năng dung hợp của hệ thống. Hệ thống, dung hợp tà dương và ma hạch ngũ giai thuộc tính hỏa. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao một khối tinh thể năng lượng ngũ giai hoặc một ma hạch ngũ giai, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Trong không gian hệ thống, hai ma hạch ngũ giai biến mất, thân kiếm tà dương lóe lên ánh sáng chói lòa. Một lúc sau, một thanh tà dương hoàn toàn mới xuất hiện trong tay Tô Vân. Tô Vân đánh giá thanh trường kiếm màu đỏ rực trong tay, hài lòng gật đầu. Trường kiếm có ma hạch ngũ giai, miễn cưỡng có thể chịu được uy lực của đấu kỹ địa giai trung cấp lưu viêm long trảm. Tô Vân ngắm nghía một lát, rồi cất tà dương vào không gian hệ thống. Nhìn số ma hạch dồi dào, Tô Vân lại bắt đầu nghiên cứu đấu kỹ. Đốt lãnh quyết của hắn có ba trạng thái đấu khí, hỏa, băng, và băng hỏa cùng tồn tại. Nhưng trạng thái băng hỏa cùng tồn tại có uy lực mạnh nhất thì hắn lại chưa sử dụng mấy. Nguyên nhân nằm ở đấu kỹ. Đấu kỹ thuộc tính hỏa và băng thì đơn giản, nhưng đấu kỹ song thuộc tính băng hỏa thì lại không có cách nào. Đấu khí đại lục đã phát triển bao nhiêu năm, đấu kỹ song thuộc tính băng hỏa có thể đã từng xuất hiện. Nhưng có lẽ chúng đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Hắn không có nơi nào để tìm, chỉ có thể tự mình sáng tạo ra. Đương nhiên, sáng tạo ở đây chính là dùng chức năng dung hợp của hệ thống, đem hai loại đấu kỹ dung hợp lại với nhau. Tự mình sáng tạo từ con số không là điều không thể. Tô Vân trước tiên lấy ra hai môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp. Đấu kỹ huyền giai hạ cấp liệt diễm đao. Đấu kỹ huyền giai hạ cấp hàng băng sát. Hệ thống, dung hợp hai môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp này. Đinh, phát hiện nhiều phương án dung hợp, có muốn lựa chọn phương án không? Giọng nói cứng nhắc của hệ thống vang lên trong đầu Tô Vân, hắn khẽ nhướng mày. Các phương án dung hợp khác nhau sao? Hiển thị các phương án dung hợp. Đinh, hiển thị thành công. Các phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp mới, có thể vung đao chém ra đao khí hàng băng. Phương án 2, tạo thành một môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp mới, có thể ngưng tụ liệt diễm sát. Phương án 3, tạo thành một môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp mới, có thể chém ra đao khí hàng băng liệt diễm. Chú thích, đấu kỹ này cần có đấu khí song thuộc tính hỏa băng, nếu không uy lực sẽ giảm một nửa. Phương án 4, tạo thành một môn đấu kỹ huyền giai hạ cấp mới, có thể ngưng tụ hàng băng liệt diễm sát. Chú thích, đấu kỹ này cần có đấu khí song thuộc tính hỏa băng, nếu không uy lực sẽ giảm một nửa. Tô Vân nhìn thông tin hiện ra trong đầu, chìm vào suy tư. Rõ ràng, ý tưởng dùng chức năng dung hợp của hệ thống để tạo ra đấu kỹ băng hỏa là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là các phương án dung hợp này là do hệ thống cập nhật nên chức năng dung hợp cũng được nâng cấp sao. Tô Vân thử đem phần quyết và một môn công pháp thuộc tính băng hoàng giai hạ cấp dung hợp. Công pháp không giống vật thể, sau khi dung hợp sẽ không biến mất. Hệ thống, dung hợp phần quyết và băng quyết. Đinh, phát hiện nhiều phương án dung hợp, có muốn lựa chọn phương án không? Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra không sai, sau khi hệ thống cập nhật, chức năng dung hợp cũng được nâng cấp theo. Trước kia khi hắn dung hợp phần quyết và công pháp thuộc tính băng, không hề có phương án dung hợp nào. Hiển thị các phương án dung hợp. Đinh, hiển thị thành công. Các phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn công pháp hoàng giai hạ cấp mới, là công pháp thuộc tính băng. Có thể nuốt chửng linh vật thuộc tính băng trong trời đất để tăng tu vi và đẳng cấp công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính băng. Phương án 2, tạo thành một môn công pháp hoàng giai hạ cấp mới, là công pháp song thuộc tính hỏa băng. Có thể nuốt chửng linh vật thuộc tính hỏa và băng trong trời đất để tăng tu vi và đẳng cấp công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính hỏa và băng. Chú thích, cần có song thuộc tính hỏa băng, nếu không tu luyện công pháp này sẽ không thể phát huy toàn bộ công hiệu. Việc dung hợp cần tiêu hao linh vật có cả hai thuộc tính hỏa và băng. Tô Vân sờ chiếc cằm láng miệng của mình. Phương án 2 ở đây, rõ ràng chính là đốt lãnh quyết mà hắn đang tu luyện. Xem ra lần cập nhật này của hệ thống cũng rất ra gì. Liệu có lần cập nhật thứ 3 không? Xem ra vẫn phải tiếp xúc nhiều hơn với các nhân vật trong nguyên tác. Tô Vân cẩn thận phân tích phương án mà hệ thống hiển thị. Có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh, đặc tính này rõ ràng đến từ phần quyết. Khả năng áp chế và khống chế dị hỏa của phần quyết không phải là thứ mà các công pháp khác có thể so sánh. Dù sao theo thiết lập của Thiên Tàm Thổ Đậu, phần quyết thậm chí không phải do Đà Xá Cổ Đế sáng tạo ra. Mà là khi Đà Xá Cổ Đế ngưng kết linh trí đã gặp được phần quyết, từ đó mới thành tựu Đà Xá Cổ Đế. Đương nhiên, điều hắn quan tâm không phải là lai lịch của phần quyết, mà là tác dụng áp chế và khống chế. Sau khi dung hợp với công pháp thuộc tính băng vẫn giữ được tác dụng áp chế và khống chế, vậy dung hợp với công pháp thuộc tính độc có được không? Nói là làm. Tô Vân tìm một môn công pháp thuộc tính độc hoàng giai hạ cấp. Hệ thống, dung hợp phần quyết và độc công. Đinh, phát hiện nhiều phương án dung hợp, có muốn lựa chọn phương án không? Hiển thị các phương án dung hợp. Đinh, hiển thị thành công. Các phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn công pháp hoàng giai hạ cấp mới, là công pháp thuộc tính độc. Có thể nuốt chửng linh vật thuộc tính độc trong trời đất để tăng tu vi và đẳng cấp công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính độc. Phương án 2, tạo thành một môn công pháp hoàng giai hạ cấp mới, là công pháp song thuộc tính hỏa độc. Có thể nuốt chửng linh vật thuộc tính hỏa và độc trong trời đất để tăng tu vi và đẳng cấp công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính hỏa và độc. Chú thích, cần có song thuộc tính hỏa độc, nếu không tu luyện công pháp này sẽ không thể phát huy toàn bộ công hiệu. Việc dung hợp cần tiêu hao linh vật có cả hai thuộc tính hỏa và độc. Nội tâm Tô Vân sôi trào. Phương án 1 vô cùng phù hợp với ách nan độc thể. Ách nan độc thể có thể thôn phệ độc dược để tăng tu vi, đồng thời tích tụ độc tố trong cơ thể. Mà loại độc tố này chính là mấu chốt dẫn đến cái chết khi bộc phát ở giai đoạn sau. Nếu giải quyết được loại độc tố này, ách nan độc thể cũng sẽ được giải quyết. Hiệu quả thôn phệ của phương án 1 này chính là khắc tinh của độc tố đó. Giải quyết hoàn hảo vấn đề mất kiểm soát của ách nan độc thể. Ha ha ha. Tô Vân không nhịn được cười lớn trong lòng. Một lúc sau, Tô Vân cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng. Tô Vân lại chọn một môn công pháp thuộc tính độc huyền giai cao cấp, đang định dung hợp thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Thanh Lân. Công tử, xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thanh Lân, Tô Vân trong lòng khẽ giật mình, một dự cảm không lành thoáng qua. Ai xảy ra chuyện? Tô Vân lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Thanh Lân đang lo lắng chờ ở cửa. Tiên Nhi đâu? Tô Vân trong lòng hoảng hốt, đột nhiên nắm lấy vai Thanh Lân. Tiên Nhi đâu? À, trong hốc mắt Thanh Lân thoáng hiện lệ quang. Thân thể Tô Vân cường đại đến mức nào, Thanh Lân tuy thời gian này cũng đã thử tu luyện nhưng vẫn chưa nhập môn, không có chút tu vi nào. Tô Vân cảm xúc kích động, lực tay không khống chế tốt, chỉ một cái nắm này, vai Thanh Lân đã bầm tím. Tô Vân vội vàng buông tay ra. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ không sao, Tiên Nhi tỷ tỷ đang ở phòng khách ạ. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân rụt rè, như một chú thỏ bị dọa sợ. Nghe vậy, Tô Vân thở phào một hơi, Tiên Nhi không sao là tốt rồi. Hắn còn tưởng mình được hưởng đãi ngộ của nhân vật chính, lại gặp phải kịch bản quái quỷ gì đó. Tô Vân nhìn đôi vai trắng như tuyết của Thanh Lân, vừa bị mình bóp đến bầm tím, trong lòng thoáng qua một tia áy náy. Thanh Lân không sao chứ, là công tử không tốt, làm ngươi đau rồi. Giọng Tô Vân bình thản, ôn nhu xin lỗi Thanh Lân. Không, không sao à, công tử cũng là lo cho Tiên Nhi tỷ tỷ, công tử mau đi xem đi, Tiên Nhi tỷ tỷ đang ở phòng khách chờ ngày đó. Công tử thật dịu dàng, lại còn xin lỗi mình, nhưng mà quan tâm Tiên Nhi tỷ tỷ hơn. Tô Vân có chút lo lắng tình hình bên đó, mang theo Thanh Lân vội vã đến phòng khách. Trong phòng khách, Tiểu Y Tiên và Hải Ba Đông đều ở đó. Tận mắt thấy Tiểu Y Tiên bình an vô sự, không có chuyện gì, Tô Vân thở phào một hơi. Người không sao là tốt rồi, chuyện khác không thành vấn đề. Lúc này Tô Vân mới có thời gian, tỉ mỉ quan sát hai người khác trong phòng khách. Vừa hay, cả hai đều là người quen. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, là một người đàn ông trung niên và một cô gái. Người đàn ông trung niên chính là quản sự cùng đường ở Ô Thản Thành trước kia. Còn cô gái kia, chính là đệ tử của Rơi Tiên Sinh, Lạc Thiến Vân. Tô Vân có chút nghi hoặc, hai người này sao lại xuất hiện ở đây? Tô Vân nhìn tình hình của Lạc Thiến Vân, khẽ nhíu mày. Quần áo trên người gần như bị xé rách, toàn thân bầm tím, khoác một chiếc áo khoác mới tinh, xem ra là của Tiểu Y Tiên. Dù vậy, vẫn có một vài mảng da thịt trắng tuyết lộ ra ngoài, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tô Vân lấy từ trong không gian hệ thống ra một bình thuốc trị thương bôi ngoài da, đưa cho Thanh Lân, bảo nàng tự xử lý trước, rồi đi tới. Tiên Nhi. Tô Vân nhẹ giọng gọi một tiếng. Tiểu Y Tiên đang chăm sóc Lạc Thiến Vân quay đầu lại, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Ca ca. Tô Vân đi đến bên cạnh hai người. Em không phải cùng Thanh Lân ra ngoài chơi sao? Gặp phải chuyện gì vậy? Bàn tay ngọc ngà của Tiểu Y Tiên đặt trên lưng Lạc Thiến Vân, nhẹ nhàng trấn an, chu môi kể lại sự việc. Thì ra Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang vui vẻ dạo phố ở Đế Đô, trong một con hẻm nhỏ chạy ra một cô gái quần áo lam lũ, và cô gái này chính là Lạc Thiến Vân. Tiểu Y Tiên thấy Lạc Thiến Vân vẻ mặt hoảng hốt, liền ngăn cô lại, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Ba người vừa gặp nhau, trong hẻm lại lao ra vài gã đàn ông cao lớn, không nói lời nào liền muốn động thủ với ba người. Lúc này, một người đàn ông trung niên, chính là Cùng Đường, lao ra, bảo vệ ba người sau lưng. Sau một hồi đối đầu, một nhóm người từ trong đám đông đi tới, hộ tống cả bọn trở về. Chuyện là như vậy. Tiểu Y Tiên nhìn Lạc Thiến Vân, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng. Nàng đã ở chỗ Rơi Tiên Sinh hơn nửa năm, Lạc Tỷ Tỷ và Rơi Gia Gia đều rất chăm sóc nàng. Tô Vân quan sát tình hình của Lạc Thiến Vân, không thể lạc quan được. Giữa hai chân có vết trầy xước rõ ràng, dáng điệu lại rất không tự nhiên. Kết hợp với lời của Tiểu Y Tiên, rất rõ ràng, nàng đã bị lúc này, Hải Ba Đông đứng một bên lên tiếng. Cùng Đường được sắp xếp ở ngoài sáng để bảo vệ hai nha đầu, còn nhóm người mà Tiểu Y Tiên vừa nói là ảnh vệ. Ảnh vệ là lực lượng ngầm mạnh nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong đó có vài cường giả đấu linh. Cần đến ảnh vệ xuất động mới có thể khiến bọn chúng nhượng bộ, e rằng bối cảnh không đơn giản. Hải Ba Đông chau mày, may mà hai nha đầu này không sao, nếu không cả Đế Đô e là sẽ bị lật tung. Tô Vân gật đầu, lực lượng này ở Gia Mã Đế Quốc đã là cực kỳ tốt. Ngoài Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông, đây đã là lực lượng mạnh nhất trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Cùng Đường, nói một chút về tình hình lúc đó. Tô Vân nói với Cùng Đường. Hắn bây giờ đang dùng mã giáp Trương Tiểu Phàm, Cùng Đường không nhận ra thân phận của hắn. Cùng Đường nghe vậy, vội vàng kể lại tình hình hắn biết. Nếu ta không nhận nhầm, mấy người đó hẳn là hộ vệ của Mộc Gia. Trong số đó có một kẻ là cường giả đấu linh, nếu không phải ảnh vệ đứng ra, một mình ta e là không thể mang hai vị tiểu thư về an toàn. Mộc Gia. Tô Vân liếc nhìn Lạc Thiến Vân. Hắn nhớ không nhầm, lúc hắn đến công hội luyện dược sư, người ở đó nói rằng Rơi Tiên Sinh mang theo Lạc Thiến Vân đi thăm bạn. Sao lại dính líu đến Mộc Gia? Chỉ là bây giờ nàng e là không thể nói rõ tình hình, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Phụ nữ gặp phải tình huống này, tinh thần sợ là đã bị đả kích rất lớn, không qua mấy ngày e là không hồi phục được. Hải lão, gọi vài nữ hộ vệ mang cô ấy đi tắm rửa, nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt. Hải Ba Đông gật đầu, vừa định đi ra ngoài thì Lạc Thiến Vân lại lên tiếng. Chờ, chờ đã, gương mặt bơ phờ của Lạc Thiến Vân mang theo một tia hoảng sợ chưa tan, siết chặt tay Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, an ủi Lạc Thiến Vân. Lạc tỷ tỷ, chị cứ từ từ nói. Đôi mắt mờ mịt của Lạc Thiến Vân khôi phục lại một chút thần sắc, thoáng qua vẻ sợ hãi và lo lắng. Tiên Nhi, mau cứu lão sư. Cầu xin em, mau cứu lão sư. Nước mắt Lạc Thiến Vân không nhịn được lăn dài trên gò má xinh đẹp. Lạc tỷ tỷ, chị cứ từ từ nói. Tô Vân nhíu mày, xem ra Rơi Tiên Sinh đã xảy ra chuyện. Lão sư còn ở Mộc Gia, Tiên Nhi, nhờ em, mau cứu lão sư. Rơi Gia Gia. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoảng, quay đầu nhìn về phía Tô Vân, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tô Vân gật đầu, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, phiền ngài đi cùng ta một chuyến đến Mộc Gia. Được. Hai người ra ngoài, hai đôi đấu khí dực hiện ra, do Hải Ba Đông dẫn đường, đi tới Mộc Gia. Một bên khác, tại Mộc Gia ở Đế Đô. Mộc Gia Gia chủ Mộc Thần nhìn bốn người trước mặt, chau mày, trong lòng dấy lên một ngọn lửa giận. Một đấu linh, ba đại đấu sư, thế mà để một con nhãi ranh tu vi đấu giả chạy thoát, giữ các ngươi lại làm gì? Bốn người run lẩy bẩy. Lúc này, tên đấu linh mở miệng. Gia chủ, con nhỏ đó vốn không chạy thoát được. Chỉ là lão già kia không biết đã nuốt đan dược gì, cưỡng ép nâng thực lực lên đến cấp đấu linh. Lão ta đã chặn chúng tôi lại một lúc, sau khi chúng tôi giải quyết xong lão, vốn định đuổi theo con nhỏ đó. Chỉ là ra đến đường lớn, cô ta hình như có quan hệ gì đó với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bị bọn họ chặn lại, nên mới không mang cô ta về được. Tên đấu linh này, cẩn thận kể lại quá trình sau khi Lạc Thiến Vân gặp Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Một thần nghe vậy, nhíu mày. Hai thiếu nữ trẻ tuổi, bên cạnh có một đám hộ vệ, trong đó thậm chí còn có không ít cường giả đấu linh. Xem ra địa vị trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất cao, là nhân vật thế nào mà trước đây chưa từng nghe nói qua. Con tiện nhân đó, sao lại quen biết các nàng? Lão già kia thế nào rồi? Một thần lại hỏi. Viên đan dược lão ta nuốt vào, phản vệ vô cùng nghiêm trọng, sau khi hết dược hiệu liền chết. Một thần trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chết cũng tốt, lão già không biết sống chết, mấy chục năm trước tha cho lão một mạng, thế mà còn dám quay về. Lúc này, một luồng khí thế khổng lồ từ nơi không xa truyền đến. Một thần ánh mắt biến đổi, luồng khí thế này là cường giả đấu hoàng. Một thần trong lòng thoáng qua một dự cảm không lành, không chần chừ, đi ra sân. Đấu khí hóa dực, bay lên không, hướng về nơi phát ra khí tức mà bay tới. Người đến chính là Tô Vân và Hải Ba Đông. Một thần bay đến trước mặt hai người. Thấy rõ người đến, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Hải Ba Đông và vị lục phẩm luyện dược sư kia. Mấy ngày nay, bức họa của Tô Vân cũng đã được lưu truyền trong các đại thế lực ở đế đô. Mộc gia là một trong ba đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, tự nhiên biết dung mạo của Tô Vân. Hai người này đều có quan hệ rất lớn với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Con tiện nhân kia chân trước vừa chạy thoát, hai người này chân sau liền đến, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Mặc dù đã biết ý đồ của hai người, một thần vẫn nặn ra một nụ cười. Trương Đại Sư, Băng Hoàng. Một thần hướng hai người chào hỏi. Hải Ba Đông không nói gì, ra vẻ lấy Tô Vân làm chủ. Một tộc trưởng, không biết ngài có quen biết một vị lão giả tên là Rơi Tiên Sinh không? Tô Vân đi thẳng vào vấn đề. Một thần trong lòng đánh thịt một tiếng. Quả nhiên là đến tìm lão già kia. Một thần đè nén sự bất an trong lòng, mặt không đổi sắc. Ồ, Rơi Tiên Sinh. Cái tên này, ta quả thực chưa từng nghe qua. Tô Vân quan sát biểu cảm của một thần. Nhìn không ra điều gì. Làm phiền rồi. Hải Ba Đông ở bên cạnh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đi ngay bây giờ sao? Một thần cũng có chút kỳ quái, nhưng phần nhiều là thở phào một hơi. Tô Vân ra hiệu cho Hải Ba Đông. Hai người rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mình một thần đứng đó không hiểu ra sao. Hai người trước tiên bay xuống mặt đất. Chúng ta cứ thế mà đi sao? Hải Ba Đông không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hải lão, ngài về trước đi, ta sẽ đến một gia điều tra một phen. Nghe vậy, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Hay là chúng ta cùng đi điều tra? Không, năng lực ẩn nấp của ngài không mạnh, với thực lực của ta hôm nay, trừ phi là cường giả đấu hoàng, nếu không không ai có thể giữ ta lại, không có nguy hiểm. Hải Ba Đông nghe vậy, chỉ có thể thôi. Vậy ngươi cẩn thận. Chờ Hải Ba Đông đi rồi, Tô Vân vận chuyển đấu khí trong cơ thể, dao động khí tức dần dần biến mất, thân hình cũng biến mất không thấy. Huyễn ảnh quyết tuy chỉ là đấu kỹ huyền giai trung cấp, nhưng không thể không nói tính thực dụng vô cùng cao. Dưới chân bước ra huyễn ảnh bộ, Tô Vân quay trở lại, đến một gia, trèo tường vào, đi tới đại sảnh của một gia. Không có ai. Một thần không biết đã chạy đi đâu. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, linh hồn lực tỏa ra, dùng thủ đoạn ẩn nấp để dò xét một gia. Linh hồn lực phàm cảnh viên mãn cao minh đến mức nào, chỉ nửa khắc sau, Tô Vân đã phát hiện một thần và vài tên hộ vệ đang bàn bạc ở một góc khuất. Tô Vân thân hình lóe lên, quả quyết đi tới vị trí của mấy người. Con tiện nhân đó chắc hẳn có quan hệ khá mật thiết với vị lục phẩm luyện dược sư kia. Một thần trên mặt thoáng qua một tia đau đầu. Vẻ mặt của Trương Đại Sư vừa rồi, tuy không biết tại sao lại đi nhanh như vậy, nhưng rõ ràng đã tiếp xúc với con tiện nhân kia. Nếu không cũng sẽ không mang Băng Hoàng đến một gia của bọn họ. Gia chủ, bây giờ phải làm sao đây? Con tiện nhân kia bây giờ đã được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bảo vệ, lại còn có quan hệ với vị lục phẩm luyện dược sư kia. Nếu hắn biết chuyện chúng ta làm, có đến tìm một gia chúng ta gây phiền phức không? Một thần trầm tư một hồi. Bây giờ chỉ biết con tiện nhân đó có quan hệ với Trương Đại Sư, nhưng quan hệ tốt đến mức nào thì còn chưa rõ. Coi như hắn muốn ra mặt cho bọn họ, chắc cũng không có vấn đề lớn gì. Một gia chúng ta tuy chỉ là gia tộc thế lực, nhưng dù sao cũng cắm rễ rất sâu trong quân đội, hắn muốn động đến một gia chúng ta, hoàng thất sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hoàng thất không thể nào nhìn gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lớn mạnh được. Nghĩ đến đây, một thần trong lòng cũng có thêm tự tin. Việc cấp bách là làm rõ mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì. Đi, các ngươi đi điều tra chuyện này. Nhớ kỹ không được kinh động đến người khác, lực lượng trong gia tộc cũng không được vận dụng, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vâng. Tô Vân ẩn thân ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này. Trước đó Lạc Thiến Vân chỉ nói Rơi Tiên Sinh ở trong tay một gia, nhưng hắn không thể phán đoán được có quan hệ với một thần hay không. Lúc này mới nhanh chóng rời đi, âm thầm quay lại điều tra. Bây giờ nghe đoạn đối thoại này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Tô Vân trong mắt lóe lên hàn quang, suy nghĩ làm sao để cứu Rơi Tiên Sinh ra. Một thần nhất định biết tung tích của Rơi Tiên Sinh. nhưng dù sao ông ta cũng là cường giả đấu vương. Với thực lực của hắn bây giờ, chính diện giải quyết ông ta không khó, cũng có thể trong thời gian ngắn đánh chết. Nhưng sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, dù sao đây cũng là một gia, một khi hắn động thủ với một thần, những người khác sẽ lập tức chạy tới. Mặc dù hắn không sợ, nhưng lại trái với dự định ban đầu là cứu rơi tiên sinh. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia. Người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực tứ tinh đấu linh. Với thực lực như vậy, hắn một đòn là có thể đánh ngất. Vậy thì dễ rồi. Sau khi mấy tên hộ vệ và một thần tách ra, Tô Vân lặng lẽ đi theo. Chúng ta chia ra đi điều tra, chuyện này dù sao cũng liên quan đến chuyện của mấy chục năm trước. Nếu các trưởng lão trong gia tộc biết, khó tránh khỏi sẽ làm lung lay địa vị của gia chủ, cho nên nhất định phải bí mật, hiểu chưa? Hộ vệ có thực lực đấu linh, dặn dò các hộ vệ khác. Vâng. Hộ vệ đấu linh gật đầu. Bên cạnh hai cô gái kia có hộ vệ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hướng điều tra đó cũng rất rõ ràng. Mua chuộc tộc nhân của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hỏi thăm cư dân gần đó, những thủ đoạn này, không cần ta phải dạy các ngươi chứ. Hộ vệ đấu linh dặn dò sơ qua, liền bảo họ đi hỏi thăm tin tức. Hộ vệ đấu linh trầm tư một hồi, rồi đi về một hướng. Thi thể của lão già kia còn chưa kịp xử lý, nhất định phải hủy thi diệt tích. Đã lẽ bày. Tô Vân lẳng lặng nhìn hộ vệ đấu linh, chậm rãi tiến về phía hắn. Hộ vệ đi dọc đường, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang đến. Đột nhiên, một bàn tay lớn chụp vào cổ hắn. Đồng tử hộ vệ co rút lại, đấu khí trên người vô thức vận chuyển, muốn lùi lại. Chỉ là tốc độ của Tô Vân nhanh đến mức nào, lại còn là hành động lén lút, căn bản không cho hắn có cơ hội thoát. Bàn tay lớn đột nhiên bóp chặt cổ hắn, hơi dùng sức. Một cảm giác ngạt thở dâng lên trong đầu, hộ vệ hai tay nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình, liều mạng giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng nào. Lực đạo thật đáng sợ. Thân hình Tô Vân hiện ra, lực đạo trên tay hơi tăng thêm. Cường độ thân thể của hắn có thể so với ma thú ngũ giai đỉnh phong, tu vi đấu khí lại cao hơn tên hộ vệ này, lực đạo có thêm đấu khí gia trì tự nhiên mạnh hơn hắn, làm sao có thể bị thoát được. Trong mắt hộ vệ khó nhọc chuyển động, nhìn về phía gương mặt trẻ tuổi quá mức của Tô Vân. Là vị lục phẩm luyện dược sư kia. Hộ vệ trong mắt lóe lên một tia khó tin, hắn không phải đã đi rồi sao? Tô Vân không có ý định giằng co với hắn nữa, dùng khuỷu tay trái đánh ngất hộ vệ. Toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động. Hệ thống, quét hình ký ức của hắn. Đinh, quét hình hoàn thành. Thu hồi. Đinh, thu hồi thành công. Tô Vân nhìn tên hộ vệ này, do dự một hồi, không giết hắn ngay lập tức, mà cho vào không gian hệ thống. Mọi thứ trong không gian hệ thống đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Nguyên lý trong đó, chính là hắn có thể thông qua hệ thống điều khiển đồ vật trong không gian, ở vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng. Cũng chính là thời gian ngừng lại. Đây cũng là nguyên lý hắn có thể rút ra tử hỏa từ cốt linh lãnh hỏa để thi triển Phật nộ hỏa liên. Nói cách khác, bất kỳ người hay vật nào bị hắn cho vào không gian hệ thống, đều mặc hắn sắp đặt. Đồng dạng, không gian hệ thống cũng là một nhà tù khổng lồ. Người này đã không còn tác dụng, cũng không thể thả hắn về một gia. Nhưng Lạc Thiến Vân bây giờ tinh thần gần như sụp đổ, giao cho nàng xử lý, nói không chừng có thể làm cho nàng trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đi vào bên trong không gian hệ thống. Hệ thống, hiện thực hóa ký ức của hắn. Đinh, hiện thực hóa thành công. Tô Vân bắt đầu cẩn thận xem xét ký ức của tên hộ vệ, hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Hắn là tâm phúc của một thần, biết rất nhiều bí mật. Rơi tiên sinh khi còn sống từng nhắc đến cuộc đời bi kịch của mình. Vị tiểu thư yêu rơi tiên sinh năm đó, chính là người đã gả cho một thần. Chỉ là năm đó chuyện rơi tiên sinh và vị tiểu thư kia gặp nhau riêng tư trước hôn lễ đã bị phát hiện. Một thần cũng biết chuyện này. Sau khi cưới, một thần đã bạo hành gia đình với nàng. Đồng thời còn hại gia tộc của vị tiểu thư kia suy sụp. Đáng nói là, Lạc Thiến Vân chính là cháu gái của vị tiểu thư đó. Một thời gian trước, vị tiểu thư kia không chịu nổi gánh nặng đã tự sát. Rơi tiên sinh nhận được tin, liền dẫn Lạc Thiến Vân đến đế đô, muốn trộm lấy thi thể của nàng. Sau đó thì bị bắt. Tô Vân đọc đến đây, có chút đau đầu. Một đại đấu sư đến gia tộc có đấu vương để trộm thi thể, chỉ có thể nói tình yêu thật vĩ đại. Chuyện về sau, tự nhiên rõ ràng. Rơi tiên sinh và Lạc Thiến Vân bị bắt, rồi bị giam giữ. Lạc Thiến Vân vì có 7 phần giống với vị tiểu thư năm xưa, nên đã bị một thần tên hộ vệ đấu linh này và 3 tên đại đấu sư kia cũng thấy sắc nổi lòng tham, sau đó rơi tiên sinh bộc phát, Lạc Thiến Vân trốn thoát. Tô Vân khẽ nhíu mày. Rơi tiên sinh, đã chết. Tô Vân có chút thương cảm và xót xa cho cuộc đời của rơi tiên sinh. Thế đạo người ăn thịt người, thực lực mới là quan trọng nhất. Nếu thực lực của mình không đủ, khó đảm bảo sẽ không trở thành một rơi tiên sinh tiếp theo. Tô Vân hiểu rõ mọi chuyện, rời khỏi không gian hệ thống, chuẩn bị đi nhặt xác cho rơi tiên sinh. Có báo thù cho ông hay không chưa biết, nhưng khi ở Ô Thản Thành, rơi lão tiền bối đã rất chăm sóc hắn, không thể để ông phơi thây nơi hoang dã được. Trong một căn phòng âm u, thân hình Tô Vân hiện ra. Nhìn rơi tiên sinh đang nằm an tường trên mặt đất, Tô Vân có chút trầm mặc. Từ khi trùng sinh đến nay, ngoài cha mẹ, người thân thiết nhất bên cạnh qua đời chính là rơi tiên sinh. Tô Vân thu thi thể rơi tiên sinh vào không gian hệ thống, trên đường trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong lòng có chút xúc động. Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn. Tại một góc gần gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân lấy thi thể của tên hộ vệ đấu linh ra khỏi không gian hệ thống. Chuyện không gian có thể chứa người sống, không nên để lộ ra ngoài. Đến phòng khách, mọi người vẫn còn ở đó chờ tin. Lạc Thiến Vân nhìn tên hộ vệ đấu linh trên đất, trong mắt lóe lên một tia cừu hận và sợ hãi. Xin hỏi, lão sư của tôi thế nào rồi? Nghe vậy, Tô Vân trầm mặt. Tiểu Y Tiên nhìn Tô Vân trầm mặt, khẽ hé môi. Sau một hồi im lặng, Tô Vân lấy thi thể của rơi tiên sinh ra khỏi không gian hệ thống. Lão sư Lạc Thiến Vân nhìn thi thể trên đất, rồi ngất đi. Rơi gia gia Tiểu Y Tiên cũng có chút thương cảm, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Tô Vân đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Y Tiên. Nha đầu này, hiền lành quá, sao có thể không đau lòng được chứ? Hải Ba Đông ở bên cạnh, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông có dự cảm, một gia sắp gặp xui xẻo. Sức hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư là không thể tưởng tượng, nếu Tô Vân quyết tâm quản chuyện này, một gia căn bản không thể chống đỡ. Thanh Lân rụt rè nhìn Tô Vân đang trầm mặc và Tiểu Y Tiên đang đau lòng. Công tử và Tiên Nhi tỷ tỷ đều đau lòng quá, Thanh Lân hình như không giúp được gì. Tô Vân cho người đưa Lạc Thiến Vân đi nghỉ ngơi trước, rồi nhốt tên đấu linh kia lại. Trong phòng khách, chỉ còn lại Hải Ba Đông và Tô Vân. Hải lão, trong thời gian này sẽ có người của một gia đến gần đây dò la tin tức, ngài chú ý một chút, có một tên bắt một tên, tóm hết lại. Tô Vân dặn dò. Được. Hải Ba Đông gật đầu. Tô Vân lấy ra từ không gian hệ thống một tấm da cừu, dùng linh hồn lực phát họa lại dung mạo của ba tên đại đấu sư kia, đưa cho Hải Ba Đông, rồi trở về phòng. Buổi tối, Tô Vân đang suy nghĩ về chuyện hôm nay thì cửa bị đẩy ra. Là Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi. Ca ca. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng đáp lại, trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tô Vân, khoác tay hắn, cảm giác mềm mại truyền đến. Tiểu Y Tiên tựa vào người Tô Vân, có chút trầm mặc. Tô Vân ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Tiên Nhi, Thiến Vân thế nào rồi? Thanh Lân đang chăm sóc Lạc tỷ tỷ. Tối nay Tiên Nhi muốn ngủ cùng ca ca. Tô Vân gật đầu, chiều theo ý nàng. Tất cả nghe theo em. Bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên siết chặt, tay áo vô tình tụt lên, để lộ làn da trắng như tuyết. Tiên Nhi, em nói xem ca ca có nên báo thù cho rơi gia gia không? Tô Vân hỏi. Nói một cách lý trí, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, kết thù với một gia đối với hắn không có bất kỳ lợi ích nào. Nhưng hắn cố gắng tu luyện, không phải là để mình sống tốt hơn sao? Bây giờ vì chuyện này, trong lòng tích tụ một luồng khí bất bình, hắn muốn một lần niệm tưởng thông suốt. Tiểu Y Tiên nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tô Vân. Tiên Nhi chắc chắn là muốn báo thù cho rơi gia gia, nhưng nếu ca ca cảm thấy khó xử thì thôi vậy. Người thân nhất của Tiên Nhi là ca ca, không phải người khác. Tô Vân lại siết chặt vòng tay, như muốn hòa Tiểu Y Tiên vào trong cơ thể mình. Khó xử. Tiên Nhi xem thường ca ca rồi, một đấu vương mà thôi, lật tay là có thể diệt. Một bên khác, tại Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Gia Hình Thiên và Yêu Dạ đang cùng nhau thảo luận về Tô Vân. Hôm nay Trương Đại Sư và Hải Ba Đông đã đến một gia một chuyến. Gia Hình Thiên nhíu mày. Khí thế mà Hải Ba Đông triển lộ ở một gia lúc trước, ông ta tự nhiên cảm ứng được. Yêu Dạ nghe vậy, suy nghĩ một lát. Trong thời gian này, vị Trương Đại Sư này đã tiếp xúc với cả ba đại gia tộc ở các mức độ khác nhau. Chuyện Nạp Lan Kiệt tìm Tô Vân chữa trị không phải là bí mật. Lão già đó bị lạc độc hành hạ đã lan truyền trong các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc từ lâu. Theo thám tử gần một gia báo lại, Trương Đại Sư chỉ tiếp xúc ngắn với một thần rồi rời đi. Không giống như đang bàn bạc chuyện gì mờ ám. Gia Hình Thiên gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với phỏng đoán của Yêu Dạ, nếu không cũng sẽ không công khai như vậy. Dạ Nhi, chuẩn bị thế nào rồi? Yêu Dạ trên mặt thoáng qua một ráng chiều đỏ. Thái Gia Gia, ngài cũng biết, trước đây ta chưa từng tiếp xúc với phương diện này. Gia Hình Thiên mặt mang nụ cười. Ha ha, Dạ Nhi, ngươi cũng phải tự tin lên chứ, ngươi là nữ hoàng tương lai của Gia Mã Đế Quốc chúng ta. Tuy nói là có chút trèo cao, nhưng dù sao cũng coi như môn đăng hộ đối. hãy tin vào sức hấp dẫn của mình. Gương mặt hồng nhuận của yêu dạ vẫn chưa tan, cúi đầu vâng dạ. Dù nàng tài hoa đến đâu, nhưng chuyện này dù sao cũng là lần đầu. Tại một gia, trong một căn phòng. Một thần mặt nổi gân xanh, trong lòng một ngọn lửa giận không thể kìm nén. Chết tiệt. Những người hắn phái đi dò la tin tức lúc trước, tất cả đều không trở về, thi thể của lão già kia cũng không thấy đâu. Một thần ngay lập tức nghĩ đến Tô Vân và Hải Ba Đông. Nhất định là bọn họ. Mặt trời vừa ló dạng ở phương đông, Tô Vân nhìn thiếu nữ vẫn còn say ngủ trong lòng, trên mặt bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Còn phải mấy năm nữa ngươi mới trưởng thành đây, dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Vân, tiểu y tiên khẽ cựa mình tỉnh giấc. Ca ca, chào buổi sáng. Tô Vân cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán nàng. Gò má tiểu y tiên thoáng ửng hồng, dù đã xác định quan hệ và làm nhiều chuyện thân mật, nhưng nàng vẫn còn chút bẽn lẽn. Nụ cười trên mặt Tô Vân càng thêm rạng rỡ, hắn thích nhất bộ dáng ngượng ngùng này của tiểu y tiên. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần treo chọc nàng một chút, nhìn phản ứng của nàng là mọi phiền muộn đều tan biến. Tô Vân lại không nhịn được hôn thêm mấy cái nữa. A toàn là nước bọt của ca ca thôi. Tiểu y tiên giọng điệu đầy vẻ ghét bỏ, nhưng gò má ửng đỏ lại không tài nào che giấu được. Tô Vân giả vờ muốn hôn tiếp, tiểu y tiên vội đưa đôi tay xinh xắn chặn đầu hắn lại. Ca ca. Nàng khẽ kêu lên. Hai người nô đùa một hồi rồi mới chịu dậy. Sau khi rửa mặt và dùng điểm tâm, Tô Vân cùng Hải Ba Đông đến hoàng thành, còn tiểu y tiên thì đi thăm Lạc Thiến Vân. Lời nói trước đó của một thần quả thực không sai, một gia có gốc rễ sâu trong quân đội, nếu hắn động thủ với một gia, lão quái vật gia hình thiên kia không thể nào không quan tâm. Hắn có thể không sợ gia mã đế quốc, nhưng người khác lại không nghĩ vậy. Một khi sự nghi ngờ nảy sinh, tội danh coi như đã được định sẵn. Hắn và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ liên thủ, mối uy hiếp đối với địa vị của hoàng thất là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, ngươi thật sự có chắc sẽ thuyết phục được lão yêu quái đó sao? Hải Ba Đông không nhịn được hỏi, ông ta quả thực có chút tò mò. Một gia cắm rễ ở gia mã đế quốc rất sâu, quan hệ với hoàng thất lại luôn tốt đẹp, không có đủ con bài tẩy thì việc chia rẽ quan hệ của họ không hề đơn giản. Tô Vân mỉm cười đầy ẩn ý, trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn. Hoàng thất sở dĩ nguyện ý duy trì quan hệ tốt đẹp với một gia, chẳng qua là vì họ cần thực lực và sức ảnh hưởng của một gia trong quân đội để bảo vệ biên cương mà thôi. Hải Ba Đông nghe vậy, gật gù tán thành, quả đúng là đạo lý này. Nếu một gia không còn giá trị, hoàng thất cũng sẽ chẳng coi trọng nữa. Vốn dĩ một gia đối với hoàng thất cũng không quá quan trọng, dù sao Nạp Lan Kiệt cũng là một lão làng trong quân đội. Chỉ là từ khi Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập Vân Lam Tông, mọi chuyện đã thay đổi. Vì chuyện này, dù gia tộc Nạp Lan vẫn giữ thái độ thân cận với hoàng thất vẫn sẽ có chút dè chừng. Huống hồ, kể từ khi Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập Vân Lam Tông, thái độ của gia tộc Nạp Lan đối với hoàng thất thật sự có chút vi diệu. Điều này càng khiến hoàng thất muốn lôi kéo một gia hơn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên một tia nguy hiểm. Hải lão yên tâm, kế hoạch của ta rất nặng ký, hoàng thất không thể từ chối. Hay nói đúng hơn, gia hình thiên không thể từ chối. Bất luận là vì hoàng thất hay vì bản thân, lão ta đều sẽ đồng ý. Hải Ba Đông có chút không hiểu, biểu môi. Lại thừa nước đục thả câu. Một lát sau, hai người đã đến hoàng thành. Hải Ba Đông khẽ để lộ một chút khí tức. Vẻ mặt đám hộ vệ canh gác chấn động. Khí tức này là của một cường giả đấu hoàng. Hộ vệ thu lại binh khí, tiến lên hành lễ. Xin hỏi hai vị đại nhân đến hoàng thành có việc gì không ạ? Hải Ba Đông thần sắc bình thản, không chút biểu cảm. Cử người đi thông báo, cứ nói lục phẩm luyện dược sư Trương Đại Sư và Hải Ba Đông đến đây bái phỏng. Hộ vệ trong lòng kinh hãi, biết được thân phận hai người, vội vàng cho người vào trong thông báo. Hai người không đợi bao lâu, một nữ nhân thân hình cao ráo, vận y phục hoa lệ bước nhanh tới. Tô Vân trong lòng khẽ động, dùng hệ thống quét qua, biết được thân phận của người trước mặt. Yêu già. Tô Vân nhìn kỹ, quả là một mỹ nhân lạnh lùng. Vị nữ hoàng tương lai của gia mã đế quốc này toát ra một vẻ đẹp kiêu sa, dáng người lại đầy đặn trưởng thành, mang theo một tia anh tư hiên ngang. Nói thật, những vai phụ có tiếng trong nguyên tác, ai nấy đều vô cùng xinh đẹp. Yêu già bước nhanh đến trước mặt hai người, hơi thở có chút gấp gáp. Ánh mắt nàng thoáng vẻ kinh ngạc, tại sao hai vị này lại đột nhiên đến thăm? Yêu dạ đè nén nghi hoặc trong lòng, hướng hai người chào hỏi. Trương Đại Sư, Băng Hoàng Đại Nhân. Hải Ba Đông khoanh tay trước ngực, chỉ kiêu ngạo gật đầu. Tô Vân thì nở một nụ cười xã giao. Từng nghe yêu dạ công chúa của Gia Mã Đế Quốc là một đại mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Vân thuận miệng khen ngợi. Nghe được lời khen của Tô Vân, trong lòng yêu dạ thoáng qua một tia vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, đám công tử bột ở đế đô không ngớt lời ca tụng nàng, những lời hoa mỹ đó nàng sớm đã miễn nhiễm. Có lẽ là do chuyện gia hình thiên đã nói, khiến yêu dạ vốn đã có suy nghĩ khác về Tô Vân. Bây giờ nghe hắn khen ngợi dung mạo của mình, trong lòng nàng lại dấy lên những cảm xúc khác lạ. Trương đại sư quá khen rồi. Yêu dạ vén lọn tóc bên má ra sau tai. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời hai vị theo ta. Yêu dạ dẫn hai người đi vào hoàng cung. Tô Vân vừa đi vừa ngắm nghía. Chà, hoàng cung quả đúng là hoàng cung. Biệt thự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tuy không tệ, nhưng so với nơi này vẫn còn kém một bậc. Đương nhiên, họ có đủ tài lực để xây, chỉ là e ngại địa vị và hoàng thất nên không dám mà thôi. Ba người đến một căn phòng hoa lệ rồi ngồi xuống. Yêu dạ tự mình pha trà cho hai người. Sau một hồi khách sáo, yêu dạ thăm dò hỏi. Không biết hai vị hôm nay đến hoàng thất chúng ta, có phải có chuyện quan trọng cần thương lượng không? Tuy là hỏi cả hai, nhưng ánh mắt yêu dạ lại luôn nhìn về phía Tô Vân. Theo như tình báo của hoàng thất, băng hoàng hải ba đông bây giờ đối với Tô Vân chính là răm rắp nghe theo. Tô Vân cười cười, không trả lời câu hỏi của yêu dạ. Không biết gia lão bây giờ có rảnh không? Yêu dạ sững người, rồi lập tức kinh ngạc, đôi mắt đẹp không khỏi giật giật. Tuy yêu dạ còn trẻ, nhưng là người thừa kế được hoàng thất toàn lực bồi dưỡng, nàng vô cùng am hiểu đạo lý đối nhân xử thế và những lời nói ẩn ý của vị Trương đại sư này là ta, yêu dạ, nữ hoàng kế vị của Gia Mã đế quốc, còn chưa đủ tư cách để bàn luận về chủ đề tiếp theo với hắn sao? Trong lòng yêu dạ có chút không cam tâm, nhưng cũng thoáng vẻ kinh hãi. Trực giác nhạy bén mách bảo nàng rằng, e là chuyện mà vị Trương đại sư này muốn bàn hôm nay vô cùng trọng đại. Dù vậy, yêu dạ vẫn không nhịn được nói một câu. Trương đại sư, ngài có chuyện gì cứ nói với ta ở hoàng thất vẫn có một chút quyền lên tiếng. Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười. Quả thực, vị yêu dạ công chúa này được hoàng thất toàn lực bồi dưỡng, đúng là ưu tú, chỉ là vẫn quá tự tin. Thế giới này, cuối cùng vẫn là cường giả mới có quyền lên tiếng. Lúc này, Hải Ba Đông mở miệng. Thôi được rồi, mau gọi thái gia gia của ngươi tới đây. Chuyện này không phải một tiểu nha đầu như ngươi có thể quyết định đâu. Tô Vân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhấc ấm trà lên rót đầy vào chén trà đã cạn của yêu dạ. Hải lão tính tình vốn vậy, yêu dạ công chúa xin lượng thứ. Hai hàng lông mày của yêu dạ khẽ nhíu lại, đôi mày như vẽ nhướng lên. Hay thật, một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Yêu dạ đè nén cơn tức trong lòng, cũng hiểu được thái độ của hai người. Nếu không gọi thái gia gia đến, không biết hai người này còn định tung hứng đến bao giờ. Vậy mời Trương đại sư và băng hoàng đợi một lát, ta đi tìm thái gia gia ngay. Thái độ của yêu dạ vẫn ôn hòa, vẻ ngoài không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Làm phiền yêu dạ công chúa rồi. Tô Vân cười cười. Một lát sau, Gia Hình Thiên cùng yêu dạ đi tới. Tô Vân và Hải Ba Đông đứng dậy. Gia lão. Trương đại sư. Hai người khách sáo vài câu, Gia Hình Thiên liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết Trương đại sư lần này tìm ta có chuyện gì quan trọng? Gia Hình Thiên trong lòng có chút hiếu kỳ, là chuyện gì mà nhất định phải đích thân mình ra mặt? Tô Vân đặt chén trà trên tay xuống. Là có một chuyện muốn nhờ. Thần sắc Tô Vân bình thản, khiến người ta không đoán ra được suy nghĩ của hắn. Trương đại sư cứ nói, hoàng thất nhất định sẽ cố gắng hết sức tương trợ. Gia Hình Thiên nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Trước đó còn đang sầu não không có cách nào tạo quan hệ với vị lục phẩm luyện dược sư này, không ngờ đối phương lại chủ động tìm đến nhờ vả. Nhưng ngay sau đó, Gia Hình Thiên cũng có chút nghi hoặc, chuyện gì lại cần đến hoàng thất giúp đỡ. Phải biết rằng, nhờ có Hải Ba Đông trở về, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã là thế lực đứng hàng thứ ba trong Gia Mã đế quốc. Có thể ổn định áp chế gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chỉ có hoàng thất và Vân Lam Tông. Với thế lực như vậy trong tay, ông ta nhất thời cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì phải cần đến mình giúp đỡ. Cho dù cần chiến lực cao cấp bậc đấu hoàng, vị băng hoàng Hải Ba Đông bên cạnh hắn cũng đâu có kém. Gia Hình Thiên đè nén nghi vấn trong lòng, chờ đợi Tô Vân nói tiếp. Ta muốn nhờ gia lão giết một người. Ai? Một thần. Gia Hình Thiên trong lòng chấn động, cùng yêu dạ liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Bảo hoàng thất diệt trừ một thần, chuyện này quá mức điên rồ. Thần sắc Gia Hình Thiên trở nên trịnh trọng. Trương đại sư đang nói đùa sao? Mộc gia là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã đế quốc ta, trong quân đội càng có công lao hiển hách, vì bảo vệ biên cương không biết đã hy sinh bao nhiêu binh sĩ. Một thần càng nhiều lần vì Gia Mã đế quốc ta mà vào sinh ra tử, chính là cánh tay đắc lực của hoàng thất. Hoàng thất chúng ta sao có thể ra tay với một thần được? Một bên, Hải Ba Đông nhìn Tô Vân, ông ta cũng rất muốn biết, Tô Vân rốt cuộc đã chuẩn bị con bài tẩy gì mà lại tự tin có thể thuyết phục Gia Hình Thiên. Chỉ thấy Tô Vân mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Gia lão khoan hãy vội, Chuyện này chúng ta có thể từ từ bàn bạc. Sắc mặt Gia Hình Thiên không được tốt lắm. Mặc dù hoàng thất đối với tam đại gia tộc luôn có nhiều đề phòng, nhưng đúng như lời ông ta vừa nói, một gia đối với Gia Mã đế quốc vô cùng quan trọng, không phải nói động là có thể động. Gia Hình Thiên cố gắng để sắc mặt mình trông khá hơn một chút, dù sao trước mặt ông ta là một vị lục phẩm luyện dược sư. Cũng chỉ vì Gia Mã đế quốc này quá mức hẻo lánh. Bằng không, một vị lục phẩm luyện dược sư có trọng lượng tương đương với một cường giả đấu tông. Gia lão không ngại nghe thử thù lao của ta trước, rồi hẳn suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Tô Vân nói. Gia Hình Thiên nhíu mày. Thù lao sao? Điều này ngược lại khiến Gia Hình Thiên có chút hứng thú. Phá tông đan. Lời nói bình tĩnh của Tô Vân vang vọng trong không khí. Phá tông đan. Gia Hình Thiên kinh hô thành tiếng, Hải Ba Đông bên cạnh cũng chấn động mạnh. Yêu Dạ không nhịn được nhìn về phía gương mặt trẻ đến mức khó tin kia, đôi mắt đẹp co rụt lại. Phá tông đan. Đây là đan dược lục phẩm đỉnh phong. Lục phẩm luyện dược sư bình thường như đan vương Cổ Hà căn bản không thể luyện chế, cho dù cưỡng ép luyện chế, xác suất thành công cũng thấp đến đáng thương. Huống hồ, đan vương Cổ Hà cũng không biết có đan phương của phá tông đan hay không. Phá tông đan không thể trực tiếp tăng thực lực, nhưng nó có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong tăng thêm một thành xác suất thành công khi đột phá bình cảnh đấu tông. Hơn nữa, nó có thể đảm bảo dù cho đột phá thất bại, thực lực cũng sẽ không bị sụt giảm. Yêu Dạ chăm chú nhìn Tô Vân, trái tim không nhịn được mà đập loạn. Ngay khi Tô Vân thốt ra ba chữ phá tông đan, Yêu Dạ đã biết chuyện này 89/10 là thành. Thái gia gia không thể nào từ chối. Chuyện Gia Hình Thiên sắp đến đại nạn không phải là bí mật ở đế đô, nếu trong mấy năm nữa không đột phá, e rằng sẽ vẫn lạc. Không ai muốn chết, nhất là khi có người đem hy vọng sống đặt ngay trước mặt. Đúng như Yêu Dạ suy nghĩ, hơi thở của Gia Hình Thiên lúc này đã bắt đầu dồn dập. Tô Vân nhìn dáng vẻ của Gia Hình Thiên, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cuộn da dê, đưa cho Yêu Dạ. Trong này viết những dược liệu cần để luyện chế phá tông đan. Yêu Dạ vừa duỗi ngón tay định nhận lấy thì đã bị Gia Hình Thiên giật lấy. Thấy vậy, Tô Vân thu tay về, chậm rãi nâng chén trà lên. Hải Ba Đông bên cạnh ánh mắt có chút kỳ dị, nếu như tu vi của ông không bị phong ấn, bây giờ có lẽ cũng có thể xung tiếp cảnh giới đấu tông rồi. Một lúc lâu sau, Gia Hình Thiên đè nén khát vọng trong lòng. Trương đại sư định dùng việc luyện chế phá tông đan làm con bài tẩy, để hoàng thất chúng ta thay ngươi diệt trừ một thần. Không sai. Nghe được câu trả lời của Tô Vân, Gia Hình Thiên nhíu chặt đôi mày trắng. Trương đại sư luyện chế phá tông đan này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tô Vân nghe vậy, cũng biết Gia Hình Thiên đang lo lắng điều gì. Gia lão nếu không yên tâm, không ngại thu thập dược liệu trước. Ta sẽ luyện chế xong phá tông đan, sau đó ngài hãy giải quyết một thần. Đương nhiên, viên phá tông đan này trước tiên phải để ở chỗ ta, đợi ngài giết một thần rồi mới có thể đưa cho ngài. Gia Hình Thiên hiểu ý Tô Vân. Mặc dù Tô Vân không nói rõ xác suất thành công khi luyện chế phá tông đan, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, xác suất thành công rất cao. Tô Vân thầm cười trong lòng. Có thể không cao sao? Cho dù phía trước luyện chế thất bại hết cũng không sao, chỉ cần giữ lại một thang thuốc, dùng chức năng dung hợp của hệ thống là giải quyết được hết. Hắn có cơ chế bảo hiểm trong tay mà. Tô Vân nhìn vẻ mặt giãy dụa của Gia Hình Thiên, lẳng lặng chờ đợi. Không ai là thánh nhân, Gia Hình Thiên dù vô tư đến đâu cũng phải nghĩ cho mình. Viên phá tông đan này liên quan đến tính mạng của chính ông ta. Tô Vân đứng dậy. Được rồi, ý của ta đã truyền đạt xong, còn lại tùy gia lão quyết định. Gia lão có thể từ từ cân nhắc, dược liệu luyện chế phá tông đan đều ở trên cuộn da dê kia. Nếu gia lão đã suy nghĩ kỹ, có thể đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tìm ta bất cứ lúc nào. Tô Vân cùng Hải Ba Đông giả vờ định rời đi, giọng của Gia Hình Thiên từ phía sau vang lên. Đợi đã. Tô Vân quay đầu lại, vừa vặn đối mặt với Gia Hình Thiên. Ta đồng ý với ngươi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười, cùng một tia âm lãnh không dễ nhận ra. Chỉ là một đấu vương, dù có chỗ dựa lớn đến đâu cũng không bảo vệ được ngươi. Trên đường bay trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông không chịu nổi khát vọng trong lòng. Khụ khụ, tiểu tử, cái viên phá tông đan kia. Tô Vân liếc nhìn Hải Ba Đông, sao lại không biết lão già này đang nghĩ gì? Ha ha, ngài bây giờ vẫn còn ở nhị tinh đấu hoàng, vội vàng như vậy làm gì? Tô Vân cười ha hả. Hắc hắc, không thể nói như vậy được, người ta phải phòng xa chứ. Phục Linh Tử Đan và Hoàng Cực Đan vừa tới tay, ta chính là lục tinh đấu hoàng, cũng chỉ còn cách ba tinh mà thôi. Hải Ba Đông nghiêm túc phân tích. Tô Vân liếc mắt một cái. Ngài vẫn nên thu thập đủ dược liệu của Phục Linh Tử Đan trước đi. Đương nhiên, hắc hắc. Tại Hoàng Cung, trong mắt Gia Hình Thiên lóe lên một tia tàn nhẫn rồi biến mất. Dạ nhi, mau chóng đi thu thập những dược liệu trên này. Gia Hình Thiên đưa cuộn da dê cho Yêu Dạ. Yêu Dạ nhận lấy, liếc nhìn một cái rồi gật đầu. Vâng. Một gia, một thần một đấu vương mà thôi, đổi lấy một viên phá tông đan. Nói cho cùng, vẫn là hoàng thất bọn họ chiếm được hời. Ngươi đi điều tra xem, Trương Đại Sư tại sao lại muốn mạng của một thần. Vâng. Trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang chờ sẵn ở đó. Trương Đại Sư, Hải Lão. Tô Vân gật đầu. Có chuyện gì? Ba người trên bức họa mà ngài đưa trước đó đã bắt được rồi. Tô Vân trong lòng có chút kinh ngạc, được đấy, hôm qua mới đưa tranh cho ông ta, hôm nay đã bắt được. Hiệu suất làm việc này không tệ. Đem bọn chúng tới đây, cả tên đấu linh kia nữa, mời cả Lạc Thiến Vân theo cùng. Theo suy nghĩ của hắn, mấy kẻ này nên để Lạc Thiến Vân tự mình xử lý. Chưa đầy nửa khắc sau, mấy người đều được dẫn lên. Tên đấu linh kia nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút sợ hãi. Tên ma quỷ này đã làm gì ta? Hôm qua hắn tỉnh lại trong một giam của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, liền cảm thấy trong đầu một trận nhói đau. Hắn phát hiện ký ức của mình không còn rõ ràng như trước, tuy vẫn còn nhớ, nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại đều cảm thấy có chút tốn sức. Tô Vân nhìn dáng vẻ của tên đấu linh này, không hề bất ngờ. Thứ gọi là thu hồi ký ức này, hắn đã từng thử nghiệm trên người khác khi còn ở ma thú sơn mạch. Thu hồi không phải là sao chép, bất kể là vật chất hữu hình hay ký ức linh hồn, một khi bị hệ thống thu hồi đều sẽ biến mất. Vậy thì có một vấn đề, tại sao kẻ này vẫn còn ký ức, không hề mất hoàn toàn? Điều này phải nhắc đến nguyên lý của bản khắc in. Thứ này rất dễ hiểu, giống như sao chép vậy, trên bản khắc gốc bôi một lớp mực là có thể in văn tự đã được thiết lập sẵn lên giấy. Đó là sao chép. Mà việc thu hồi ký ức của hệ thống thì khác, nó không phải sao chép trực tiếp ký ức, bản khắc có một độ dày nhất định. Nguyên lý của việc thu hồi ký ức chính là cưỡng ép bóc đi lớp trên cùng của bản khắc đó. Mà sau khi bóc đi lớp đó, chủ thể vẫn còn ký ức, dù sao ngoài lớp trên cùng, bên dưới vẫn còn một bản khắc khá dày. Nhưng điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến chủ thể, rõ ràng nhất chính là ký ức trước kia của hắn không còn rõ ràng như vậy nữa, cần phải suy nghĩ kỹ mới có thể nhớ lại. Thực ra ngay từ đầu, Tô Vân đã không nghi ngờ rằng người bị thu hồi ký ức sẽ mất hoàn toàn ký ức. Bởi vì linh hồn lực mang theo kinh nghiệm luyện dược của dược lão mà hệ thống truyền cho hắn không mạnh đến vậy. Ký ức dựa vào linh hồn. Nếu thật sự thu hồi không sót một chút nào, lúc quán thâu, hắn đã bị lực lượng linh hồn khổng lồ đó làm cho nổ tung rồi. Chỉ là lần thu hồi ký ức của dược lão đó, e rằng đã khiến linh hồn lực vốn đã suy yếu của dược lão càng thêm khốn đốn. Hắc, trong khoảng thời gian hợp tác với Tiêu gia, hắn cũng đã xác nhận điểm này. Nếu ký ức của dược lão hoàn toàn biến mất, trước khi tỉnh lại, liệu lão có thể ẩn nấp trong cốt viêm giới được không? E là không thể. Một người không có bất kỳ ký ức nào, chắc chắn sẽ đi lang thang khắp nơi, rồi bị lăng ảnh phát hiện và giết chết. Tô Vân hoàng hồn, một lát sau, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã dìu Lạc Thiến Vân tới. Lạc Thiến Vân nhìn bốn người, trong mắt thoáng qua sự sợ hãi và căm hận. Bốn kẻ này giao cho ngươi. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra thanh kiếm Tà Dương, đưa cho Lạc Thiến Vân. Không, tha cho ta. Bốn người thấy cảnh này, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét. Lạc Thiến Vân nắm chặt thanh Tà Dương trong tay, trên mặt hiện rõ hận ý. A, cầu xin ngươi, ta trên có đừng mà. Một màn máu tanh hiện ra trước mắt mọi người. Lạc Thiến Vân không chọn giết họ ngay lập tức, là một luyện dược sư, nàng có hiểu biết nhất định về kết cấu cơ thể người. Trường kiếm vung lên, chém vào những chỗ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại tập trung nhiều dây thần kinh, khiến bọn họ phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Lạc Thiến Vân dường như đã trút giận đủ, vung kiếm kết liễu từng người một. Tiểu Y Tiên tiến lên dìu Lạc Thiến Vân, trên mặt thoáng vẻ lo lắng, nhận lấy thanh Tà Dương trên tay nàng. Lạc tỷ tỷ, mọi chuyện đều đã qua rồi, ca ca sẽ báo thù cho Lạc gia gia. Lạc Thiến Vân đột nhiên quỳ xuống đất, hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Cảm tạ. Tô Vân trong lòng có chút khó chịu, một nữ tử trẻ tuổi gặp phải chuyện như vậy, làm sao có thể dễ chịu được. Tối nay, ta sẽ đem tên một thần kia đến. Tô Vân không nói thêm lời an ủi nào, thu lại thanh Tà Dương trên tay Tiểu Y Tiên rồi quay về phòng. Mọi người cũng lần lượt trở về. Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang định rời đi thì bị Hải Ba Đông gọi lại. Hải Lão, có chuyện gì sao? Những dược liệu ta dặn dò thu thập thế nào rồi? Nghe vậy, biểu cảm của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cứng đờ. Ánh mắt Hải Ba Đông nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn dần trở nên nguy hiểm. Hải Lão, chuyện này không thể trách ta không để tâm. Mấy loại dược liệu của Phục Linh Tử Đan mà ngài nói, ta đã cố gắng hết sức cho người đi tìm. Ngoài một vài loại hiếm, cơ bản đều đã có tin tức, chỉ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? chỉ là lần trước vì thu thập ma hạch cho Trương đại sư, vốn lưu động của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đã không còn bao nhiêu. Ta thậm chí đã tự bỏ tiền túi ra mới đảm bảo được chuỗi tài chính của gia tộc không xảy ra vấn đề. Những kẻ nắm giữ dược liệu kia thấy chúng ta ráo riết tìm kiếm như vậy đều hét giá trên trời, trong gia tộc thực sự không có nhiều tiền như thế. Hải Ba Đông nghe vậy, mày nhíu lại, cũng không tiện trách mắng nặng lời. Ma hạch là do Tô Vân phân phó, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra thẻ kim tệ của mình, giao cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đi đi. Mau đi mua những dược liệu kia về cho ta. Hải Ba Đông không kiên nhẫn phất tay. Đêm đó, Tô Vân và Hải Ba Đông bay đến một khu đất hoang không người. Bọn họ đã hẹn với Gia Hình Thiên, sẽ giải quyết một thần ngay tại đây. Gia Hình Thiên cũng đã đợi ở đây từ lâu. Hai người bay đến bên cạnh Gia Hình Thiên. Một thần vẫn chưa tới. Tô Vân hỏi. Gia Hình Thiên gật đầu. Sắp rồi, ta hẹn hắn thời gian muộn hơn một chút. Tô Vân gật đầu, cùng Hải Ba Đông ẩn mình trong bóng tối. Nửa canh giờ trôi qua, thân ảnh của một thần từ xa chậm rãi bay tới. Tô Vân trong bóng tối nhếch mép cười lạnh. Chỉ là một đấu vương, không lật trời được đâu. Gia Hình Thiên nhìn về phía một thần, trong ánh mắt có một ngọn lửa nóng rực khó phát hiện. Một thần bây giờ, trong mắt lão chính là một viên phá tông đan di động. Một thần tiến về phía Gia Hình Thiên, khoảng cách ngày càng gần. Một bước, hai bước khoảng cách dần rút ngắn, đến một phạm vi nhất định. Gia Hình Thiên đột nhiên ra tay, tay phải nổi lên đấu khí màu vàng đất. Phá sơn đấu khí. Một dải lụa màu vàng mang theo cảm giác nặng nề của đại địa, đánh về phía một thần. Một thần thấy vậy, sắc mặt đại biến, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thi triển phòng ngự đấu kỹ, tạo ra một tấm khiên màu xanh gỗ trước người. Dải lụa màu vàng đất chạm vào tấm khiên vỡ tan tành ngay khi vừa chạm phải, không hề có tác dụng phòng ngự nào, đánh thẳng vào người một thần, phát ra một tiếng trầm đục. Thân hình một thần lùi nhanh, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một đấu vương, tu vi chênh lệch với Gia Hình Thiên quá nhiều, công pháp và đấu kỹ tu luyện cũng không thể mạnh hơn của hoàng thất, không có bất kỳ khả năng lật kèo nào. Chỉ một đòn này, một thần đã trọng thương. Một thần che ngực, sắc mặt trắng bệch. Cố gắng kìm nén thương thế trong cơ thể, sau lưng một thần hiện lên một đôi cánh đấu khí, đang định bỏ chạy thì một bàn tay lớn tỏa ra hàng băng đấu khí đánh tới. Một thần mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn chống cự nhưng cơ thể không kịp phản ứng, bị một đòn đánh ngã xuống đất. Một thần trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng. Đấu khí hàng băng cấp bậc đấu hoàng. Hắn hiểu rồi. Hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã liên thủ với nhau để lấy mạng hắn. Hai tên đấu hoàng trước sau giáp công, hắn căn bản không thể chạy thoát. Tô Vân lúc này cũng từ bên cạnh đi ra, ánh mắt nhìn một thần như nhìn một người chết. Chỗ dựa. Chính ta kéo luôn chỗ dựa của ngươi qua đây, xem ngươi còn dựa vào ai. Một thần nhìn Tô Vân từ trong bóng tối bước ra, mặt lộ vẻ dữ tợn. Chết tiệt, lão già kia quen biết lục phẩm luyện dược sư từ đâu ra. Tô Vân dời ánh mắt khỏi một thần, nhìn về phía Gia Hình Thiên. Lần này đa tạ gia lão. Gia Hình Thiên cười hiền hòa, cảm thấy đấu tông đã có hy vọng. Vậy viên phá tông đan kia Tô Vân mỉm cười. Gia lão yên tâm, chỉ cần đưa dược liệu đến, ta sẽ lập tức luyện chế cho ngài. Gia Hình Thiên vuốt râu, hài lòng cười. Ảnh hưởng của chuyện này, ta sẽ phụ trách xử lý. Tên một thần này giao cho ngươi. Lão phu không quấy rầy nữa. Tô Vân gật đầu. Đấu khí trong cơ thể Gia Hình Thiên bành trướng, sau lưng hiện lên đôi cánh đấu khí, rời khỏi nơi này. Mặc dù lão rất muốn biết tại sao Tô Vân lại muốn đối phó một thần, nhưng cũng biết lúc này vẫn nên rời đi thì hơn. Phá tông đang sắp tới tay, lão không còn hứng thú lớn với những chuyện khác nữa. Lão bây giờ chỉ muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình, chuẩn bị cho việc đột phá đấu tông. Sau khi Gia Hình Thiên rời đi, nụ cười trên mặt Tô Vân dần thu lại, khóe miệng thoáng qua một tia dẻo cợt. Đấu khí trong cơ thể phun trào, hắn tung ra năm quyền vào tứ chi và thân thể một thần. A, một thần phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặt một thần không còn chút huyết sắc nào, khó khăn mở miệng. Hừ, ngươi có giết ta thì lão già kia cũng không sống lại, con tiện nhân đó cũng đã là tàn hoa bại liễu, những điều này sẽ không thay đổi, ha ha ha, chuyện đã đến nước này, hắn đã chấp nhận số phận, chỉ muốn trước khi chết chọc tức Tô Vân một phen. Tô Vân mặt thoáng qua hàn quang và sát ý, lại đạp thêm một cước. A, một lúc lâu sau, một thần đau đến ngất đi. Tô Vân hừ lạnh một tiếng, để Hải Ba Đông xách một thần lên, cùng nhau trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lạc Thiến Vân và Tiểu Y Tiên cũng đã chờ ở đây từ lâu. Nhìn một thần như một đống bùn nhão trên tay Hải Ba Đông, khuôn mặt nàng đầy hận ý, ngươi muốn xử trí hắn thế nào? Tô Vân hỏi Lạc Thiến Vân. Lạc Thiến Vân nghe vậy, hít sâu một hơi, quỳ xuống trước mặt Tô Vân. Nàng dập đầu hai cái, đang muốn dập tiếp thì bị Tô Vân ngăn lại, đỡ dậy. Không cần như thế, chắc hẳn ngươi cũng đoán được thân phận của ta. Lạc Thiến Vân gật đầu. Xin Trương Đại Sư tìm giúp ta một ít hợp viên. Tô Vân nhướng mày, gật đầu với Lạc Thiến Vân. Hải Lão, chuyện này giao cho ông. Hải Ba Đông nghe vậy, gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lạc Thiến Vân lại một lần nữa cảm tạ Tô Vân. Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Còn về cái chết của một thần ảnh hưởng đến Gia Mã Đế Quốc ra sao, điều đó không liên quan đến Tô Vân. Đêm đó, Tiểu Y Tiên lại mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng Tô Vân. Một chiếc váy hai dây mỏng manh. Một chiếc, đúng, ngươi không nhìn lầm đâu. Chỉ có một chiếc váy hai dây mỏng manh, không còn gì khác. Tiểu Y Tiên ngồi lên đùi Tô Vân, cảm giác mềm mại càng thêm rõ rệt. Cả người nàng tựa vào người Tô Vân, khiến cho đùi và những bộ phận mềm mại bị trọng lượng cơ thể đè ép đến có chút biến dạng. Trên gương mặt nàng hiện lên một vệt ửng hồng. Tô Vân bất giác liếc mắt xuống, nhìn không sót một thứ gì. Bụng dưới Tô Vân một trận nóng rực, nha đầu này, lần nào cũng như vậy, nhưng lại chưa đến tuổi có thể tắt máy. Hai người cứ thế ngồi lặng lẽ, chưa đầy nửa khắc sau, sắc hồng trên mặt Tiểu Y Tiên càng đậm hơn. Ca ca hư quá, Tô Vân mặt đỏ lên. Chuyện này có thể trách ta sao? Tô Vân thở dài một hơi, đè nén ngọn lửa trong lòng. Tiên nhi, ngươi phải biết, đây là phản ứng tự nhiên của mỗi người đàn ông. Tiểu Y Tiên cúi đầu, nghịch ngợm đôi tay nhỏ. Đàn ông ai cũng hư. Tô Vân đang định nói gì đó, giọng nói trong trẻo của Tiểu Y Tiên lại vang lên trước. Ca ca, có phải huynh không thích Tiên nhi không? Tô Vân sững người, vội vàng ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên, nói. Sao có thể, ca ca sao lại không thích Tiên nhi được? Tiên nhi là người quan trọng nhất của ca ca. Tiểu Y Tiên tựa vào người Tô Vân, đôi tay nhỏ không biết đặt đâu lại đặt lên tay hắn. Vậy tại sao, lâu như vậy rồi, ca ca vẫn luôn không cần Tiên nhi? Rõ ràng lần nào cũng có phản ứng lớn như thế, nói đến từ phản ứng, Tiểu Y Tiên còn ra dấu một kích thước khá lớn. Hơn nữa bây giờ cũng vậy, mặt Tô Vân đỏ bừng, biện giải cho mình. Tiên nhi, ngươi còn nhỏ, bây giờ không được. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên có chút trầm mặt. Ca ca, huynh thích lớn cỡ nào, C hay là D? Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Ca ca không phải nói cái này, ca ca nói là tuổi tác. Tiên nhi vẫn là một cô bé. Tô Vân nói được một nửa thì bị Tiểu Y Tiên ngắt lời. Không. Tiên nhi không nhỏ, tiên nhi không phải trẻ con. Ca ca nói mình là đàn ông chứ không phải con trai, lại nói tiên nhi là cô bé. Đây là ngụy biện, xét về tuổi tác, tiên nhi còn lớn hơn ca ca một tuổi. Tiên nhi là phụ nữ. Nói rồi, trong hốc mắt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia lệ quang. Sáng nay lúc ca ca trở về, trên người lại có mùi son phấn của phụ nữ. Mặc dù biết ca ca đi làm chính sự cùng Hải Gia Gia, nhưng trong lòng nàng vẫn rất bất an. Tại sao? Rõ ràng tiên nhi đã lớn như vậy rồi, mà ca ca vẫn không có hứng thú với ta. Tô Vân trầm mặt một hồi. Hắn làm sao không biết tâm ý của Tiểu Y Tiên. Người ở thế giới này đều trưởng thành sớm, tuổi của Tiểu Y Tiên quả thực đã có thể bàn chuyện cưới gả. Chỉ là với tư cách một người hiện đại, hắn vẫn có chút không qua được rào cản trong lòng mình. Tô Vân xoay người Tiểu Y Tiên lại, để nàng ngồi dạng chân trên người mình. Ách, Tiểu Y Tiên phồng má, cái eo nhỏ mềm cố ý nhúc nhích. Tô Vân lập tức đặt hai tay lên đôi vai trắng miệng như tuyết của Tiểu Y Tiên, đè nàng lại. Nha đầu này, học những thứ này ở đâu ra vậy? Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên trước mắt, trong mắt bùng lên một ngọn lửa. Tiểu Y Tiên nhìn thẳng vào mắt Tô Vân, hai bàn tay nhỏ túa ra mồ hôi. Mặc dù nàng hy vọng có thể phát sinh chuyện gì đó với Tô Vân, nhưng dù sao cũng giống như hắn, đều vẫn là một con chim non, đối với loại chuyện này cũng chỉ là một lý luận đại sư. Tô Vân chuyển đấu khí trong cơ thể sang thuộc tính băng, vận chuyển một hồi, ánh mắt cuối cùng cũng khôi phục một chút thanh tĩnh. Tô Vân đưa một tay lên nâng cầm Tiểu Y Tiên, cúi đầu xuống. Tiểu Y Tiên thấy hành động của ca ca nhà mình, tự nhiên biết hắn muốn làm gì, đè nén sự ngượng ngùng trong lòng. Hai tay nàng vòng qua cổ Tô Vân, đôi mắt trong như nước từ từ nhắm lại. Thật lâu sau, cuộc tiếp xúc âm khoảng cách kết thúc. Thân thể Tiểu Y Tiên hoàn toàn mềm nhũn, cái đầu nhỏ tựa vào vai Tô Vân, gương mặt tinh xảo dán vào tai hắn. Ca ca, chừng nào thì huynh muốn thân thể của ta đây? Tiên nhi thật sự không có cảm giác an toàn, không biết lúc nào, huynh sẽ bị những đóa hoa bên ngoài mê hoặc mất. Hôm nay có phải huynh lại đi gặp phụ nữ không? Nàng có phải rất đẹp không? Hai người thân mật bên nhau, Tiểu Y Tiên kể rõ nỗi lòng của mình. Tô Vân vỗ về tấm lưng trơn mềm của Tiểu Y Tiên, cẩn thận lắng nghe. Đây thực tế không phải là một câu chuyện sản văn vô não, con gái cũng có lòng chiếm hữu, làm gì có ai vô tư đến mức sẵn lòng chia sẻ người yêu của mình với người khác. Mặc dù ở thế giới này, cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Nếu tiểu y tiên tiếp xúc với một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, hắn chắc chắn cũng sẽ xù lông ngay lập tức. Tô Vân nhẹ giọng an ủi nàng. Hai người cuối cùng vẫn không phát sinh chuyện gì, tiểu y tiên ngủ thiếp đi trên người Tô Vân. Tô Vân bế nàng lên giường, nhẹ nhàng gõ lên gương mặt đang say ngủ của nàng một cái. Cũng nên lớn lên rồi, ánh mắt Tô Vân lóe lên một tia phức tạp. Ban đầu khi hắn thu nhận tiểu y tiên, mục đích ban đầu vốn không đơn thuần, chỉ là sau này chung sống lâu, cũng không còn quá cấp thiết muốn nàng trưởng thành. Bây giờ vấn đề ách nan độc thể đã được hệ thống dung hợp giải quyết. Tiểu y tiên cũng vì một vài nguyên nhân mà rất không có cảm giác an toàn. Vậy thì hãy cùng hắn tiến lùi, cùng nhau đối mặt với tương lai đi. Chỉ là một khi ách nan độc thể được mở ra, nàng sẽ biết rõ chân tướng về vụ thảm sát thôn làng năm nàng 3 tuổi. Tô Vân lắc đầu, cuối cùng cũng phải đối mặt. Ngày hôm sau, Tô Vân tu luyện một đêm, canh giữ bên giường, chờ tiểu y tiên tỉnh lại. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, cô gái đang say ngủ khẽ cựa mình tỉnh giấc. Tiểu y tiên nhìn Tô Vân bên cạnh, vô thức mở rộng đôi tay ngọc. Tô Vân hiểu ý, ôm tiểu y tiên vào lòng. Tiểu y tiên tham lam hít một hơi, toàn là mùi hương của ca ca, lúc nào mình mới có thể biến thành hình dạng của ca ca đây, nàng có chút tham lam nghĩ. Lúc này, Tô Vân trực tiếp nhấc váy hai dây của tiểu y tiên lên. Tiểu y tiên trong lòng kinh hãi, sắp tới rồi sao? Nàng đè nén sự ngượng ngùng, bây giờ không phải buổi tối, nhưng tiên nhi sẽ không ngại đâu. Tô Vân sững người, quên mất chuyện này. Tiểu y tiên vùi đầu vào lồng ngực Tô Vân, cảm thấy động tác của hắn dừng lại, giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng. Ca ca muốn làm gì cũng được, tiên nhi sẽ không phản kháng. Tô Vân một tay nhẹ nhàng véo lấy bàn tay ngọc của tiểu y tiên, từ trong nạp giới của nàng lấy ra một vật, động tác chậm rãi. Tiểu y tiên mặt đầy dấu chấm hỏi. Lẽ nào ca ca thích đeo thứ đó rồi mới làm sao, tiên nhi nhớ kỹ. Tô Vân đè nén xao động trong lòng, cố gắng để giọng mình nghiêm túc nhất có thể. Tiên nhi. Tiểu y tiên vội vàng mở mắt. Tiên nhi, ca ca có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu y tiên chớp chớp đôi mắt trong như nước, trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng. Thôi được, ca ca không có ý đó. Mặc dù không biết Tô Vân muốn nói gì, nhưng tiểu y tiên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ca ca cứ nói đi. Tô Vân hít sâu một hơi. Tiên nhi, ngươi nhìn vào bụng của mình xem. Tiểu y tiên nhìn xuống vùng bụng dưới trắng miệng của mình. Một đường chỉ nhỏ 7 màu mọc ở trên đó. Đường chỉ 7 màu này là tiên nhi có từ lúc mới sinh ra. Sao vậy, ca ca? Tiểu y tiên trên mặt có chút nghi hoặc. Ánh mắt Tô Vân có chút phức tạp, từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển trục 7 màu, lật đến trang cuối cùng. Đây chính là cuốn Thất Thải Độc Kinh. Tô Vân khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, đưa Thất Thải Độc Kinh cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên nghi ngờ nhận lấy, cẩn thận đọc. Hồi lâu sau, sắc mặt tiểu y tiên lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Tiên nhi. Tô Vân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu y tiên nắm chặt bàn tay ngọc, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mang đến cơn đau thấu tim, hai hàng lệ trong veo từ gò má trắng nõn xinh đẹp trượt xuống. Tô Vân có chút đau lòng, ôm chặt tiểu y tiên vào lòng. Là ta đã giết chết người của cả thôn, là ta đã hại chết mẹ hai người ôm nhau không nói lời nào, Tô Vân cũng không biết phải an ủi nàng thế nào. Hắn vốn không giỏi ăn nói, chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh nàng. Tiểu y tiên ôm chặt lấy Tô Vân, cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn. Tại sao? Tại sao ta lại có cái thể chất đáng chết này? Qua tiếng khóc của tiểu y tiên tê tâm liệt phế, truyền ra khỏi phòng. Bây giờ trời đã sáng, Hải Ba Đông không có ở đây, Thanh Lân và Lạc Thiến Vân nghe thấy tiếng khóc của tiểu y tiên, đứng canh ngoài cửa, có chút lo lắng. Tô Vân ôm chặt thân thể mềm mại của tiểu y tiên, rất đau lòng. Nước mắt tiểu y tiên không thể nào ngừng lại, chảy suốt một buổi sáng. Đến trưa, Hải Ba Đông đã trở về biệt thự, cùng hai cô gái ngoài cửa nhìn nhau. Tô Vân nhìn tiểu y tiên đã khóc đến ngất đi trong lòng, thầm thở dài. Thiết lập quái quỷ, thiên tính hồn nhiên lương thiện lại mang trong mình độc thể. Tô Vân đặt tiểu y tiên lên giường. Hắn đi ra cửa, đóng cửa phòng lại. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ nàng Tô Vân do dự một chút, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thanh Lân và Lạc Thiến Vân đều có chút đau lòng cho số phận của tiểu y tiên. Mà Hải Ba Đông ngoài sự đồng cảm, mặt lại lộ vẻ kinh ngạc. Ách nan độc thể. Thân thể Hải Ba Đông không khỏi khẽ run rẩy. Thứ này, ông ta đã từng ngẫu nhiên nghe nói qua. Thật không ngờ, một cô gái hiền lành như vậy lại có thể chất này. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Tô Vân để Thanh Lân chuẩn bị chút đồ ăn thức uống, rồi canh giữ bên giường tiểu y tiên. Mãi đến đêm khuya tiểu y tiên mới tỉnh lại, đập vào mắt là người ca ca Tô Vân thân yêu nhất của nàng, nhưng nàng lại không có dũng khí để ôm lấy. thân thể nàng bất giác co rúm lại về phía sau. Tô Vân khẽ nhíu mày, nhìn thấy phản ứng của Tiểu Y Tiên, cánh tay hơi dùng sức kéo nàng vào lòng. Tiểu Y Tiên khẽ giãy giụa, hai hàng lệ lại theo gò má rơi xuống, hốc mắt khóc đến đỏ hoe trông thật đáng thương. Ách nan độc thể sinh ra trong vận rủi, chết đi vì vận rủi. Ca ca, liệu có một ngày, ta cũng sẽ hại chết huynh không? Tô Vân dùng bàn tay to lớn khẽ vuốt gương mặt tinh xảo của Tiểu Y Tiên, lau đi nước mắt cho nàng. Trước kia không phải ngươi muốn ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Lý do ta chần chừ chính là ở đây. Cách đây không lâu, ta tìm được một môn công pháp, có thể giải quyết vấn đề thể chất của ngươi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, chỉ nghĩ đó là khoảng thời gian Tô Vân đi đến sa mạc tháp qua nhỉ. Nội tâm vốn là một tờ giấy trắng, hình bóng của Tô Vân dần dần hiện lên, ngày càng sâu đậm. Là vì giúp ta giải quyết vấn đề thể chất, nên mới rời đi lâu như vậy sao? Tô Vân để Thanh Lân chuẩn bị chút đồ ăn, rồi tự tay đút cho nàng ăn, bảo nàng nghỉ ngơi trên giường một lát, còn Thanh Lân thì ở bên cạnh chăm sóc. Tô Vân đi đến phòng khách, tự mình pha một bình trà. Hải Ba Đông bên cạnh không nhịn được lên tiếng. Tiểu tử, thể chất của nha đầu kia, phải làm sao bây giờ? Tô Vân thần sắc bình thản, nhìn về phía xa. Không sao, chỉ là ách nan độc thể thôi, ta có cách giải quyết. Nghe lời Tô Vân, Hải Ba Đông nhẹ nhõm thở phào, đồng thời lông mày không khỏi nhướng lên. Rốt cuộc là quái vật từ thế lực nào bước ra, ngay cả ách nan độc thể cũng không để vào mắt. Ông ta đã không chỉ một lần có nghi vấn như vậy. Lúc này, Lạc Thiến Vân đi tới. Trương Đại Sư. Tô Vân gật đầu. Tương lai ngươi có dự định gì? Lạc Thiến Vân lắc đầu, đôi mắt bình tĩnh tràn đầy vẻ tĩnh mịch, dường như đã mất hết hy vọng vào tương lai. Tô Vân chú ý đến dáng vẻ của Lạc Thiến Vân, cũng không có cách nào. Có lẽ thời gian sẽ gột rửa, mọi chuyện sẽ khá hơn một chút. Lúc này, Lạc Thiến Vân tay phải nổi lên đấu khí, xé toạc lớp da trên cánh tay trắng như tuyết của mình, từ trong lấy ra một tờ giấy mỏng đẫm máu. Tô Vân trong lòng kinh hãi, có thể mặc không đổi sắc xé da của mình như vậy, cũng là một kẻ tàn nhẫn. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một bình thuốc chữa thương bôi ngoài da, đưa cho Lạc Thiến Vân. Lạc Thiến Vân dùng bàn tay dính đầy máu tươi nhận lấy, rồi đưa tờ giấy mỏng cho Tô Vân. Tô Vân nhíu mày, đây là một tấm bản đồ sao? Lạc Thiến Vân không hề cầm máu cho mình. Trương Đại Sư, trên tấm bản đồ này ghi lại tung tích của một loại dị hỏa. Tô Vân trong lòng chấn động. Dị hỏa? Nói tỉ mỉ hơn đi. Lạc Thiến Vân không hề bất ngờ, nàng biết rõ sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư. Nàng cũng không biết, Tô Vân đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bức tranh này là vật gia truyền của tộc ta, đến tay ta cũng đã 300 năm rồi. Tô Vân hơi kinh ngạc, bản đồ dị hỏa, gia tộc truyền thừa 300 năm. Lạc gia này, tổ tiên nói không chừng cũng từng huy hoàng. Tô Vân chờ đợi Lạc Thiến Vân nói tiếp. Tộc ta gặp họa diệt tộc, cũng là vì tấm bản đồ này. Trước kia hai tộc thông gia, một gia giúp đỡ tộc ta phát triển, còn Lạc gia ta phải trả giá bằng tấm bản đồ dị hỏa này. Chỉ là sau khi cô gả vào một gia, lại bị tên một thần kia bạo hành, sự giúp đỡ gọi là của Lạc gia cũng vô cùng qua loa. Gia gia liền giữ chặt tấm bản đồ này không giao ra, muốn một gia thể hiện một chút thành ý, nhưng không ngờ một gia trực tiếp trở mặt, uy hiếp, rồi bắt đầu chèn ép. Đến cuối cùng còn mua chuộc được hoàng thất, lấy tội danh thông đồng với địch bán nước để diệt tộc Lạc gia. Nói đến đây, Lạc Thiến Vân trên mặt thoáng qua một tia thê lương. Tô Vân nhướng mày. Những chuyện xấu xa ở Gia Mã đế quốc này, thật đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Trên đường chạy trốn, ta được lão sư biết tin cứu giúp. Lão sư khi còn sống cũng từng thử tìm kiếm dị hỏa trên bức tranh này, chỉ là không có chút manh mối nào. Nhắc đến Lạc lão, Tô Vân có chút trầm mặc. Đối với người bình thường mà nói, dù cơ duyên đưa đến tận cửa cũng chưa chắc nắm bắt được. Lạc Thiến Vân lại cảm ơn Tô Vân vài câu rồi rời đi. Tô Vân cho người lấy một chậu nước trong, lau sạch tấm bản đồ. Mặc dù là đồ rơi ra khi đánh quái, nhưng hứng thú của Tô Vân cũng không quá cao. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía bản đồ. Một lúc lâu sau, Tô Vân mặt sa sầm. Hay thật, cái thứ này vẽ cái gì vậy? Cũng không biết có phải do hắn không quen thuộc địa hình xung quanh Gia Mã đế quốc hay không, hắn căn bản không nhìn ra tấm tranh này vẽ nơi nào. Lúc này Hải Ba Đông cũng ghé lại. Tô Vân nhướng mày, sao lại quên mất người này nhỉ? Nói thật, tài năng vẽ bản đồ của Hải Ba Đông cũng không yếu đâu. Khi bị phong ấn, chỉ có tu vi đấu linh, lại có thể chia đôi tấm bản đồ do cửu tinh đấu thánh để lại, không biết làm cách nào. Tô Vân đưa bản đồ cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhận lấy bản đồ, có chút ngứa ngáy khó nhịn. Một lát sau, đôi mày trắng của Hải Ba Đông giãn ra, có chút đắc ý, tiểu tử, ta hiểu rồi, nơi này vẽ ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch. Tô Vân vẽ mặt đầy nghi hoặc, Lúc trước hắn đi ma thú sơn mạch lịch luyện không phải là không mua bản đồ của nơi đó. Cái này đâu có giống. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Tô Vân, Hải Ba Đông giải thích. Địa hình ma thú sơn mạch trong Gia Mã Đế Quốc chúng ta ngươi tự nhiên rõ, nhưng tấm bản đồ này vẽ không phải là phần ma thú sơn mạch trong Gia Mã Đế Quốc. Nghe Hải Ba Đông giải thích, trong mắt Tô Vân cũng lóe lên vẻ ngộ ra. Ma thú sơn mạch không thuộc về Gia Mã Đế Quốc, mà là xuyên qua toàn bộ phần bụng của Gia Mã Đế Quốc, đồng thời kéo dài ra bên ngoài không biết bao nhiêu khoảng cách. Vậy Hải lão có nhìn ra trên bản đồ này vẽ nơi nào của ma thú sơn mạch không? Ách cái này, ta còn phải xem lại. Thần sắc Hải Ba Đông hơi cứng ngắc. Tô Vân có chút buồn cười, lão già này cũng thật thú vị, vừa rồi thấy bộ dạng đắc ý của ông ta, còn tưởng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Hải Ba Đông có chút không cam lòng. Ngươi nhìn cái gì, với mức độ mô tả của tấm bản đồ này, dù xác định được phương vị đại khái, tìm được cũng rất tốn sức. Ta có thể một mắt nhìn ra nó mô tả ma thú sơn mạch, đã đủ chứng minh tài nghệ cao siêu của ta rồi. Ngầu. Tô Vân phun ra một từ đơn giản, lười tính toán với ông ta. Hắn đưa tay muốn lấy lại bản đồ. Hải Ba Đông né đi, ngượng ngùng cười. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng vội như vậy, đợi ta vẽ lại một bản rồi trả cho ngươi. Tô Vân trợn trắng mắt, quay về phòng, để lại Hải Ba Đông một mình ở phòng khách, say mê nghiên cứu bản đồ. Đêm đó, Tô Vân canh giữ bên giường, nhìn gương mặt say ngủ an tường của tiểu y tiên, chìm vào trầm tư. Thứ gọi là dị hỏa này, phàm là có một chút tin tức cũng không thể bỏ qua. Hải Ba Đông đối với bản đồ nghiên cứu rất sâu. Nếu ngay cả ông ta cũng nói, việc xác định phương vị đại khái cũng không dễ tìm, e là rất khó khăn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, lại nghĩ đến viên pha lê cầu trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn. Biện pháp cảm ứng vị trí dị hỏa của hắn bây giờ chỉ có một loại. Đó chính là mượn nhờ mối liên hệ nhỏ nhoi giữa các loại dị hỏa để cảm ứng lẫn nhau. Hắn thực ra cũng có chút khó hiểu, tại sao Tịnh Liên yêu thánh lúc về già lại rảnh rỗi như vậy, không phát triển ra một loại bí pháp có thể cảm ứng dị hỏa. Không nghĩ ra. Hay là nó nằm trên hai tấm bản đồ khác? Tô Vân lắc đầu, không còn bận tâm chuyện này nữa. Dù là lúc hắn ở sa mạc tháp qua nhĩ, chỉ là một ngọn lửa tím phụ trợ, ba động dị hỏa phát ra khi trọng thương song đầu hỏa linh xà. Hay là những gì thể hiện trong nguyên tác? Viên pha lê cầu trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khả năng cảm ứng dị hỏa cực kỳ mạnh. Lượng cốt linh lãnh hỏa hắn sử dụng lúc đó không nhiều, lại còn cách một lớp nham thạch, khoảng cách đến trung tâm sa mạc cũng khá xa, nhưng vẫn lập tức bị viên pha lê cầu đó cảm ứng được. Mà khi Tiêu Viêm đi tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, việc dược lão cảm ứng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thông qua cốt linh lãnh hỏa gần như không có tác dụng. Nếu có thể cảm ứng được phương vị đại khái, bọn họ đã không đi xuống lòng đất, mà trực tiếp đến trung tâm sa mạc tìm Medusa rồi. Cho nên, việc dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để cảm ứng và tìm kiếm dị hỏa không xác định kia, căn bản là không thể. Viên pha lê cầu trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương kia liền trở nên vô cùng quan trọng. Ánh mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng rực. Tô Vân bất giác nhìn về phía Thanh Lân đang ngủ gật bên giường, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc áo khoác choàng lên người nàng. Chỉ có tu vi đấu khí, thậm chí không có tu vi, mà đã có thể dựa vào Bích Nhãn Tam Hoa Đồng thu phục ma thú họ rắn cấp bậc đấu linh. Vậy nếu tu vi mạnh hơn một chút thì sao? Ba ngày trôi qua, cảm xúc của tiểu y tiên dần dần ổn định trở lại. Trong phòng Tô Vân, hệ thống đem phần quyết và huyền giai công pháp cao cấp Thiên Độc Kinh dung hợp. Đinh, phát hiện nhiều phương án dung hợp, có muốn lựa chọn phương án không? Hiển thị phương án dung hợp. Đinh, hiển thị thành công. Phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn huyền giai công pháp cao cấp mới, là công pháp thuộc tính độc. Có thể thôn phệ linh vật thuộc tính độc trong thiên địa để tăng tu vi và cấp bậc công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính độc. Phương án 2, tạo thành một môn huyền giai công pháp cao cấp mới, là công pháp song thuộc tính hỏa độc. Có thể thôn phệ linh vật thuộc tính hỏa, độc trong thiên địa để tăng tu vi và cấp bậc công pháp, đồng thời có tác dụng áp chế và khống chế cực mạnh đối với linh vật thuộc tính hỏa, độc. Chú ý, cần có song thuộc tính hỏa độc, nếu không tu luyện công pháp này sẽ không thể phát huy toàn bộ hiệu quả. Dung hợp cần tiêu hao linh vật có cả thuộc tính hỏa và độc. Tô Vân ra lệnh cho hệ thống. Lựa chọn phương án 1, tiến hành dung hợp. Đinh, phương án 1 dung hợp cần tiêu hao một ma hạch tứ giai, xin hỏi có tiêu hao không? Tiêu hao. Một dòng thông tin hiện lên trong đầu Tô Vân, hắn tiếp nhận xong liền mở mắt ra. Vấn đề công pháp cứ như vậy được giải quyết, chỉ cần đợi tiểu y tiên đột phá đấu giả, truyền công pháp cho nàng, ách nan độc thể liền được giải quyết dễ dàng. Ngày hôm qua, tiểu y tiên đã nuốt độc dược, mở ra ách nan độc thể. Với tốc độ tu luyện của ách nan độc thể, e rằng chẳng cần bao lâu. Bây giờ cách đợt tuyển sinh năm nay của Học viện Già Nam còn chưa đầy 3 tháng, vẫn kịp. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, bắt đầu luyện chế một loại đan dược nhị phẩm. Trúc cơ linh dịch. Đương nhiên, đây không phải cho tiểu y tiên dùng, mà là chuẩn bị cho Thanh Lân. Phương pháp tu luyện nhanh nhất của nha đầu này tự nhiên là mở ra bích nhãn tam hoa đồng. Hấp thu tu vi của ma thú họ rắn để tu luyện, chỉ là một khi mở ra, người của thiên xà phủ e rằng cũng sẽ cảm ứng được Thanh Lân, phái cường giả tới cướp người. Hắn không nỡ đem Thanh Lân ra ngoài, nha đầu này rất đáng yêu. Tiên Nhi cũng rất thích nàng. Tịnh Liên yêu thánh trước kia cũng từng quen biết một vị sở hữu bích nhãn tam hoa đồng, hiểu rõ phương pháp tu luyện của bích nhãn tam hoa đồng, không cần thiên xà phủ, hắn cũng có thể bồi dưỡng Thanh Lân thành cường giả tuyệt thế. Thiên xà phủ, băng hà cốc phía sau ngọn núi này lại là một ngọn núi khác. Tô Vân không nghĩ đến những chuyện này nữa. Thời gian còn nhiều, sợ gì đường xa ngựa mỏi. Một bên khác, Lạc Thiến Vân nhìn đám hợp viên và một thần trong lồng sắt trước mắt, trên mặt mang nụ cười bệnh hoạn, ngửa mặt lên trời cười dài. A, qua, ha ha qua hu hu, tiếng cười của Lạc Thiến Vân dần dần biến đổi, nàng nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng khóc nức nở. Mệnh ta không tốt không giống hai nha đầu kia. Lạc Thiến Vân từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược đen kịch, nuốt vào miệng. Ngày hôm sau, thi thể của Lạc Thiến Vân nằm trong phòng khách. Tô Vân hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều lộ vẻ đau thương. Nhân sinh chuyện không như ý, 10 phần có đến 8-9. Lại qua nửa tháng, Tô Vân nhìn Hải Ba Đông trước mắt, mặt đầy kinh ngạc. Thật sự gom đủ rồi. Hải Ba Đông mặt đầy đắc ý, không còn che giấu. Đương nhiên. Bọn họ vừa nói về Phục Linh Tử Đan, sáng sớm nay Hải Ba Đông đã chạy tới nói với hắn, dược liệu của Phục Linh Tử Đan đã gom đủ, điều này khiến Tô Vân quả thực kinh ngạc một hồi. Hải Ba Đông giải thích cho Tô Vân một phen nguyên do. Hóa ra vẫn là công lao của tên một thần kia. Nạp giới của một thần cất giấu toàn bộ tài sản của hắn, trong đó có hai loại dược liệu cực kỳ khó tìm, vừa hay cũng là dược liệu để luyện chế Phục Linh Tử Đan. Dù là Tô Vân cũng không thể không nói một câu, vận khí của Hải Ba Đông không tệ. Hai loại dược liệu đó chính là mấu chốt khiến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không thể gom đủ toàn bộ dược liệu của Phục Linh Tử Đan trong thời gian ngắn. Tô Vân lấy ra dược đỉnh, định bắt đầu luyện chế. Hải Ba Đông chần chừ một lúc. Ngươi có muốn điều chỉnh trạng thái trước không, hoặc luyện vài loại đan dược cấp thấp để khởi động tay, hai loại dược liệu của ta mỗi loại chỉ có một phần. Ngươi phải một lần thành công. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, mối quan hệ thân quen này cũng có mặt xấu. Lão già này thế mà lại bắt đầu nghi ngờ thuật luyện dược của hắn. Ông nói xem có muốn luyện hay không. Nghe vậy, Hải Ba Đông cẩn thận lấy ra tất cả dược liệu, dặn dò liên tục xong mới đi ra một bên, hộ pháp cho Tô Vân. Tô Vân khẽ điều tức. Mặc dù xác suất thành công khi luyện chế đan dược ngũ phẩm của hắn không thấp, nhưng vẫn phải nghiêm túc một chút. Nếu thật sự thất bại, lão già này không biết sẽ làm ầm lên thế nào. Ngọn lửa màu xanh từ lòng bàn tay Tô Vân bốc lên, quá trình luyện chế bắt đầu. Hải Ba Đông bên cạnh căng thẳng theo dõi. Chuyện này có thể liên quan đến việc ông ta có thể khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong hay không. Nửa ngày trôi qua, trên không trung biệt thự bốc lên một vòng dị tượng, sóng năng lượng nổi lên trên không. Hải Ba Đông thần sắc kích động nhìn viên Phục Linh Tử Đan trên tay Tô Vân. Tô Vân đứng dậy, ném viên Phục Linh Tử Đan đi. Hải Ba Đông vội vàng bắt lấy, trừng mắt nhìn Tô Vân. Tô Vân không thèm nhìn ông ta, cẩn thận quan sát dược đỉnh của mình. Chật, dị hỏa chính là dị hỏa. Sự bá đạo và nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa, dược đỉnh bình thường căn bản không chịu nổi, luyện chế đan dược cấp thấp còn được. Nhưng nếu là loại đan dược ngũ phẩm như Phục Linh Tử Đan, tất nhiên phải nung đốt liên tục trong thời gian dài. Cho dù hắn đã cố gắng khống chế, e rằng qua một thời gian nữa, cũng phải đổi dược đỉnh. Thực ra trên tay hắn còn có hắc ma đỉnh của dược lão, chỉ là thứ đó không thể lấy ra với thân phận Tô Vân hay Trương Tiểu Phàm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có thể lén lút dùng trong không gian hệ thống. Bộ đồ lót sử dụng cốt linh lãnh hỏa và hắc ma đỉnh hắn đã sớm nghĩ ra, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ cho hai người kia một bất ngờ. Kiệt kiệt kiệt khụ khụ, tiểu tử, ta đi trước đây. Giọng của Hải Ba Đông kéo Tô Vân về thực tại. Tô Vân nghe vậy, gật đầu. Hải lão cứ yên tâm đi. Sau khi Hải Ba Đông rời đi, Tô Vân đến phòng của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Hai nha đầu này bây giờ ngủ chung một chỗ, quan hệ rất tốt. Gõ cửa phòng, Tiểu Y Tiên mở cửa ra. Ra hiệu im lặng với Tô Vân. Tô Vân hiểu ý, nhìn vào trong phòng, Thanh Lân đang ngồi xếp bằng trên giường, cố gắng dẫn dắt năng lượng thiên địa, ngưng tụ đấu khí. Bộ dạng này, sắp thành công rồi sao? Linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của Tô Vân quét về phía Thanh Lân. Một lúc sau, cuối cùng, quanh thân Thanh Lân hiện lên một vòng đấu khí màu trắng sữa, rồi chui vào trong cơ thể nàng. Tô Vân trong lòng vui mừng, gật đầu. Nhập môn thành công, tiếp theo có trúc cơ linh dịch hỗ trợ. Giai đoạn tu luyện đấu khí sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiểu Y Tiên thấy vậy, trên mặt cũng thoáng qua vẻ vui mừng, thật lòng vui cho Thanh Lân. Thanh Lân từ từ mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Nàng nhảy xuống giường. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta thành công rồi. Thanh Lân hơi quay đầu, cũng thấy được Tô Vân đang mỉm cười. Công tử. Thanh Lân trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ. Thanh Lân giỏi lắm. Hì hì. Ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra trúc cơ linh dịch giao cho Thanh Lân. Dặn dò cách sử dụng, sau đó lại nghĩ đến bích xà tam hoa đồng cũng liên quan đến linh hồn lực. Hắn để Tiểu Y Tiên đem hồn quyết giao cho Thanh Lân xong, liền định quay về tu luyện. Tay áo lại đột nhiên bị Tiểu Y Tiên giữ chặt, bước chân Tô Vân dừng lại. Tiếp đó, bàn tay ngọc trắng như tuyết tinh tế của Tiểu Y Tiên thuận thế leo lên cánh tay Tô Vân. Thanh Lân nhìn hai người dính vào nhau, trong lòng non nớt thoáng qua một cảm giác vô hình. Giáng giáng. Miệng nhỏ của Tiểu Y Tiên hướng về phía Tô Vân khẽ mấp máy, phát ra âm thanh trong trẻo, nũng nịu nói. Hôm nay Thanh Lân thành công nhập môn, ca ca không chúc mừng Thanh Lân một chút sao? Nghe lời Tiểu Y Tiên, cảm giác vô hình trong lòng Thanh Lân chìm xuống đáy lòng, mong đợi nhìn Tô Vân. Nhìn Tiểu Y Tiên đang cười và Thanh Lân đang mong đợi, Tô Vân bất đắc dĩ cười. Được. Tuyệt quá. Thanh Lân reo lên vui mừng. Tô Vân trong lòng thoáng qua một ý nghĩ xấu xa. Cấm, cấm à, nghe vậy, Tiểu Y Tiên phồng má. Cấm cái gì mà cấm? Tô Vân dùng dáng vẻ ban đầu của mình, cùng hai nha đầu đi dạo khắp đế đô một ngày. Một bên khác, Hải Ba Đông đi vào một căn phòng bí mật. Ngoài cửa là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và một đám ảnh vệ. Đằng Sơn, bên ngoài giao cho ngươi. Hải Ba Đông chắp tay sau lưng, dặn dò Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Vâng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mặt lộ vẻ trịnh trọng. Hải Ba Đông nghe vậy gật đầu, đóng cửa lại. Buổi tối, Tô Vân mang theo hai cô gái vui vẻ trở về phòng. Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa. Tô Vân vừa thoải mái ngồi vào bồn tắm, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra. Tô Vân giật mình, định thần nhìn lại. Tiểu Y Tiên tóc búi lên, cuốn một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh, rón rén đi vào, khóa trái cửa lại. Làm xong mọi việc, Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua nụ cười hài lòng, bàn tay nhỏ đang giữ áo choàng tắm buông lỏng, áo rơi xuống đất. Nàng xoay người, mặt mang một tia đỏ ửng, giả vờ tự nhiên nhìn về phía Tô Vân. Ca ca phục. Chưa chờ Tiểu Y Tiên nói xong, máu mũi của Tô Vân đã phun ra. Tiểu Y Tiên có chút không biết phải làm sao. Hai người lúng cuống tay chân xử lý xong tình trạng của Tô Vân, rồi cùng ngồi trong bồn tắm, da thịt trong nước kề sát. Tô Vân ho nhẹ một tiếng. Khụ khụ, gần đây có chút nóng trong người ồ. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng đáp lại. Ca ca, chúng ta kỳ lưng cho nhau đi, giống như trước kia hai người ở trong phòng tắm một giờ. Tiểu Y Tiên trở về phòng, Thanh Lân nhìn Tiểu Y Tiên mặt đỏ bừng, trong đầu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì. Ba ngày trôi qua. Tô Vân có chút nghi hoặc, Hải Ba Đông sao vẫn chưa ra, luyện hóa dược lực thôi mà, lâu vậy sao? Một canh giờ sau, trong căn phòng bí mật, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và một đám ảnh vệ vẫn canh giữ ngoài cửa. Một ảnh vệ tiến lên. Gia chủ, Hải Lão đã vào trong hai ngày rồi, có muốn vội cái gì, trở về chỗ cũ, theo dõi tình hình xung quanh. Vâng. Mặc dù nói vậy, nhưng trong mắt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng thoáng qua một tia lo lắng. Theo lẽ thường, một cường giả đấu hoàng luyện hóa một viên đan dược ngũ phẩm thôi, không cần lâu như vậy. Chỉ là trước khi vào, Hải Lão dường như đã lường trước được tình huống này, dặn ông ta nhất định không được vào. Lúc này, khí tức trong phòng càng ngày càng mạnh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và một đám ảnh vệ cảm nhận được một cảm giác áp bức. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng vui mừng, nhưng vẫn nén lại sự kích động, tiếp tục chờ đợi bên ngoài phòng. Tô Vân cũng cảm nhận được luồng khí tức này, trên mặt có chút kỳ quái. Luồng khí tức này là sao? Ngũ tinh đấu hoàng mạnh như vậy sao? Lại một giờ trôi qua, khí tức trong phòng dần dần tăng lên đến đỉnh điểm, một luồng khí tức khổng lồ bao trùm ra ngoài. Một bóng người phá tan cửa phòng, bay lên không trung. Ha ha ha! Hải Ba Đông đang bay lượn trên trời ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó lao nhanh về phía hoàng cung. Hải Ba Đông cảm nhận được đấu khí bồng bột trong cơ thể, trong lòng một trận đắc ý và thỏa mãn. Thất tinh đấu hoàng. Không sai, lần này ông ta dùng phục linh tử đan. Thực lực không chỉ khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong xưa kia, mà còn tiến thêm một hai bước. Trong khoảng thời gian ở sa mạc tháp Qua Nhĩ, ông ta vì bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phong ấn, chỉ còn lại thực lực đấu linh. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không thể tu luyện. Phong ấn trong cơ thể ông ta không động được, nhưng việc tu luyện vẫn có thể tiến hành như thường. Đương nhiên, vì có phong ấn, lượng đấu khí ông ta hấp thu không bằng thời kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện giảm đi rất nhiều, hơn nữa đấu khí tu luyện ra cũng sẽ chui vào trong phong ấn. Không thể sử dụng. nhưng Hải Ba Đông sao có thể từ bỏ. Trải qua mấy chục năm khổ tu, trong phong ấn không chỉ có phần lớn đấu khí ban đầu của ông ta, mà còn có đấu khí tích lũy được qua mấy chục năm khổ luyện. Lần này nhờ vào Phục Linh Tử Đan, phá trừ phong ấn, ông ta cũng nhất cổ tác khí, phá vỡ bình cảnh, đột phá hai sao, trở thành thất tinh đấu hoàng. Hải Ba Đông nhếch mép cười, cảm nhận đấu khí mênh mông tràn đầy trong cơ thể, nhớ lại địa giai công pháp cấp thấp Cửu U Sương Hàn Quyết mà Tô Vân đã đưa cho mình, tốc độ phi hành lại nhanh thêm 3 phần. Một lúc sau, Hải Ba Đông đã đến bầu trời hoàng cung, khí tức không hề che giấu, giận dữ hét lên. Gia Hình Thiên, ra đây quyết đấu. Trong hoàng cung lập tức dâng lên một luồng khí tức dày nặng như đại địa, một vị lão giả mặc áo gai, sau lưng hiện lên một đôi cánh đấu khí màu vàng đất, bay về phía Hải Ba Đông. Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông trước mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Luồng khí tức này, thất tinh đấu hoàng. Quả nhiên, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trong khoảng thời gian này không ngừng thu thập dược liệu cao cấp, chính là để giúp Hải Ba Đông khôi phục thực lực. Gia Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, biết Hải Ba Đông đến đây để lấy lại thể diện. Thất tinh đấu hoàng mà thôi, lẽ nào lão phu lại sợ ngươi? Hai luồng khí thế bàn bạc đối chọi nhau trên bầu trời đế đô, những dao động đáng sợ lan tỏa ra khắp nơi, tất cả cường giả trong thành đều có thể cảm nhận được. Tại một nơi khác trong đế đô, một bóng người thuộc Vân Lam Tông đang dõi mắt về phía luồng khí tức phát ra từ Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên. Nữ tử vận một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ tao nhã, mái tóc đen nhánh mượt mà buông xõa xuống bờ vai. Gió nhẹ trên đỉnh núi khẽ thổi qua, tay áo nàng bay phấp phới, toát lên vẻ phong hoa tuyệt đại. Người này chính là tông chủ Vân Lam Tông, đấu hoàng cường giả Vân Vận. Đôi mày đẹp như tranh vẽ của nàng hơi nhíu lại, gương mặt xinh đẹp thoáng một nét u sầu. Đúng là thời buổi loạn lạc. Một đấu hoàng, một luyện dược sư lục phẩm, ảnh hưởng của họ đến cục diện của đế quốc Gia Mã không thể nói là không lớn. Đúng lúc này, một bóng người thoáng hiện lên sau lưng nàng. Một lão giả tu vi đấu vương đỉnh phong cung kính nói với Vân Vận. Tông chủ, vị luyện dược sư lục phẩm mới xuất hiện ở đế đô kia, Vân Lam Tông chúng ta có nên lôi kéo một chút không? Nghe vậy, Vân Vận cụp mắt xuống, do dự một lát rồi nói. Vân Lam Tông ta đã có Cổ Hà trưởng lão, nhưng lễ tiết vẫn phải chu toàn. Ngươi hãy vào kho chọn vài phần dược liệu quý giá, thay mặt Vân Lam Tông ta qua đó một chuyến. Lão giả chần chừ một lúc. Tông chủ, Cổ Hà trưởng lão dường như cũng muốn đến bái phỏng vị Trương đại sư kia. Vậy thì cứ để ông ấy đi đi. Vâng. Trên bầu trời đế đô, khí thế hai người vẫn đang đối nghịch. Điều đáng kinh ngạc là, luồng khí thế dâng lên từ người Hải Ba Đông cũng không yếu hơn Gia Hình Thiên bao nhiêu, không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Trong lòng Gia Hình Thiên dấy lên một nỗi kinh ngạc, thực lực của lão già băng hoàng này thật có gì đó quái lạ. Giằng co một lúc, Hải Ba Đông không nén nổi nỗi uất hận vì bị đánh trước đó, liền ra tay trước. Ánh mắt Hải Ba Đông lóe lên hung quang, đấu khí trong người càng thêm mạnh mẽ, tuôn ra như suối phun, một luồng đấu khí hàn băng lạnh lẽo tựa đao phong phóng thẳng về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên lộ vẻ mặt ngưng trọng, đấu khí kinh khủng bộc phát trong nháy mắt, đấu khí nơi tay phải nhanh chóng ngưng tụ rồi đánh ra một dải lụa đấu khí. Cả hai va chạm trên không trung, một tiếng nổ tựa sấm sét vang lên. Bàn tay dưới ống áo của Gia Hình Thiên nắm chặt lại, chỉ từ một đòn tiện tay vừa rồi, hắn đã nhận ra rõ ràng. Thực lực của Hải Ba Đông hiện tại không hề thua kém hắn. Nội tâm Gia Hình Thiên chấn động dữ dội, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hải Ba Đông nheo mắt lại, một tia lạnh lùng lướt qua. Trên gương mặt già nua thoáng hiện vẻ băng hàn. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, một bên kinh ngạc, một bên đắc ý. Hải Ba Đông khẽ động thân hình, để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung rồi lao vút về phía Gia Hình Thiên. Lòng Gia Hình Thiên nặng trĩu, đấu khí trong cơ thể bùng phát, thân hình cũng biến mất tại chỗ. Hai người đột ngột va chạm trên không trung, bộc phát ra dư ba kinh khủng, từng đợt sóng năng lượng nối tiếp nhau như thủy triều. Sau khi giao đấu vài chiêu, thân hình hai người lại tách ra. Thật là một loại đấu khí kỳ dị. Gia Hình Thiên nhìn hai tay tê dại còn lưu lại chút hàn khí, da mặt khẽ giật giật. Đấu khí hàn băng của Hải Ba Đông không giống như trước đây, ngoài sự lạnh lẽo ra còn có thêm cả sự tĩnh mịch và âm u, chưa để Gia Hình Thiên kịp suy nghĩ, thế công của Hải Ba Đông đã lại ập tới. Mấy chục luồng đấu khí hàn băng ngưng tụ thành những lưỡi đao băng đáng sợ, từ bên cạnh Hải Ba Đông bắn ra vung vút, lao về phía Gia Hình Thiên. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Huyền Băng Toàn Sát. Sắc mặt Gia Hình Thiên biến đổi, đấu khí màu vàng đất phun ra, ngưng kết thành một tấm khiên nham thạch màu vàng đất trắng trước mặt. Sau khi đỡ được đòn tấn công kinh khủng, tấm khiên nham thạch cũng đã chi chít lỗ thủng. Hai người lại lao vào nhau, quyền cước va chạm, phát ra những dao động năng lượng kinh hoàng. Tô Vân thi triển Tử Vân Dực, lơ lửng trên không trung quan sát trận chiến của hai người. Thật lòng mà nói, nếu không sử dụng Cốt Linh Lãnh Hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, e rằng hắn không phải là đối thủ của hai người này. Cấp bậc đấu hoàng, có lẽ hắn vẫn chưa đặt chân đến. Dù sao thì tu vi thực sự của hắn bây giờ mới chỉ là ngũ tinh đấu linh mà thôi. Tô Vân có chút đau đầu, cái gã Hải Ba Đông này quả không hổ là một kẻ cuồng quyết đấu đỉnh cao. Trận chiến cấp bậc đấu hoàng kéo dài rất lâu, hai người đánh khó phân thắng bại. Trên không trung, đấu khí trong cơ thể Hải Ba Đông cuộn trào, không ngừng thôi động. Hai tay cùng nhau kết ấn, đấu khí kinh khủng phun ra, trên gương mặt già nua thoáng qua vẻ kích động và nụ cười dữ tợn, hắn nghiêm nghị quát lên. Huyền băng long liền. Bảy con rồng băng được ngưng tụ từ đấu khí hàng băng vây quanh Hải Ba Đông, luồng dao động đấu khí bàn bạc lan tỏa ra, mang lại cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, những người quan chiến dưới mặt đất có thực lực yếu một chút đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Cảm nhận được luồng dao động đáng sợ này, sắc mặt Gia Hình Thiên lập tức đại biến. Huyền băng long liện là đấu kỹ do Hải Ba Đông tự sáng tạo, bình thường chỉ ở cấp huyền giai cao cấp. Nhưng khi tu vi đấu khí của người thi triển tăng lên, số lượng rồng băng có thể ngưng tụ cũng nhiều hơn, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên gấp bội. Trước kia, khi Hải Ba Đông ngưng tụ 5 con rồng băng, uy lực của chiêu này đã đủ sánh ngang với địa giai sơ cấp, bây giờ lại thêm 2 con, uy lực đã không biết mạnh đến mức nào. Ha ha ha, lão yêu quái, 7 con rồng băng ta cũng là lần đầu thi triển đấy, nhận chiêu đi. Hải Ba Đông cất lên tiếng cười già nua sang sảng, cánh tay vung lên, 7 con rồng băng lao thẳng về phía Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên thần sắc ngưng trọng, điên cuồng vận chuyển đấu khí, ngưng tụ ra một con phượng hoàng đấu khí khổng lồ, lao tới đón đánh bầy rồng băng của Hải Ba Đông. Sau đó, động tác trên tay hắn vẫn không ngừng, thi triển đấu kỹ phòng ngự mạnh nhất của mình để tự bảo vệ. Rồng băng và phượng hoàng va chạm, sóng năng lượng kinh thiên động địa vang vọng khắp trời xanh. Chỉ giằng co được vài giây, phượng hoàng liền hóa thành năng lượng thuần túy tiêu tán giữa đất trời. Bầy rồng băng vẫn hung hãn lao về phía Gia Hình Thiên, tiếng nổ chói tai vang vọng trên bầu trời đế đô, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng cung. Đôi mày yêu dạ thoáng vẻ bất an, bàn tay ngọc nắm chặt, những giọt mồ hôi li ti rịn ra trong lòng bàn tay. Nhất định phải thắng. Trận chiến này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cục diện của đế quốc Gia Mã, nếu Gia Hình Thiên bại, sức uy hiếp của hoàng thất sẽ giảm đi rất nhiều. Dư âm của vụ nổ năng lượng kéo dài rất lâu mới tan, khiến người ta không khỏi cảm thán, đấu hoàng cường giả, thật đáng sợ. Trong lòng Tô Vân thoáng qua một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ có tu vi ngũ tinh đấu linh, nhưng linh hồn lực phàm cảnh viên mãn của hắn không phải là giả. Dựa vào cảm nhận của hắn, Gia Hình Thiên đã bại. Gã Hải Ba Đông này mạnh đến thế sao? Dư ba tan đi, thân hình Gia Hình Thiên cũng hiện ra. Lúc này, hắn trông có phần chật vật, hai tay không kìm được run rẩy. Máu tươi từ trên trán chảy xuống theo những nếp nhăn, cánh tay già nua đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt. Thấy cảnh này, tất cả những người đang theo dõi trận chiến đều chấn động trong lòng, Gia Hình Thiên đã thua rồi sao? Trên không, Hải Ba Đông thở hổn hển, sắc mặt cũng không khá hơn là bao, chẳng còn chút huyết sắc. Rõ ràng, sau một trận chiến cường độ cao như vậy, lại thi triển chiêu Huyền Băng Long Liện có uy lực sánh ngang đấu kỹ địa cấp, tiêu hao của hắn cũng không hề nhỏ. Thấy cảnh này, Tô Vân sờ sờ chiếc cằm láng bóng của mình, tấm tắc lấy làm kỳ. Cũng được đấy, đánh bao nhiêu trận đỉnh cao, cuối cùng cũng có một trận thắng. Tô Vân có chút thèm thùng chiêu Huyền Băng Long Liện kia. Môn đấu kỹ này tuy không phải quá mạnh, nhưng không thể phủ nhận là nó quá uy phong. Tô Vân hạ quyết tâm, nhất định phải học được chiêu này. Trên bầu trời đế đô. Gia Hình Thiên nhìn Hải Ba Đông đang ở trước mắt, trạng thái rõ ràng tốt hơn mình không ít, hít sâu một hơi. Lão già băng hoàng, lần này là ngươi thắng. Hải Ba Đông nghe vậy, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sảng khoái. Gia Hình Thiên thấy thế liền cười khổ một tiếng, nghĩ đến luồng đấu khí hoàn toàn khác biệt mà Hải Ba Đông thể hiện lúc nãy, không nén nổi nghi vấn trong lòng, bèn lên tiếng hỏi. Lão già băng hoàng, có phải ngươi đã đổi công pháp đấu khí không? Nghe vậy, Hải Ba Đông thu lại nụ cười trên mặt, do dự một lát rồi gật đầu thừa nhận. Không sai. Công pháp địa giai sơ cấp mà Tô Vân đưa cho và công pháp nguyên bản của hắn, đấu khí tu luyện ra có sự khác biệt rất rõ ràng. Dù có chối cãi, Gia Hình Thiên cũng sẽ cho là hắn nói dối, chi bằng thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Gia Hình Thiên trong lòng hiểu rõ, sự khác thường trong đấu khí là không thể che giấu được. Gia Hình Thiên có chút chần chừ, đôi mắt già nua híp lại, nhưng vẫn hỏi. Lão già băng hoàng, chúng ta đã có giao tình nhiều năm. Gia Hình Thiên còn chưa nói xong, đã bị Hải Ba Đông phất tay cắt ngang, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tầm nhìn của ngươi cũng chỉ có thế thôi. Cứ khư khư ôm lấy cái đế quốc Gia Mã của ngươi. Yên tâm, một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi đế quốc Gia Mã. Ngược lại là ta muốn nhờ ngươi, đừng ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mới phải. Nghe vậy, Gia Hình Thiên khẽ giật mình. Ngươi sắp rời khỏi đế quốc Gia Mã sao? Đúng vậy, một thời gian nữa ta và tiểu tử kia sẽ cùng đi. Ngươi cũng biết, bây giờ ta lấy hắn làm chủ. Nói đến đây, dược liệu cho phá tông đan của ngươi mau chóng thu thập cho tốt đi, không thì chúng ta đi rồi, e rằng không biết khi nào mới có thể trở về. Có lẽ vì hiếm khi thắng được một lần, tâm trạng của Hải Ba Đông rất tốt nên mới nói nhiều với Gia Hình Thiên vài câu. Gia Hình Thiên hiểu ra. Đây là muốn đi theo vị luyện dược sư lục phẩm kia, đến một vũ đài lớn hơn. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên lại có chút cô đơn, nhìn xuống đế đô dưới chân, khẽ thở dài, hắn vẫn không thể buông bỏ cơ nghiệp mà tổ tiên để lại. Gia Hình Thiên nhờ hoàng thất mà cuộc khởi, nhưng cũng đồng thời bị hoàng thất trói buộc. Với thực lực của hắn, nếu từ bỏ đế quốc Gia Mã, chu du khắp đại lục, chưa chắc đã không thể có thành tựu cao hơn. Thấy thế, Hải Ba Đông biểu môi. Được rồi, không có chuyện gì thì ta về đây. Gia Hình Thiên gật đầu, cáo biệt hắn. Sau khi Hải Ba Đông rời đi, Gia Hình Thiên lại nhớ đến phá tông đan. Ta chưa chắc đã không có cơ hội đặt chân lên một tầng thứ cao hơn. Hải Ba Đông trở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, liền đến thẳng biệt thự của Tô Vân. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng đang đợi trong đại sảnh. Thanh Lân nhìn Hải Ba Đông với ánh mắt có chút sùng bái. Hải gia gia thật lợi hại. Nghe được lời khen của Thanh Lân, Hải Ba Đông có chút đắc ý, đó là đương nhiên, lão phu chỉ cần ra tay một chút là đã đến giới hạn của kinh phí rồi. Tô Vân nhìn Hải Ba Đông đang đắc ý, cũng không nói gì. Cứ để cho lão đắc ý một lúc đi. Đi theo hắn rồi, sau này sẽ không còn cơ hội đắc ý như vậy nữa đâu. Hắn lấy ra một viên đan dược hồi phục đấu khí từ trong không gian hệ thống đưa cho Hải Ba Đông. Lần này ngươi nuốt phục linh tử đan, sao lại trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu hoàng vậy? Nghe vậy, Hải Ba Đông mới kể lại ngọn ngành. Nghe xong, trong lòng Tô Vân thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Lão già này, thiên phú tài hoa cũng không tệ đấy chứ. Còn có cả đấu kỹ tự sáng tạo của ta, Huyền Băng Long Liện, quy lực của môn đấu kỹ này sẽ tăng lên theo số lượng rồng băng. Vốn dĩ ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 5 con rồng băng. Nhưng lần này nhờ phúc của ngươi, Quyển công pháp địa cấp sơ cấp kia đã cho ta một chút cảm ngộ. Nó giúp ta nâng cao giới hạn của Huyền Băng Long Liện, có thể thi triển ra khoảng 7 con rồng băng. Mặc dù vẫn còn chênh lệch rất lớn so với đấu kỹ địa giai trung cấp, nhưng uy lực đã mạnh hơn trước không ít. Tô Vân gật đầu liên tục, thì ra là hiệu ứng cánh bướm do hắn mang lại. Thực lực của Hải Ba Đông bây giờ vốn chỉ thua kém Gia Hình Thiên 2 sao mà thôi. Lại thêm việc thay đổi công pháp địa giai sơ cấp, uy lực của Huyền Băng Long Liện lại tăng mạnh, vượt qua chênh lệch 2 sao, đánh bại Gia Hình Thiên cũng là điều dễ hiểu. Tô Vân không nhịn được hỏi. Hải lão, vậy bây giờ so với Medusa nữ vương, ai mạnh ai yếu? Nghe vậy, vẻ mặt đắc ý của Hải Ba Đông dần cứng lại, da mặt khẽ giật giật. Khụ khụ, thực lực của Medusa rất mạnh, dù cùng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, thực lực của Medusa cũng cao hơn Gia Hình Thiên 3 phần. Hơn nữa nàng lại là đấu hoàng thuộc tính hỏa, vốn dĩ đã khắc chế ta, e rằng ta không phải là đối thủ của nàng. Thần sắc Hải Ba Đông có chút mất tự nhiên. Tô Vân gật gật đầu, thuộc tính tương khắc vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lực. Hơn nữa năng lượng thuộc tính hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ rất nồng đậm, nếu thật sự đánh nhau, e rằng vẫn là Hải Ba Đông chịu thiệt. Mấy người lại hàn huyên một hồi rồi ai về đường nấy. Trận chiến giữa Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông tuy đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó lại vô cùng lớn. Sau trận chiến, thanh thế của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tăng mạnh, ngược lại, hy vọng của hoàng thất lại có phần sa sút. Các thế lực lớn trong đế đô vốn tưởng rằng hai bên sẽ có xung đột, nhưng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại không hề có bất kỳ động thái nào, ngược lại còn cực kỳ khắc chế. Hoàng thất cũng giống như không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ hành động nào, chỉ là ra sức thu mua dược liệu trong lãnh thổ đế quốc Gia Mã. Điều này ngược lại khiến các thế lực lớn có chút không hiểu. Đương nhiên, cũng không thiếu người thông minh đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Gia Hình Thiên và Yêu Dạ đến nhà bái phỏng. Tô Vân và Hải Ba Đông ra ngoài nghênh đón. Trương đại sư, Băng lão đầu. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, không nói gì. Gia lão, Yêu Dạ công chúa. Tô Vân cùng hai người khách sáo vài câu, Gia Hình Thiên liền lấy ra 5 chiếc hộp ngọc từ trong nạp giới, đi thẳng vào vấn đề. Trương đại sư, trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã thu thập xong dược liệu, xin hỏi khi nào ngài có thể luyện chế phá tông đan giúp ta? Tô Vân nhìn 5 chiếc hộp ngọc trên bàn, hơi kinh ngạc, khá lắm. Khoảng cách từ lúc giao dịch với Gia Hình Thiên đến nay mới hơn 1 tháng, vậy mà đã thu thập xong dược liệu rồi sao? Hơn nữa còn là 5 phần. Phần lớn chắc là do bị kích thích bởi trận thua trước đó. Tô Vân thu lại hộp ngọc, nói. Bây giờ cũng có thể. Nghe vậy, Gia Hình Thiên mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng hiện lên nụ cười không thể che giấu. Vậy thì xin nhờ ngài. Dưới sự dẫn đường của Hải Ba Đông, mấy người đi đến trước một gian tĩnh thất. Trong lúc ta luyện dược, đừng để bất cứ ai làm phiền ta. Tô Vân dặn dò mấy người. Sắc mặt Gia Hình Thiên trịnh trọng. Trương đại sư yên tâm. Hải Ba Đông cũng gật đầu, quá trình luyện dược của một luyện dược sư tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Thất bại trong gang tấc còn là nhẹ, nếu xảy ra phản vệ nghiêm trọng, luyện dược sư còn có thể bị trọng thương. Tô Vân tiến vào tĩnh thất, lấy 5 chiếc hộp ngọc ra lần nữa, dược đỉnh cũng được đặt ra. Phá Tông Đan là đan dược lục phẩm đỉnh phong, với trình độ hiện tại của hắn, cho dù có ký ức của dược lão làm nền tảng, cũng phải nghiêm túc đối phó. Đương nhiên, đến lúc vạn bất đắc dĩ, sử dụng chức năng dung hợp của hệ thống cũng không phải là không được. Tô Vân ngồi ngay ngắn một lúc, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, thần tình nghiêm túc, ngọn lửa màu lam dâng lên từ lòng bàn tay hắn. Bắt đầu luyện chế. Đã nửa ngày trôi qua kể từ khi Tô Vân tiến vào tĩnh thất. Ba người vẫn đang yên tĩnh chờ đợi bên ngoài. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đột nhiên đi tới. Gia lão, Yêu Dạ công chúa. Sau khi chào hỏi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói với Hải Ba Đông. Hải lão, Đan Vương Cổ Hà đến bái phỏng Trương đại sư. Nghe vậy, đôi lông mày bạc của Hải Ba Đông hơi nhíu lại. Ngươi nói với hắn, tiểu tử kia đang luyện đan, không rảnh gặp hắn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cáo lui. Một lúc sau, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại trở về, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Hắn không chịu đi, còn muốn qua đây xem. Hải Ba Đông có chút chần chừ. Lúc này, Gia Hình Thiên đứng bên cạnh lên tiếng. Cứ để hắn tới đi, Băng lão đầu. Hắn cũng không phải là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, nhân phẩm xem như cũng được. Hơn nữa cả hai chúng ta đều ở đây, hắn không gây ra được sóng gió gì đâu. Hải Ba Đông nghe Gia Hình Thiên nói vậy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Coi như thuật luyện dược của hắn có cao minh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một đấu vương mà thôi. Gia Hình Thiên cần viên Phá Tông Đan này, nếu xảy ra vấn đề gì, chắc chắn cũng sẽ ra tay. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhận được chỉ thị, liền dẫn Cổ Hà tới. Một người đàn ông trung niên rất có phong độ xuất hiện trước mặt mọi người. Hải lão, Gia lão, Yêu Dạ công chúa. Ba người đều rất khách khí. Dù sao đi nữa, Cổ Hà cũng là một luyện dược sư lục phẩm chính hiệu, sức hiệu triệu khó có thể tưởng tượng được. Cổ Hà nhìn vào tĩnh thất, hỏi. Không biết, Trương đại sư đang luyện chế loại đan dược gì? Phá Tông Đan. Hải Ba Đông thản nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Cổ Hà thoáng qua vẻ kinh ngạc, thốt lên. Lại là Phá Tông Đan. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia trêu tức, cười hắc hắc. Không biết ngươi luyện chế viên Phá Tông Đan này, cần mấy phần tự tin? Cổ Hà cười khổ một tiếng, nói thẳng. Hải lão nói đùa rồi, Phá Tông Đan này là đan dược lục phẩm đỉnh phong. Cổ mổ vẫn chưa luyện chế ra được một viên nào. Nghe vậy, mấy người có mặt ở đó cũng đều cười cười. Thuật luyện dược của Cổ Hà bọn họ cũng biết đôi chút. Nếu có chắc chắn luyện chế được Phá Tông Đan, Vân Sơn sao có thể đợi đến khi Cổ Hà luyện chế xong rồi mới bế tử quan đột phá đấu tông chứ? Cổ Hà có chút hiếu kỳ. Không biết lần này Trương đại sư luyện chế Phá Tông Đan đã chuẩn bị mấy phần dược liệu. Gia Hình Thiên liếc Cổ Hà một cái, mở miệng nói. 5 phần. Nghe vậy, trong lòng Cổ Hà lại một phen chấn động. 5 phần. Viên Phá Tông Đan này, dù cho hắn 20 phần dược liệu, hắn cũng không chắc có thể luyện chế ra được. Cổ Hà nhìn chằm chằm vào tĩnh thất của Tô Vân. Hơn nữa nghe nói người này cực kỳ trẻ tuổi, trong tiềm thức Cổ Hà có chút không tin. Một người trẻ tuổi 15-16 tuổi, sao thuật luyện dược có thể cao siêu đến mức đó được? Lúc này trong tĩnh thất, Tô Vân đang tập trung tinh thần nhìn vào dược đỉnh trước mắt. Linh hồn lực của hắn nhờ có Thất Huyễn Thanh Linh Tiên mà tăng lên đến phàm cảnh viên mãn. Điều này rất có ích cho việc luyện dược, giúp tăng thêm một chút tỷ lệ thành công, nhưng hắn cũng không dám nói có thể thành công ngay lần đầu tiên. Lại nửa ngày nữa trôi qua, Tô Vân đã tinh luyện xong tất cả dược liệu và bắt đầu dung đan. Dược dịch dần dần ngưng kết thành một khối, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa màu lam hơi lớn một chút, linh hồn lực không đủ tập trung, dược dịch lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi. Tô Vân cười khổ một tiếng, thất bại rồi. Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không hề nản lòng, thậm chí có thể nói hắn vốn không nghĩ sẽ thành công ngay lần đầu. Tô Vân điều chỉnh lại tâm trạng, nuốt một viên đan dược rồi bắt đầu hồi phục đấu khí. Sau khi đấu khí hồi phục hoàn toàn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại hiện lên trên lòng bàn tay Tô Vân, mang theo nhiệt độ kinh khủng rót vào dược đỉnh. 3 ngày trôi qua. Đôi mày Yêu Dạ thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Gia Hình Thiên ở bên cạnh liếc Yêu Dạ một cái, giọng bình thản. Dạ nhi. Sắc mặt Yêu Dạ cứng lại, sự không kiên nhẫn giữa hai hàng lông mày tan biến không thấy. Nàng đứng thẳng tắp. Gia Hình Thiên hài lòng gật đầu. Là người thừa kế của hoàng thất, thỉnh thoảng có chút tật xấu cũng không sao, sửa là được. Cùng lúc đó, tĩnh thất của Tô Vân đột nhiên truyền đến một chút dao động, ngay sau đó cả căn phòng hơi rung lên. Mấy người đang canh gác bên ngoài tĩnh thất sắc mặt cứng lại. Luồng dao động này. Một luồng năng lượng cực kỳ nồng đậm đang hội tụ trong tỉnh thất, đồng thời nhanh chóng hình thành. Sắp thành công rồi. Sắc mặt Gia Hình Thiên thoáng qua vẻ mừng như điên, nắm đấm siết chặt. Trong mắt Cổ Hà lóe lên một tia chấn động. Là một luyện dược sư lục phẩm, sao hắn có thể không biết, dao động như thế này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mấy người đều nhìn chằm chằm vào tỉnh thất. Dao động năng lượng ngày càng dữ dội, đến một mức độ nhất định, một cột sáng năng lượng xuyên thủng mái tỉnh thất, phóng thẳng lên trời cao. Mấy người nhìn dị tượng như vậy, trong mắt đều mang một chút kinh ngạc. Dị tượng khi đang thành của viên phá tông đan này lại lớn đến thế. Đột nhiên, giọng nói của Tô Vân từ bên trong truyền ra. Chú ý, phá tông đan đã hình thành, đấu khí trong cơ thể ta không đủ, mau ngăn nó lại. Nghe vậy, mấy người có mặt đều nghiêm mặt lại, một quả cầu ánh sáng màu trắng từ cái lỗ trên trần nhà vừa mới tạo ra bắn ra, có ý muốn trốn thoát. Mấy người thoáng thân hình, vây quanh quả cầu ánh sáng màu trắng, Gia Hình Thiên lao vút ra, bàn tay to đột nhiên chộp về phía quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng giãy giụa trong tay Gia Hình Thiên một lúc, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng rơi vào tay hắn. Tô Vân đã từ trong tỉnh thất đi ra, nhìn thấy viên phá tông đan trên tay Gia Hình Thiên, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Với tu vi hiện tại của hắn, luyện chế đan dược lục phẩm đỉnh phong vẫn là quá sức. Sau 3 ngày luyện chế liên tục, linh hồn lực của hắn cũng đã tiêu hao không ít. Tô Vân đưa tay chống đầu, có chút mệt mỏi. Lúc này, một bàn tay ngọc ngà từ phía sau ôm lấy eo Tô Vân, tay kia nhẹ nhàng đặt lên thái dương của hắn. Tiên Nhi. Không, không đúng. Một làn gió thơm ập đến, Tô Vân có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, gò má xinh đẹp của yêu dạ đập vào mắt. Trên gương mặt anh khí của nàng thoáng hiện một vệt hồng, nàng đỡ Tô Vân vào trong tỉnh thất, đôi môi đỏ khẽ mở. Ta dìu ngươi vào nghỉ ngơi đi. Tô Vân khẽ nhíu mày, nhưng bây giờ hắn thực sự quá suy yếu, chỉ có thể để yêu dạ dìu vào tỉnh thất. Sau khi Tô Vân ngồi xuống, yêu dạ lấy ra một viên đan dược từ trong nạp giới. Mặc dù đối với ngươi mà nói có thể không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhiều cũng sẽ giúp ngươi đỡ hơn một chút. Viên đan dược này là đan dược tứ phẩm, có thể làm cho đầu óc người ta tỉnh táo. Tô Vân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy, nuốt vào bụng. Lúc này, mấy người cũng từ ngoài cửa đi vào. Nhìn thấy hai người ngồi gần nhau như vậy, và bàn tay của yêu dạ đặt trên lưng Tô Vân. Trên mặt Gia Hình Thiên, hiện lên một nụ cười khó phát hiện. Nhưng vị Trương đại sư này dường như sắp phải đi rồi. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên thở dài. Ý định trước đây, e rằng không thể thực hiện được rồi. Nhưng hắn cũng không ngăn cản hành vi của yêu dạ, biết đâu một ngày nào đó, hắn lại trở về thì sao? Thấy mọi người đi vào, yêu dạ vội vàng rút tay đang đặt bên hông Tô Vân về. Trên mặt Cổ Hà thoáng qua một nụ cười đầy ẩn ý, còn Hải Ba Đông thì vẻ mặt cổ quái. Tô Vân hướng về phía mấy người chắp tay. Các vị, xin cho ta nghỉ ngơi trước một lát, nếu có chuyện gì xin ngày mai hãy nói. Mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, rồi lần lượt rời đi. Buổi tối, nhờ sự trợ giúp của đan dược, Tô Vân cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Hắn thở phào một hơi. Phá tông đan là đan dược lục phẩm đỉnh phong, quả thực không dễ luyện chế. Hắn đã thất bại đến 2 lần mới luyện chế thành công. Hơn nữa còn hao hết toàn bộ đấu khí trong cơ thể hắn, nếu không có Hải Ba Đông và mấy người kia canh giữ bên ngoài, có lẽ đã để nó trốn thoát. Cấp bậc của phá tông đan đã rất gần với thất phẩm, linh tính 10 phần. Thấy Tô Vân tỉnh lại, Tiểu Y Tiên đang canh giữ bên cạnh liền lộ vẻ vui mừng, giang hai tay ra, mong đợi nhìn hắn. Tô Vân hiểu ý, ôm nàng xoay 2 vòng. Sau khi đặt nàng xuống, Tiểu Y Tiên giang hai chân, ngồi dạng chân trên người Tô Vân. Bàn tay ngọc ngà, nâng gò má thanh tú của Tô Vân, đôi mắt đẹp từ từ nhắm lại, áp sát vào hắn. Tô Vân đặt 2 tay lên vòng eo thon của Tiểu Y Tiên, nghênh đón. Thật lâu sau. Tiểu Y Tiên hơi thở dốc, cái đầu nhỏ ngẩng lên, xúc cảm mềm mại lại truyền đến lần nữa. Hai người âu yếm một lúc lâu, gương mặt ửng hồng của Tiểu Y Tiên không nói nên lời thẹn thùng. Tô Vân vỗ vỗ đầu nàng, có chút nghi hoặc. Tiên Nhi hôm nay sao thế này, vẫn chưa đủ à lúc này, đôi môi đỏ của Tiểu Y Tiên khẽ run rẩy. Yêu dạ công chúa. Tô Vân hơi sững sờ, vô thức ngửi mùi hương trên người mình, liền hiểu ra. Hắn cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Nhận được câu trả lời, Tiểu Y Tiên áp vào lồng ngực Tô Vân, bàn tay nhỏ vẽ những vòng tròn. Có thể nói một chút về nàng không? Trong giọng nói của Tiểu Y Tiên mang theo một chút ghen tuông. Tô Vân siết chặt 2 tay đang đặt trên eo nhỏ của nàng. Hắn kể lại chi tiết 2 lần tiếp xúc với yêu dạ cho Tiểu Y Tiên nghe. Tiểu Y Tiên đè nén sự bất an trong lòng, giọng nói mang theo vẻ thấp thỏm. Ca ca, thật ra nếu suy nghĩ kỹ, yêu dạ công chúa và huynh thật xứng đôi. Tô Vân nghe vậy, bàn tay to bóp một tiếng, đánh vào hông Tiểu Y Tiên. Nói bậy bạ gì đó. Gương mặt Tiểu Y Tiên càng thêm ửng hồng, yêu kiều nói. Ca ca thật là biến thái. Tô Vân vẻ mặt không quan tâm, có chút vô lại. Biến thái thì biến thái, đối với Tiên Nhi chính là muốn biến thái. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ xấu hổ, nhưng nội tâm lại vì cái vỗ vừa rồi của Tô Vân mà có chút mừng thầm, nhưng vẫn hỏi. Ca ca có phải đối với yêu dạ công chúa cũng rất biến thái không? Sắc mặt Tô Vân khẽ giật mình, áp sát vào tai Tiểu Y Tiên, thở ra một luồng khí nóng. Không, ca ca chỉ đối với một mình Tiên Nhi như vậy thôi. Ngứa, nhưng rất thoải mái. Cảm giác tê dại truyền đến từ tai khiến Tiểu Y Tiên rất hưởng thụ, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Ca ca đừng chuyển chủ đề. Ca ca tài giỏi như vậy, yêu dạ công chúa lại là nữ hoàng tương lai, hai người không phải rất xứng đôi sao? Tô Vân nghe vậy, có chút buồn cười. Tiểu Y Tiên quả thực được hắn bảo bọc quá tốt, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, một đứa trẻ từ một thôn nhỏ đi ra, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Nha đầu này, bây giờ vẫn chưa biết thể chất của mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Tô Vân nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Tiên Nhi, ca ca cam đoan với em, chờ cả em và anh đều trưởng thành, ca ca sẽ lập tức cưới em. Tiểu Y Tiên nhìn người trong lòng trịnh trọng hứa hẹn với mình, cảm giác hạnh phúc ập đến, bao trùm lấy nàng. Ca ca trong mắt Tiểu Y Tiên mang theo một chút mê ly, hướng về phía Tô Vân tìm kiếm. Em muốn sáng ngày thứ hai. Yêu Dạ và Cổ Hà từ rất sớm đã đến bái phỏng. Còn Gia Hình Thiên đã không thể chờ đợi được nữa mà đi bế quan đột phá. Trong đại sảnh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân và Hải Ba Đông đang tiếp đãi họ. Ánh mắt Tô Vân khẽ liếc nhìn Yêu Dạ. Tâm tư của cô gái này không khó đoán. Chẳng qua là nhìn trúng tiềm lực của hắn, còn về chuyện yêu thích. Hai người tính cả hôm nay, cũng chỉ mới gặp nhau tổng cộng 3 lần mà thôi. Hắn cũng không tự luyến đến mức cho rằng mị lực của mình lớn đến vậy, có thể khiến một cô gái vừa gặp đã yêu. Không thể phủ nhận, Yêu Dạ xinh đẹp, tư thế hiên ngang, dáng người cao gầy trưởng thành, lại còn là nữ hoàng tương lai của đế quốc Gia Mã, giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia uy nghiêm. Loại phụ nữ này, đối với người ngoài là người cầm quyền cao cao tại thượng, nhưng bên trong lại phục tùng dưới thân mình. Đối với người thường mà nói, quả thực rất có sức hấp dẫn. Nhưng trong mắt hắn, cũng chỉ vậy mà thôi. Nói trắng ra cũng chỉ là một bình hoa. Đế quốc Gia Mã so với các đế quốc xung quanh, thực lực cũng chỉ ở mức trung bình thấp, thân phận của Yêu Dạ đối với tầng lớp dưới cùng mà nói, vô cùng tôn quý. Nhưng hắn lại chẳng thèm để vào mắt. Nói cho cùng, hắn đã không còn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nghèo khó phải đi trộn dược liệu tu luyện ở thành Ô Thản nữa. Hắn bây giờ là luyện dược sư lục phẩm, là một tài năng trẻ tuổi đã sở hữu dị hỏa và có tu vi đấu linh. Ta cứ đứng trước mặt ngươi đấy, ngươi nhìn xem ta có mấy phần giống như trước đây. Bốn người ngồi đối diện nhau. Cổ Hà không nhịn được mà cẩn thận quan sát Tô Vân, không khỏi cảm khái. Trước kia khi tin tức về Trương Đại Sư truyền đến đế đô, ta còn không tin, bây giờ gặp được người thật, mới biết lời đồn vẫn còn khiêm tốn quá. Tô Vân trên mặt mang nụ cười khách sáo. Cổ Hà cũng coi như là một nhân vật phụ có tiếng, cũng nên tiếp xúc một chút. Chỉ là đáng tiếc người đến không phải là Vân Vận. Tô Vân có chút tiếc nuối. Đan Vương quá khen rồi. Trên mặt Cổ Hà mang theo nụ cười khổ sở. Ở trước mặt ngài, danh xưng Đan Vương này thực không dám nhận. Tô Vân và Cổ Hà trò chuyện rất vui vẻ, một lúc sau ông liền rời đi. Thực ra lần này ông đến, còn có ý định giao lưu kinh nghiệm luyện đan, chỉ là hôm nay Yêu Dạ cũng đến bái phỏng, ông ngược lại không tiện mở miệng. Tô Vân nhìn bóng lưng rời đi của Cổ Hà, trong lòng lắc đầu. Thực ra con người Cổ Hà này cũng coi như chính phái, là một người quang minh lỗi lạc, chỉ tiếc là kẻ si tình thường không có kết cục tốt đẹp. Trong nguyên tắc, ông cũng chỉ là nền cho Tiêu Viêm mà thôi. Tô Vân thu lại suy nghĩ, nhìn về phía Yêu Dạ. Yêu Dạ công chúa, hôm nay đến đây, có chuyện gì không? Nếu là để nói lời cảm tạ, thì không cần đâu, gia lão đã trả thù lao rồi. Trên mặt Yêu Dạ thoáng qua một tia thận trọng. Lần này đến, ngoài việc đại diện cho Hoàng Thất bày tỏ lòng cảm ơn với Trương Đại Sư, ta còn có một số chuyện riêng muốn tìm Trương Đại Sư. Hải Ba Đông ở bên cạnh nghe vậy, thức thời rời khỏi đại sảnh. Sau khi Hải Ba Đông rời đi, trên mặt Yêu Dạ thoáng qua một vệt hồng, đôi môi đỏ mọng cực kỳ quyến rũ. Không biết hôm nay Trương Đại Sư có thời gian không, Yêu Dạ muốn mời Trương Đại Sư cùng nhau dạo chơi đế đô này, để làm tròn tình địa chủ. Tô Vân thần sắc bình thản, dường như đã sớm đoán trước, uyển chuyển từ chối. Không cần đâu, Trương Mỗ trong thời gian này muốn bế quan tu luyện, một thời gian nữa sẽ rời khỏi đế quốc Gia Mã. Đa tạ hảo ý của công chúa. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Yêu Dạ thoáng qua một tia kinh ngạc. Sắp đi rồi sao? Tô Vân lại cùng nàng khách sáo vài câu rồi tiễn nàng đi. Sau khi Yêu Dạ chật vật rời đi, bóng dáng Hải Ba Đông xuất hiện bên cạnh Tô Vân. Sao không nhân cơ hội này mà cưa đổ nàng, rồi thưởng thức một phen? Cứ thế mà thả đi, thật là phung phí của trời a, Hải Ba Đông vẻ mặt đau lòng. Tô Vân lườm Hải Ba Đông một cái. Lão già không đứng đắn này. Hải lão lúc còn trẻ, e rằng cũng là một lãng tử tình trường nhỉ. Hải Ba Đông lập tức dựng râu trừng mắt. Nói bậy, lão phu lúc còn trẻ, rất là chung tình đấy. Nói rồi, trên mặt Hải Ba Đông còn có chút cảm khái và hồi tưởng. Tô Vân lắc đầu, không quấy rầy Hải Ba Đông, tự mình định trở về tu luyện. Đợi đã. Hải Ba Đông lập tức hoàn hồn, gọi Tô Vân lại. Còn có việc gì sao? Tô Vân hỏi. Ngươi có còn nhớ tên một thần mà ngươi đã giết trước đây không? Tô Vân nghe vậy, trên mặt khẽ giật mình, có chút kỳ quái. Hắn không phải đã chết rồi sao? Còn nhắc đến hắn làm gì? Hắn thì chết rồi, nhưng Mộc Gia và con trai hắn vẫn còn. Về phía Mộc Gia thì đã bị hoàng thất phân hóa và khống chế, những người thuộc phe của Mộc Thần cũng đã chết gần hết rồi. Nhưng tối qua ta vừa nhận được tin tức, con trai của Mộc Thần là Mộc Chiến, mấy ngày trước đã trốn khỏi quân doanh, bây giờ không rõ tung tích. Nói rồi, trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt. Tô Vân cũng nheo mắt lại. Phát động gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phối hợp với hoàng thất ra lệnh truy nã đi, dù sao cũng là một tai họa ngầm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mặc dù hắn có lẽ sẽ không có được kịch bản của nhân vật chính. Hải Ba Đông cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cắt cỏ phải trừ tận gốc, loại chuyện này thật sự không thể nói trước được. Tô Vân do dự một hồi. Nói đến đây, hắn ngược lại nghĩ ra, hắn còn nợ Nhã Phi một ân tình. Nhưng lúc đó là thiếu nợ với thân phận Hàn Lập, ngược lại có chút không tiện trả chật. Tô Vân lại cười một tiếng, thực ra cũng là do hắn đã quen cẩn thận, lúc nào cũng sợ bại lộ cái này, bại lộ cái kia, sẽ gây ra phiền toái gì đó. Với thế lực và thực lực hiện tại của hắn, những thứ này thực ra rất vô nghĩa. Thân phận Trương Tiểu Phàm và Hàn Lập, vốn dĩ thiết kế cũng là quen biết nhau, chuyển giao ân tình cũng là chuyện dễ hiểu. Đừng quỳ lâu quá, đến lúc đứng lên lại mắc chứng sợ độ cao. Ở đế quốc Gia Mã này, tùy tiện một chút cũng không sao. Hơn nữa Nhã Phi cũng là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, dù có đoán ra được điều gì, cũng sẽ giấu trong lòng. Chủ sự hiện tại của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành Ô Thản là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Hải lão, dùng danh nghĩa của ta, triệu nàng về đế đô. Hải Ba Đông nghe vậy, có chút nghi hoặc, sao đột nhiên lại nhắc đến một vị chủ sự nào đó. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Được. Thấy thế, Tô Vân gật đầu, trở về biệt thự của mình. Hửm. Tô Vân tròng mắt hơi híp lại, luồng khí tức và dao động này. Tô Vân nhìn về phía phòng của Tiểu Y Tiên, có chút kinh hỉ, đây là đột phá sao? Tô Vân đi tới trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, gõ cửa. Cửa phòng lập tức được mở ra. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân ca ca thân yêu trước mặt, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, có chút hớn hở, vui sướng xoay người một vòng, tà váy hơi tung bay. Cảm nhận được luồng khí tức không ổn định lưu chuyển trên người Tiểu Y Tiên, trên mặt Tô Vân cũng lộ ra nụ cười. Không hổ là ách nan độc thể, tốc độ tu luyện này quả thực đáng sợ. Mới qua có một tháng mà đã đột phá đấu giả rồi sao? Tô Vân còn nhớ rõ, trước khi mở ra ách nan độc thể, tu vi của Tiểu Y Tiên mới chỉ là ba đoạn đấu khí. Nhớ năm đó, dù có sự trợ giúp của trúc cơ linh dịch, hắn từ ba đoạn đấu khí đột phá đến đấu giả cũng đã mất khoảng 3 năm. Nghĩ đến đây, Tô Vân có chút tắc lưỡi. Với tốc độ này, trừ phi hắn có thể lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không thì để tu vi của Tiểu Y Tiên vượt qua hắn, e rằng cũng chỉ là chuyện 2-3 năm. Lúc này, Tiểu Y Tiên nhón chân lên, gõ nhẹ vào đầu Tô Vân. Ca ca còn đợi gì nữa? Nghe vậy, Tô Vân hoàn hồn, cười từ tận đáy lòng. Đây không phải là quá kinh ngạc sao, Tiên Nhi thật lợi hại. Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ, kéo Tô Vân vào phòng mình. Hai người ngồi trên giường. Giọng nói thẹn thùng của Tiểu Y Tiên vang lên. Lúc Thanh Lân nhập môn, huynh cũng giúp muội ấy chúc mừng, ca ca không thể bên trọng bên khinh được đâu. Tô Vân nhìn gương mặt ửng hồng của Tiểu Y Tiên, không nhịn được áp sát tới, khẽ cắn một ngụm. Lông mi Tiểu Y Tiên khẽ rung, cảm nhận được xúc cảm trên mặt, trong lồng ngực, tim đập rộn lên. Xong chuyện. Tiểu Y Tiên dùng ngón tay thon dài không xương, lau vệt nước bọt Tô Vân để lại trên mặt, đặt lên miệng khẽ cắn, ánh mắt quyến rũ như tơ. Nàng thật biết cách trêu người. Tô Vân trong lòng có chút xúc động, cảm giác bị trêu chọc. Kiếp trước hắn làm gì tìm được bạn gái tốt như vậy, quả thực là xuyên không đúng lúc. Nghĩ đến đây, Tô Vân lại có chút cảm khái về nguyên nhân xuyên không của mình. Tăng ca, không giờ, xe tải lớn, tông bay, được rồi, hiểu chưa? Tô Vân hoàn hồn, nhìn Tiểu Y Tiên quyến rũ trước mắt, hô hấp có chút dồn dập. Vậy Tiên Nhi muốn ca ca chúc mừng em thế nào đây? Tiên Nhi suy nghĩ một chút. Loại chuyện đó, ca ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên hai mắt sáng lên. Nàng đóng hết cửa sổ trong phòng, kéo rèm lại, rồi đến bên giường, nằm xuống. Tô Vân không nhịn được mở miệng. Tiên Nhi, loại chuyện này ca ca yên tâm, không phải đâu. Nghe vậy, Tô Vân yên tâm. Vậy đây là... Gương mặt Tiểu Y Tiên đỏ như ráng chiều, trên đầu nhỏ dường như bốc lên hơi nước. Nàng khẽ nói vào tai Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, liếm liếm đôi môi khô khốc. Giọng nói có chút khàn khàn, được. Tiếp theo, Tiểu Y Tiên treo lên ánh mắt Tô Vân, đầu ngón tay cởi bỏ y phục, một thân ngọc thể trắng nõn, tinh xảo, nõn nà lộ ra trước mắt Tô Vân. Tiểu Y Tiên ngượng ngùng nhìn người trong lòng, giọng nói mang theo một chút dụ hoặc. Ca ca, bắt đầu đi. Tô Vân nghe vậy, sờ mũi, xác định không bị chảy máu cam, rồi từ trong không gian hệ thống lấy ra một lọ linh dược bôi ngoài da. Vậy, bắt đầu từ đâu đây? Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi, kéo tay Tô Vân, đặt lên ngực mình. Vậy ta tới đây bên ngoài, Thanh Lân từ nhà bếp đi ra. Hửm Tiên Nhi tỷ tỷ đâu rồi? Thanh Lân lắc lắc cái đầu nhỏ, bưng một đĩa điểm tâm, có chút kỳ quái. Hình như có chút âm thanh kỳ lạ. Đôi tai nhỏ của Thanh Lân giật giật, dường như là từ phòng của công tử truyền đến. Thanh Lân đặt đĩa điểm tâm xuống, hơi nhíp lại gần, một lúc lâu sau, mặt ửng hồng. Ngô công tử và Tiên Nhi tỷ tỷ thật ân ái, thật đáng ngưỡng mộ. Ở một nơi khác, nơi hoang dã, một thanh niên trông có vẻ chật vật. Người này chính là Mục Chiến đã trốn khỏi quân doanh. Trong lòng Mục Chiến lóe lên một tia hận ý, chết tiệt, Trương đại sư chó má gì chứ? Nghĩ đến cảnh ngộ như chó nhà có tang của mình bây giờ, trong lòng Mục Chiến lóe lên vẻ điên cuồng, không chỉ tên luyện dược sư chó má đó, còn có cả hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lão tử nhất định phải khiến các ngươi trả giá đắt. Lúc này một người áo đen từ sau lưng Mục Chiến đi ra. Ngươi muốn báo thù hoàng thất? Nghe thấy tiếng nói sau lưng, Mục Chiến đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, dò hỏi. Là ngươi đã giúp ta thoát khỏi quân doanh. Người dưới áo choàng đen không nhìn ra biểu cảm, một tiếng cười khàn khàn từ trong đó truyền ra. Ha ha, nói chuyện với người thông minh, quả là đỡ lo, nhưng không phải ta, là chúng ta. Mục Chiến thần sắc cứng lại, dường như đã đoán ra được điều gì. Các ngươi là người của đế quốc nào? Xuất Vân đế quốc. Nghe vậy, Mục Chiến thần sắc chấn động. Thực lực tổng hợp của Xuất Vân đế quốc mạnh hơn Gia Mã đế quốc rất nhiều, chỉ là không ngờ bọn họ lại có thể cài người vào quân đội của Gia Mã. Chú ý đến thần sắc của Mục Chiến, người áo đen hài lòng cười. Đến đây, hợp tác với chúng ta đi, Gia Mã đế quốc đã không còn chỗ dung thân cho ngươi nữa rồi. Mục Chiến nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người áo đen trước mặt. Các ngươi muốn tình báo gì? Thông minh, bản đồ phòng bị quân đội của Gia Mã đế quốc và thông tin thủ lĩnh các cửa ải, ngươi hẳn là có chứ? Mục Chiến hít sâu một hơi, trong lòng lóe lên một tia tàn nhẫn. Có. Nhưng ta có một điều kiện. Thân ảnh dưới áo choàng đen nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Dường như biết được sự lo lắng của người áo đen, Mục Chiến lập tức lên tiếng. Yên tâm, điều kiện của ta không khó, ta chỉ cần một người phụ nữ. Rất rõ ràng, người Mục Chiến muốn chính là Nhã Phi. Trên mặt người áo đen thoáng qua một tia khinh bỉ. Lúc này mà còn nghĩ đến phụ nữ, nhưng vì tình báo trong miệng Mục Chiến, người áo đen vẫn gật đầu, đồng ý đế đô, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiểu Y Tiên đã mặc đồ chỉnh tề, mặt đỏ bừng, mềm nhũn rút vào lòng Tô Vân. Cảm giác thật kỳ diệu, tê tê dại dại, bàn tay to của ca ca, vuốt ve đến từng tấc da thịt đều thật thoải mái. Trên mặt Tô Vân cũng có chút ửng hồng. Loại trải nghiệm này, thực sự là kích thích. Những tư tưởng này quả là những thủ đoạn tốt để duy trì tình cảm. Giọng nói thẹn thùng của Tiểu Y Tiên từ trong lòng hắn truyền ra. Ca ca, sau này có thể như vậy nữa không? A Tô Vân nghe vậy, véo nhẹ mũi Tiểu Y Tiên. Đương nhiên, Tiên Nhi là giỏi nhất. Hì hì. Hai người lại âu yếm một hồi, Tô Vân truyền công pháp cho Tiểu Y Tiên. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên ánh mắt trong veo như nước nhìn Tô Vân. Ca ca, môn công pháp này tên là gì vậy à? Tô Vân sững sờ. Hắn lại quên mất tên của công pháp này. Lúc ta có được công pháp này, bìa sách đã bị hỏng, không có tên. Hay là Tiên Nhi đặt một cái tên đi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên do dự một hồi, rồi có ý tưởng. Cứ gọi nó là Linh Vân Tiên. Tô Vân trên mặt khẽ giật mình, không hiểu cái tên này từ đâu ra. Trên mặt Tiểu Y Tiên có chút ửng hồng. Cứ gọi là tên này đi, có được không vậy? Được, được, tất cả đều nghe theo em. Tô Vân cũng không quá bận tâm. Mặc dù cái tên này căn bản không liên quan gì đến độc công, nhưng cũng không sao cả, chỉ là một cái tên thôi, nha đầu vui là được rồi. Tiểu y tiên thấy hắn đồng ý, trong lòng mừng thầm. Hắc hắc, kẹp lấy rồi. Sau này chờ tiên nhi thông qua môn công pháp này tu luyện được lợi hại hơn cả ca ca, giống như cái tên này, sẽ hung hăng kẹp lấy ca ca. Tô Vân không biết tiểu y tiên đang nghĩ gì, chỉ dặn dò nàng. Thời gian tới, phải tu luyện cho tốt biết không? Một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Tô Vân kể cho tiểu y tiên nghe về chuyện đến học viện già nam. Nếu đã quyết định để nha đầu này cùng mình tiến lui, đối mặt với tương lai, những chuyện này, nàng tự nhiên phải biết rõ. Tiểu y tiên hoàn hồn, nghiêm túc lắng nghe. Nàng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể sánh vai cùng ca ca, mạnh đến mức có thể che chắn trước mặt anh. Sau một hồi dặn dò, Tô Vân tiễn tiểu y tiên ra khỏi phòng rồi bắt đầu tu luyện. Con đường tương lai còn rất dài, tu luyện không thể ngừng nghỉ. Tiểu y tiên bước những bước chân vui vẻ trở về phòng, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn, mắt sáng lên, cầm một cái nhét vào miệng. Cùng ca ca chơi trò chơi kích thích như vậy, có chút tiêu hao thể lực. Thanh Lân đâu rồi? Tiểu y tiên đưa mắt quan sát, thấy trên giường có một bóng người nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Thanh Lân, em sao vậy? Tiểu y tiên có chút lo lắng, vào những lúc thế này, Thanh Lân lẽ ra phải đang tu luyện. Sao bây giờ lại nằm trên giường? Ngô, tiên nhi tỷ tỷ, Thanh Lân hôm nay buồn ngủ quá, muốn nghỉ ngơi một ngày. Tiểu y tiên đi tới bên giường, giọng nói nhẹ nhàng, quan tâm nói. Sao vậy, hôm nay không khỏe sao? Hay để ca ca đến xem thử. Tiểu y tiên rất quan tâm đến Thanh Lân. Thanh Lân đã ở trong tay bọn buôn người rất lâu, cơ bản mỗi ngày đều ăn không no, nên cơ thể vô cùng gầy gò. Bây giờ đấu khí tu vi cũng không cao, sinh bệnh là chuyện rất bình thường. Không, không cần đâu, tiên nhi tỷ tỷ. Không có không khỏe. Thanh Lân chỉ là muốn nghỉ ngơi, mấy ngày nay tu luyện mệt quá thôi à, được rồi, vậy hôm nay Thanh Lân nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai phải bắt đầu tu luyện đó. Vâng, Thanh Lân nhớ rồi à, tiểu y tiên lúc này mới yên tâm, dặn dò vài câu rồi bắt đầu vận chuyển thử linh vân tiên ở bên cạnh, chuyển hóa đấu khí vừa mới ngưng tụ trong cơ thể thành đấu khí công pháp. Thanh Lân bọc chăn trên người, đầu óc choáng váng. Ngô giọng nói của tiên nhi tỷ tỷ, hảo, khiến người ta mặt đỏ tim đập vì có bích nhãn tam hoa đồng, thực ra tư chất linh hồn của Thanh Lân rất tốt. Hồn quyết rất nhanh đã nhập môn, hơn nữa linh hồn lực cũng tiến bộ rất xa. Sự tăng trưởng của linh hồn lực sẽ khiến ngũ quan của một người trở nên nhạy bén hơn. Lúc Tô Vân và Tiểu Y Tiên chơi trò chơi kích thích, cũng đã dò xét xung quanh biệt thự, phát hiện ngoài Thanh Lân ra không có ai khác, mới bắt đầu trò chơi. Vì thực lực của Thanh Lân yếu, hơn nữa hiệu quả cách âm của phòng cũng không tệ, nên Tô Vân cũng không dùng linh hồn lực bao trùm kết giới cách âm. Cho nên, rất trùng hợp, Thanh Lân đã nghe được toàn bộ quá trình. Cũng may là nha đầu này biết điều, không nói ra, nếu không với tính cách của Tiểu Y Tiên, e rằng một thời gian dài cũng không dám đối mặt với Thanh Lân. 10 ngày trôi qua. Nhã Phi đã từ thành Ô Thản trở về đế đô. Trương Đại Sư. Lúc này, Nhã Phi đứng trước mặt Tô Vân, cung kính nói. Tô Vân gật gật đầu. Không cần khách sáo như vậy, ngươi có còn nhớ Hàn Lập không? Trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia kinh ngạc. Nhớ chứ, Hàn Đại Sư từng ở thành Ô Thản một thời gian, ta và Hàn Đại Sư cũng có vài lần gặp mặt. Trước đây Hàn chấp sự có nhắn tin cho ta, muốn ta giúp hắn trả lại ân tình của ngươi, nói đi, ngươi muốn gì? Nhã Phi có chút kinh ngạc. Chấp sự. Chẳng lẽ vị Hàn Đại Sư kia còn thuộc về một thế lực nào đó? Nhã Phi không nhịn được mà lén quan sát Tô Vân trước mắt. Đại danh của vị luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi này đã sớm truyền khắp toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Nghĩ xong chưa? Giọng nói của Tô Vân lại vang lên bên tai. Nhã Phi vội vàng hoàng hồn. Nếu chưa nghĩ ra, cũng không sao, ta còn có thể ở đây thêm 2 tháng nữa, đến lúc đó suy nghĩ thêm cũng không muộn. Tạ đại sư thông cảm. Tô Vân phất phất tay, để Nhã Phi đi xuống. Sở trường của Nhã Phi là thương chiến, thứ đó hắn không hứng thú. Cho nên hắn đối với Nhã Phi cũng không có nhiều hứng thú. Nhã Phi và Yêu Dạ, trong mắt hắn căn bản là cùng một loại. Sau khi Nhã Phi rời khỏi đại sảnh, nàng chậm rãi đi một mình trên đường. Nàng ngược lại không nghĩ tới, Hàn Lập và vị Trương đại sư này lại là người của cùng một phe. Dù sao khoảng cách giữa họ quá lớn. Đôi mày Nhã Phi thoáng qua suy nghĩ, nên nói điều gì đây? Sau khi Nhã Phi rời đi, Tô Vân trở về phòng, bắt đầu suy nghĩ về chuyện đến học viện già nam. Ở đế quốc Gia Mã này, hắn dùng huyễn ảnh quyết và mặt nạ để tạo vài thân phận giả thì vẫn được. Nhưng ở học viện già nam thì lại khác. Mấy mánh khóe này của hắn, lừa gạt đấu hoàng thì dễ, nhưng đến trước mặt đấu tông, e rằng sẽ lộ nguyên hình. Tu luyện đến cấp bậc đấu tông, linh hồn lực cũng sẽ có sự tăng trưởng tương ứng, không thể nào yếu được. Không nói đâu xa, chỉ riêng đại trưởng lão của nội viện Tô Thiên, chưa chắc đã giấu được. Huống chi là Thiên Bách Nhị Lão. Hai vị này đều là những lão yêu quái chỉ còn cách cảnh giới đấu tôn một bước chân, Huyễn Ảnh Quyết chỉ là đấu kỹ huyền giai trung cấp, căn bản không thể qua mắt được sự dò xét của hai vị này. Còn nếu thật sự muốn dùng thân phận giả, cũng không phải là không thể, trong ký ức của Tịnh Liên Yêu Thánh, có một môn đấu kỹ có thể trực tiếp thay đổi thân hình và khí tức. Chỉ là cấp bậc của môn đấu kỹ này cao đến thiên giai sơ cấp, hắn cũng không dám dùng. Trong khoảng thời gian này, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Đức Quảng lại đưa tới rất nhiều ma hạch, miễn cưỡng gom góp, ngược lại thật sự có thể đổi được một cái. Nhưng thực sự là quá đắt, hắn căn bản không nỡ. Quanh đi quẩn lại, e rằng phải dùng thân phận thật. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Vân thoáng qua một nụ cười. Thật lòng mà nói, cứ mãi đeo mặt nạ gặp người, hắn cũng có chút chán ghét. Mặt nạ đeo quá lâu, sẽ dính vào mặt, muốn gỡ ra, trừ phi phải thương cân động cốt. Ở một nơi khác, Mộc Chiến và người áo đen đã đến gần thành Ô Thản. Mộc Chiến có chút nóng lòng. Thế nào, Nhã Phi còn ở đó không? Khuôn mặt dưới áo choàng đen thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Người của chúng ta ở đế đô truyền tin về, nàng đã rời thành Ô Thản từ vài ngày trước, đến đế đô rồi, tính thời gian, hôm nay hẳn là đã đến nơi. Sắc mặt Mộc Chiến xanh xám, nắm chặt nắm đấm, rồi lại buông ra. Như vậy thì Gia Mã Đế Quốc cũng không còn gì đáng để ta lưu luyến nữa. Ta đi với ngươi. Lại 10 ngày nữa trôi qua, Nhã Phi đã dùng hết ân tình lúc trước, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của hắn để nắm quyền gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Về điểm này, Tô Vân cũng không suy nghĩ nhiều, người phụ nữ này vốn không phải là người cam chịu tầm thường. Hơn nữa thủ đoạn kinh doanh cực mạnh, để nàng nắm quyền gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đối với hắn cũng có lợi. Dù sao bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng coi như là thế lực dưới trướng của hắn. Hắn gọi Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đến, giao chuyện này cho họ. Có hắn tự mình mở miệng, hai người tự nhiên không dám phản bác, sau đó là một số chuyện nhàm chán như bàn giao quyền lực, không cần nhắc tới. Chuyện ở đế đô cũng cơ bản đã qua một giai đoạn, Tô Vân bắt đầu chuẩn bị đến học viện Già Nam. Một ngày nọ, Tô Vân tập hợp Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Hải Ba Đông lại với nhau. Bốn người ngồi vào chỗ, Tô Vân bắt đầu dặn dò. Hải lão, một thời gian nữa là đến kỳ tuyển sinh của học viện Già Nam, ngài cũng nên sắp xếp xong xuôi công việc ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi. Ngày mai ngài hãy mang theo Thanh Lân đến trấn Hòa Bình. Hải Ba Đông gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thực lực của Thanh Lân bây giờ quá yếu, chưa đạt đến điều kiện tuyển sinh của học viện Già Nam, chỉ có thể do hắn chăm sóc. Bọn họ đã bàn bạc từ trước, để Hải Ba Đông mang Thanh Lân đến trấn Hòa Bình. Nơi đó nói đúng ra vẫn thuộc Hắc Giác Vực, nhưng lại do học viện Già Nam quản lý. Đội chấp pháp của học viện Già Nam ở đó duy trì trật tự, bất cứ ai có ý định giết người đều sẽ bị trục xuất. Cơ bản không có ai dám gây rối ở đó, giống như một ốc đảo giữa sa mạc, là mảnh đất tịnh độ cuối cùng của Hắc Giác Vực. Mặt khác, Hải lão, sau khi đến Hắc Giác Vực, ngài nhất định phải hành sự cẩn thận, nơi đó không giống như Gia Mã Đế Quốc, cường giả rất nhiều, không thể sơ suất. Hải Ba Đông khoát tay. Yên tâm, ta biết. Cường giả trên cường bản của Hắc Giác Vực cũng chỉ là tu vi đấu hoàng, sức chiến đấu của ta cũng đã có thể sánh ngang với cường giả đấu hoàng đỉnh phong, không sao đâu. Tô Vân cười cười. Vẫn là nên cẩn thận một chút. Ở Hắc Giác Vực có một bộ phận cường giả không thèm tranh đoạt vị trí trên cường bản đó, theo ta biết, nơi đó có đến 3 vị cường giả đấu tông chính hiệu đấy. Nghe vậy, Hải Ba Đông giật mình. Thật hay giả, sao ta chưa từng nghe nói qua? Tô Vân lắc đầu, gã này, sau khi giải trừ phong ấn, thực lực đại tiến, quả thực là đã bay bổng không ít. Trong lời nói của Tô Vân không thiếu ý gõ đầu, hy vọng Hải Ba Đông có thể tỉnh táo lại. Người sáng lập Ma Viêm Cốc, Địa Ma Lão Quỷ, tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành, còn có cả Ưng Sơn Lão Nhân cũng là cường giả đấu tông. Trên cường bản, Kim Ngân Nhị Lão liên thủ cũng có thể ngang hàng với đấu tông. Dược Hoàng Hàng Phong tu vi đấu hoàng đỉnh phong, sở hữu dị hỏa hải tâm diễm, trong thời gian ngắn cũng có thể chống lại cường giả đấu tông. Không ít thế lực lâu đời đều có nhiều cường giả đấu hoàng. Hải lão sau khi đến đó phải hết sức cẩn thận. Tô Vân vẻ mặt đầy ẩn ý, khóe miệng Hải Ba Đông hơi co giật. Sau khi được Tô Vân phổ cập kiến thức, tâm trạng kiêu căng khó thuần của hắn cũng đã bớt đi vài phần ngạo khí. Hắc Giác Vực này thật đúng là nơi cường giả hội tụ. Nhìn thấy phản ứng của Hải Ba Đông, Tô Vân lúc này mới yên tâm một chút. Gã này mê mẩn quyết đấu đỉnh cao, hắn thật sự sợ đánh một hồi người cũng không còn. Ta sẽ chú ý, Hải lão cũng không cần tự coi nhẹ mình, sau khi đến Hắc Giác Vực, ngài hãy cố gắng thu thập đủ dược liệu của Hoàng Cực Đan, đến lúc đó báo tin cho ta. Như vậy thực lực của ngài cũng có thể tiến thêm một bước. Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng gật đầu. Chuyện liên quan đến bản thân, không thể không chú ý, sau khi thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, Tô Vân đã nói cho hắn biết dược liệu để luyện chế Hoàng Cực Đan. Hắn cũng đã nhờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tìm kiếm. Chỉ là thời gian gấp gáp, khoảng thời gian này lại vì cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của Tô Vân mà không có nhiều vốn lưu động, nên căn bản chưa thu thập đủ. Chỉ có thể đợi đến Hắc Giác Vực rồi tính tiếp. Hoàng Cực Đan có thể nâng cao thực lực từ 1 đến 2 sao, nếu vận khí tốt, hắn một hơi đột phá đến cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là không thể. Sau khi giao phó xong, Tô Vân nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng. Thanh Lân, đến đó rồi nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, tu luyện cho tốt nhé. Trong mắt Thanh Lân mang theo một chút không nỡ, nhưng vẫn gật đầu. Thanh Lân phải cố gắng tu luyện, sau này còn giúp đỡ mọi người. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân. Còn rất lâu nữa tiểu nha đầu này mới phát triển hoàn thiện về mọi mặt. Trong khoảng thời gian này, cứ ở dưới sự bảo vệ của bọn họ đi. Cuối cùng, Tô Vân bảo hai người kia lui ra, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lập tức nhào vào lòng Tô Vân, vùi chặt khuôn mặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận từng chút khí tức của người trong lòng. Hai người âu yếm một lát, Tiểu Y Tiên từ trong lòng Tô Vân đứng dậy. Đều chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Tô Vân đặt trên gương mặt Tiểu Y Tiên, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Tiểu Y Tiên gật đầu, trong mắt mang theo vẻ thẹn thùng. Bị người trong lòng nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt Tiểu Y Tiên mang theo vẻ mất tự nhiên đặc trưng của thiếu nữ. Ngày mai Hải Ba Đông và Thanh Lân sẽ lên đường đến Hắc Giác Vực, bọn họ cũng phải đồng thời rời đi. Chỉ khác là, bọn họ định đến thành Ô Thản. Nếu đã định dùng dáng vẻ ban đầu để gia nhập học viện già nam, vậy thì tự nhiên không thể để người ta nghi ngờ có sự liên hệ giữa các thân phận giả và bản thể. Kỳ tuyển chọn nhập học của học viện già nam chắc chắn sẽ bại lộ tu vi. Nếu ở đế đô, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, thu hút ánh mắt của tất cả các thế lực lớn. Khả năng bại lộ rất cao. Dù sao một đấu linh trẻ tuổi như vậy, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến Trương Tiểu Phàm, người cũng trẻ tuổi và phi phàm không kém. Đến thành Ô Thản, sẽ không có nhiều e ngại như vậy. Mặc dù vào ngày tuyển sinh sẽ gây ra chấn động, nhưng không bao lâu sau sẽ lắng xuống. Dù sao một nơi nhỏ bé như vậy, xuất hiện một đấu linh 13-14 tuổi, người khác chỉ có thể cho rằng đó là lời đồn. Vài tháng sau, cũng chỉ xem như một câu chuyện phím sau bữa ăn mà thôi. Khả năng liên tưởng đến thân phận giả Trương Tiểu Phàm là không lớn. Dù sao ở đế đô, người biết thực lực thật sự của hắn cũng chỉ có một mình Pháp Mã. Những người khác vì Tử Vân Dực mà đều cho rằng hắn là một đấu vương. Hắn chưa từng ra tay ở đế đô, lúc đối mặt với Cổ Hà, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn không có, không có bất kỳ khí tức nào, nên ông ta cũng không cảm ứng được gì. Những lúc khác, hắn đều thi triển Huyễn Ảnh Quyết, ẩn giấu dao động khí tức, người khác không nhìn ra thực lực của hắn. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên trước mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hai bàn tay to nâng gương mặt tinh xảo của nàng, từ từ tiến lại gần. Khi hai người ở riêng, họ khó tránh khỏi sẽ làm những chuyện thân mật. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên toàn thân vô lực, tựa vào lòng Tô Vân. Trước đây hắn luôn một mình độc hành, bây giờ có thêm ba người cùng hắn đi trên con đường đầy gai góc này, thật tốt. Câu chuyện của hắn có lẽ nghe không quá nhiệt huyết, nhưng làm việc chắc chắn, cùng người yêu leo lên đỉnh cao, cũng không tệ. Ngày thứ hai, bốn người theo kế hoạch đã bàn, mỗi người một ngã lên đường. Vì tập thể của bốn người, vì tương lai của riêng mình mà hăm hở tiến lên. Bốn người rời đi vô cùng kín đáo, không kinh động bất cứ ai. Sau khi Tô Vân và Tiểu Y Tiên trở lại thành Ô Thản, họ đến ngôi nhà ban đầu, dọn dẹp một phen. Vừa chăm chỉ tu luyện, vừa tận hưởng thế giới hai người khó có được. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, hơn một tháng sau, đội tuyển sinh của Học viện Già Nam đã đến. Sáng sớm, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đến sân bãi chờ đợi. Tô Vân dắt tay Tiểu Y Tiên. Nhìn đội ngũ đang tiến đến, trong lòng có chút cảm xúc. Thân phận học sinh đối với hắn mà nói, có chút xa vời. Trong thoáng chốc, hắn đã đến thế giới này hơn 10 năm rồi. Xung quanh sân bãi cũng có rất nhiều người đang đợi, sau khi thấy đội tuyển sinh đến, tiếng huyên náo vang lên từ trong đám đông. Nhưng ở đây có quân đội chuyên duy trì trật tự, nên không xảy ra tình huống bạo động nào. Chờ một lúc, sau khi đội tuyển sinh bố trí xong sân bãi, một người phụ trách sắp xếp hàng ngũ hô lớn một tiếng. Đến đây xếp hàng. Đám đông lập tức bạo động, điên cuồng lao về phía người đó. Tô Vân dắt theo Tiểu Y Tiên, thân hình lóe lên, không sử dụng bất kỳ thân pháp đấu kỹ nào, chỉ đơn thuần là tốc độ, trong chớp mắt đã đến trước mặt người kia. Người này nhìn thấy hai người trước mặt, giật mình một cái, vẻ mặt như thấy ma. Hắn là học sinh gia nhập Học viện Già Nam từ năm trước, phụ trách giúp đỡ đạo sư tiến hành tuyển sinh. 19 tuổi, đã có tu vi tứ tinh đấu giả, thiên phú này ở Gia Mã Đế Quốc đã được coi là thiên tài. Người này cẩn thận quan sát một lát, phát hiện Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều cực kỳ trẻ tuổi, lại không nhịn được mà dụi mắt. Tô Vân và Tiểu Y Tiên im lặng, không phản ứng gì với hành động của người này. Chuyện kinh ngạc còn ở phía sau, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Một lúc sau, hàng ngũ đã được xếp xong, người này mở miệng nói với hai người. Đi thôi, theo ta qua đó trắc nghiệm. Hắn dẫn hai người đến một căn lều cỏ. Cái gọi là khảo thí này, chỉ là chạm vào một quả cầu thủy tinh, hễ có 8 đoạn đấu khí là nó sẽ phát sáng. Hai người tự nhiên thuận lợi thông qua. Tiếp đó lại bị dẫn đến một căn lều vải khác. Có lẽ là vì bị tốc độ vừa rồi của Tô Vân dọa sợ. Cái quy định ngu ngốc mà Tiêu Viêm trong nguyên tác gặp phải, tân sinh phải phơi nắng nửa giờ bên ngoài, cũng không hề xảy ra. Trong căn lều vải này, là một số học sinh của học viện già nam và một vị đạo sư trẻ tuổi xinh đẹp. Tô Vân vận dụng chức năng quét hình của hệ thống lướt qua, liền hiểu được thân phận của người này. Chính là Nhược Lâm đạo sư trong nguyên tác. Nàng trên mặt mang nụ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh, ôn nhu nhìn Tô Vân và Tiểu Y Tiên, tựa như một dòng nước trong, mang đậm hương vị của một nữ tử giang nam. Tô Vân cẩn thận quan sát. Rất hợp để sinh con. Lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Này, Trần Khôn, sao ngươi lại đưa bọn họ vào nhanh như vậy? Chủ nhân của giọng nói là một học sinh trẻ tuổi, trong giọng nói rõ ràng mang theo sự bất mãn. Tô Vân hơi nghiêng mặt. Chật, cái kịch bản ma của Bắc Nạc Ma mới sáo rỗng này vẫn xảy ra sao? Ánh mắt Nhược Lâm nhìn về phía hai người cũng có chút kinh ngạc. Quy định này, tuy cũ kỹ, nhưng thực ra ở học viện già nam vẫn rất thịnh hành. Dù sao mỗi người có thể thông qua khảo sát đều là thiên tài ở các địa phương, ít nhiều cũng có chút ngạo khí, lúc mới vào không chèn ép một chút, sau này sẽ không dễ dậy. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, thực ra các trường học ở kiếp trước cũng phần lớn như vậy, lúc mới nhập học, các yêu cầu đều sẽ vô cùng nghiêm ngặt, cho các học sinh một đòn phủ đầu để chấn chỉnh kỷ luật. Cho nên, loại chuyện này, mỗi đạo sư cũng đều ngầm đồng ý, Nhược Lâm cũng không ngoại lệ. Người học sinh tên Trần Khôn đã đưa Tô Vân và Tiểu Y Tiên vào, biểu môi. Nếu ngươi có hứng thú như vậy, vậy thì ngươi tới đi. Nói rồi, Trần Khôn gật đầu với Nhược Lâm, đầu hướng ra ngoài, ra hiệu mình ra ngoài tiếp tục gọi tân sinh. Nhược Lâm khẽ gật đầu. Nhận được chỉ thị, Trần Khôn tự mình đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến người học sinh vừa lên tiếng. Người học sinh vừa lên tiếng có chút tức giận, nhìn về phía hai người Tô Vân. Này, hai người các ngươi. Tô Vân thở dài, cánh tay hơi vung lên, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, khống chế tốt lực đạo, đánh bay người này ra ngoài lều. À, Tô Vân ra tay rất có chừng mực, dù sao cũng là đến nhập học, vẫn phải nể mặt một chút. Một lời không hợp liền giết người, cũng không hay. Mặc dù nếu ở nơi hoang dã, hắn đã chết rồi cũng nên. Bên ngoài lều, Trần Khôn nhìn người đang ngã trên đất, rên rỉ đau đớn, đầu co rụt lại. May mà ta thông minh, hắc hắc hắc. Trong lều, Tô Vân trên mặt mang vẻ xin lỗi giả tạo, tạ lỗi với Nhược Lâm. Lão sư, xin lỗi, vừa rồi nhịn không được đã ra tay. Những học sinh khác đều một mặt kinh ngạc nhìn Tô Vân. Nhược Lâm cũng một mặt không thể tin nổi. Mặc dù dao động đấu khí vừa rồi không rõ ràng, Nhược Lâm không nhìn ra thực lực cụ thể của Tô Vân. Nhưng chỉ với một chiêu vừa rồi của Tô Vân, Nhược Lâm biết rõ, thực lực của người này không thua ta. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng như nước của Nhược Lâm ánh lên vẻ kinh ngạc, nàng cẩn thận quan sát Tô Vân. Hồi lâu sau nàng mới xác định, đây là một chàng thiếu niên chỉ mới 13, 14 tuổi. Nhược Lâm nén lại cơn chấn động trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng nói, các ngươi đến để báo danh nhập học sao, lại đây đăng ký một chút đi. Tô Vân gật đầu, chắp tay Tiểu Y Tiên đến trước mặt Nhược Lâm. Tên: Tô Vân. Tu vi: Ngũ tinh đấu linh. Nghe vậy, lòng Nhược Lâm lại chấn động một lần nữa. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nàng vẫn bị cấp bậc tu vi này dọa cho hết hồn. Nhược Lâm không kìm được mà ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn vào gương mặt trẻ trung của Tô Vân. Gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên thoáng hiện một nét bất đắc dĩ. Tô Vân bèn khẽ giải phóng một chút khí tức của mình. Sau khi cẩn thận cảm nhận, Nhược Lâm kinh ngạc mở to mắt. Khí tức mãnh liệt và hùng hậu, quả thật là của một cường giả đấu linh. Bây giờ ta phải dùng bí pháp để kiểm tra tuổi tác của ngươi một chút, có được không? Giọng Nhược Lâm vô cùng dịu dàng, trong lòng dấy lên một niềm kích động. Phải biết rằng, việc thăng cấp của đạo sư ở học viện già nam vốn gắn liền với thành tích của học viên mà họ dẫn dắt. Hiện tại, Nhược Lâm chỉ là một đạo sư cấp hoàng. Nếu tuổi của Tô Vân phù hợp với điều kiện tuyển sinh của học viện già nam và được nàng thu nhận, vậy thì năm nay nàng chắc chắn sẽ được thăng lên đạo sư cấp huyền. Tô Vân nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Nhược Lâm mừng rỡ trong lòng, nhưng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, bèn dịu dàng giải thích với Tô Vân, mong ngươi đừng để tâm, chắc hẳn ngươi cũng biết, ở độ tuổi này mà đã là một cường giả đấu linh thì thật sự quá mức khó tin. Tô Vân mỉm cười. Nhược Lâm này tuy thực lực và kinh nghiệm không cao, nhưng lại là một giáo viên rất biết quan tâm đến cảm xúc của học sinh. Hắn lại thích những đạo sư như vậy, bởi vì họ rất dễ nói chuyện. Ngoại viện của học viện Già Nam vẫn có một số môn học, nhưng chúng đều vô dụng với hắn. Nếu hắn ở trong lớp của Nhược Lâm, việc để nàng mắt nhắm mắt mở cho qua chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Không sao đâu à, lão sư cứ việc kiểm tra. Nụ cười trên mặt Nhược Lâm càng thêm rạng rỡ. Thái độ hòa nhã của Tô Vân khiến nàng không khỏi bất ngờ. Thông thường, những thiếu niên có thiên phú hơn người đều sẽ kiêu ngạo ngút trời, mang tính cách ta đây là nhất. Huống hồ đây lại là một chàng thiếu niên còn trẻ tuổi mà đã là cường giả đấu linh. Thiên phú nghịch thiên, thái độ khiêm tốn, học trò như vậy, có lão sư nào mà không yêu quý chứ? Nhược Lâm đưa mắt nhìn sang Tiểu Y Tiên đang đứng bên cạnh. Ồ, còn có cả một cô bạn thanh mai trúc mã thắm thiết nữa à, bạn học này, phiền ngươi tránh ra một chút nhé. Nhược Lâm tao nhã nói. Tiểu Y Tiên lúc này mới lưu luyến buông tay, ngoan ngoãn lùi sang một bên. Nhưng ánh mắt oán giận của nàng vẫn luôn dừng lại trên thân hình đầy đặn của Nhược Lâm. Tiểu Y Tiên bất giác nhìn lại mình, thiếu chút nữa đã khóc không ra nước mắt. Quả nhiên, không thể có được cả hai. Giữa một thiếu nữ và một ngự tỷ trưởng thành vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nhược Lâm kết một thủ ấn tinh xảo trên tay, một luồng đấu khí màu xanh lam nhạt bao phủ lấy thân thể Tô Vân. Hồi lâu sau, Nhược Lâm thu lại thủ ấn, đấu khí trên người Tô Vân cũng theo đó mà biến mất. Gương mặt xinh đẹp của Nhược Lâm ánh lên niềm vui không thể che giấu. Không sai, chàng thiếu niên kinh khủng trước mắt nàng đây, bây giờ mới chỉ gần 14 tuổi mà thôi. Nhược Lâm nhìn Tô Vân, ánh mắt tựa như đang nhìn một kho báu tuyệt thế, có chút đáng sợ. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay Tô Vân, năm ngón tay thon dài đan vào những kẽ tay của hắn, 10 ngón tay khăng khít. Đúng là một đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào. Nhược Lâm ho nhẹ một tiếng, thu lại ánh mắt đầy tiếc nuối của mình, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia ngưỡng mộ. Tô Vân vuốt ve gò má Tiểu Y Tiên. Cô nàng này rất hay ghen. Nhưng hắn lại không hề ghét điều đó. Giữa những người yêu nhau nên như vậy không phải sao? Điều này chứng tỏ tiên nhi của hắn vô cùng yêu hắn, không thể rời xa hắn. Hắn không có ý định mở hậu cung. Trên đại lục này có rất nhiều mỹ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn trở thành một con ngựa giống. Giữa dòng sông mênh mông, ta chỉ cần một gáo nước. Giữa muôn vàng phồn hoa, ta chỉ vì một người mà nếm trải hết thảy bi hoang. Lúc này Nhược Lâm lên tiếng, nhìn về phía cô nhóc vẫn còn đang ghen tuông. Bạn học, mời ngươi cũng đăng ký thông tin một chút, được không? Tô Vân nhẹ giọng dỗ dành, đi đi, đăng ký một chút rồi anh sẽ ngồi với em. Sự không vui trong lòng Tiểu Y Tiên lập tức bị lời nói của Tô Vân xoa dịu, nàng ngoan ngoãn gật đầu, cùng Tô Vân tiến về phía trước. Nhược Lâm thở phào một hơi. Nếu vì ánh mắt ban nãy của nàng mà bỏ lỡ một học viên, thì phiền phức to rồi. Bạn nhỏ, tên của ngươi là gì? Mộc Linh Tiên. Tuổi 15. Tu vi Thất Tinh đấu giả. Vừa nói, trên mặt Tiểu Y Tiên vừa thoáng qua một vẻ mặt kiêu hãnh đặc biệt, nàng nhìn về phía Tô Vân, như muốn nói, còn không mau khen em đi. Tô Vân thấy vậy, bèn cưng chiều sờ mũi Tiểu Y Tiên. Tốc độ tu luyện của nha đầu này quả thực kinh khủng. Chỉ cần có đủ độc dược, tu vi liền có thể vùng vụt tăng lên. Bây giờ mới chỉ qua 2 tháng kể từ lúc Tiểu Y Tiên đột phá đấu giả ách nan độc thể, đúng là một thứ không hề nói lý lẽ, hoàn toàn không cần để tâm đến những thứ như bình cảnh hay nền tảng. Nhược Lâm nhìn Tiểu Y Tiên với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng vì có tu vi còn kinh khủng hơn của Tô Vân ở trước đó, phản ứng của Nhược Lâm cũng không quá lớn như lúc nãy. Nàng chỉ càng thêm vui mừng trong lòng. Lần này, vị trí đạo sư cấp huyền chắc chắn là của nàng rồi. Nhược Lâm không kiểm tra tuổi của Tiểu Y Tiên, chỉ mỉm cười nói với đôi tình nhân ngọt ngào, hai người qua kia ngồi đi, đợi chúng ta tuyển sinh xong, ta sẽ đưa các ngươi cùng đến học viện Già Nam. Tô Vân gật đầu với Nhược Lâm, nói lời cảm ơn rồi cùng Tiểu Y Tiên ngồi sang một bên, thân mật bên nhau. Các học viên đang đợi trong lều không khỏi đưa mắt nhìn về phía hai người ở trong góc. Nhưng phần lớn ánh mắt đều hướng về Tiểu Y Tiên chứ không phải Tô Vân, bởi vì học viên ở đây đa số là nam. Tiểu Y Tiên bây giờ tựa như một nụ hoa e ấp, đã bắt đầu lặng lẽ tỏa ra sức quyến rũ đặc biệt của riêng mình. Việc thu hút ánh mắt của người khác là chuyện rất bình thường. Tô Vân để Tiểu Y Tiên ngồi vào phía trong, rồi quay đầu nhìn về phía những học sinh kia, trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Trước đây toàn là Tiểu Y Tiên ghen, nhưng tính chiếm hữu của hắn cũng chẳng hề kém cạnh. Nếu có kẻ nào dám dòm ngó Tiểu Y Tiên, thái độ của hắn sẽ còn kịch liệt hơn cô nàng này nhiều. Bắt gặp ánh mắt của Tô Vân, những nam sinh kia vội vàng quay mặt đi. Nếu tu vi của Tô Vân ngang ngửa với họ, họ còn có tự tin tranh giành một phen. Nhưng thực tế là, khoảng cách giữa họ và Tô Vân tựa như trời với vực. Họ đành phải dẹp bỏ ý định đó. Thấy bọn họ đều đã quay đi, Tô Vân mới lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay sang nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mừng rỡ ra mặt, bàn tay nhỏ nghịch ngợm trong lòng Tô Vân. Hắn liền bắt lấy tay nàng rồi nói một cách hung dữ, ở trong học viện, em không được đi quá gần những nam sinh khác, nghe rõ chưa? Tiểu Y Tiên trong lòng vui như mở hội, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khó xử, nếu anh đã khẩn cầu em như vậy, vậy thì em đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Tô Vân không khỏi bật cười, búng nhẹ lên trán nàng. Nha đầu này thật là... Tô Vân và Tiểu Y Tiên nép vào một góc, quấn quýt bên nhau, lặng lặng chờ đợi quá trình tuyển sinh kết thúc. Thời gian trôi qua, người trong lều ngày một đông hơn, đa phần là những thiếu niên có đấu khí 8, 9 đoạn. Đương nhiên, số lượng cũng không nhiều. Người xếp hàng bên ngoài rất đông, nhưng người có thể thông qua lại chẳng có mấy ai. 18 tuổi đạt tới 8 đoạn đấu khí, ở thành Ô Thản này, vẫn là số ít. Vì Tô Vân và Tiểu Y Tiên là những người đến đầu tiên, nên tu vi của họ không gây ra sóng to gió lớn gì ở bên ngoài. Chỉ có Nhược Lâm và các học viên cũ mới biết. Tình huống này ngược lại khiến Tô Vân khá hài lòng. Chờ tuyển sinh kết thúc, họ sẽ sớm rời khỏi đế quốc Gia Mã để đến ngoại viện của Học viện Già Nam. Tin tức thành Ô Thản xuất hiện một đấu linh trẻ tuổi cũng sẽ không có cơ hội lan truyền. Còn về việc gây chấn động ở Học viện Già Nam, đó là điều không thể tránh khỏi. Một lúc sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong lều. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp sở hữu đôi chân thon dài, mượt mà. Tô Vân có chút kinh ngạc trong lòng, người này chính là Tiêu Ngọc. Hắn bất giác nhìn về phía cặp chân gợi cảm kia. Chà, lại dài ra thêm một chút rồi. Tô Vân thầm kinh ngạc. Với khí tức này, Tiêu Ngọc vậy mà đã đột phá đấu giả rồi sao? Nghĩ lại việc đại trưởng lão Tiêu Gia đã cầu xin tụ khí tán cho nàng, hắn cũng thấy thông suốt. Thông thường, một người có tu vi cửu đoạn đấu khí muốn đột phá đấu giả, ngưng tụ đấu khí toàn, cần một thời gian chuẩn bị rất lâu. Đấu khí trong cơ thể càng hùng hậu thì xác suất ngưng tụ đấu khí toàn càng lớn. Vì vậy, ở giai đoạn này, người ta thường cần tu luyện thêm một khoảng thời gian khá dài để đấu khí trong cơ thể đạt đến mức không thể tiến thêm, từ đó tăng xác suất thành công. Nhưng nếu có tụ khí tán thì lại khác, chỉ cần tu vi cửu đoạn đấu khí được củng cố, liền có tư cách ngưng tụ đấu khí toàn. Giống như Tiêu Viêm trước đây, vừa đến cửu đoạn đấu khí, nhờ vào tụ khí tán, chỉ mới đột phá được vài ngày đã lại đột phá lần nữa, trở thành đấu giả. Tiêu Ngọc dù không nhanh như Tiêu Viêm, nhưng việc đã đột phá đấu giả cũng chứng tỏ nàng đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nếu không thì thời gian đột phá hẳn phải muộn hơn rất nhiều. Hừ. Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân khẽ hừ một tiếng, tỏ rõ sự bất mãn. Tô Vân vội vàng hoàn hồn, bạn gái còn đang ở trong lòng mà cứ nhìn chằm chằm cô gái khác, đây không phải là thói quen tốt. Hắn khẽ hôn lên gò má tinh xảo của Tiểu Y Tiên, âu yếm một lúc mới khiến nàng nguôi giận. Tính khí của cô nàng này đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ dỗ dành. Hơi ấm từ má Tô Vân truyền đến, mặt Tiểu Y Tiên ửng hồng, nàng quay đầu nhìn về phía cô gái mà hắn vừa nhìn. Chân dài thật. Đối với những cô gái mà người thương của mình chú ý, Tiểu Y Tiên lúc nào cũng không nhận được mà so sánh. Tô Vân vòng tay qua eo thon của Tiểu Y Tiên, cách lớp áo vuốt ve bụng phẳng của nàng, ngón tay khẽ ấn nhẹ làm nó lõm xuống một chút, rồi ghé vào tai nàng thì thầm, kể lại chuyện cũ ở thành Ô Thản. Tiểu Y Tiên cảm nhận được bàn tay to đang làm loạn của Tô Vân, trong lòng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặc cho hắn hành động. Tai nhỏ của nàng kề sát miệng hắn, cẩn thận lắng nghe lời hắn nói. Một lúc sau, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, đã hiểu rõ mọi chuyện, miệng nhỏ của nàng cũng ghé sát vào tai Tô Vân. Nàng khẽ cắn vành tai hắn, đầu lưỡi lém lỉnh hơi đưa ra, một cảm giác tê dại khẽ truyền đến. Tô Vân bị treo chọc đến ngứa ngáy trong lòng. Nha đầu này, thật không biết học được những chiêu này ở đâu, giỏi đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vì hai người đang ở trong góc, nên từ góc nhìn của người khác, chỉ thấy Tiểu Y Tiên đang kề tai Tô Vân nói nhỏ mà thôi. Hồi lâu trôi qua, một vệt nước động lại trên vành tai sung huyết của Tô Vân. Tiểu Y Tiên liếm đôi môi đỏ mọng, lại ghé sát vào tai hắn, ca ca có thể hứa với Tiên Nhi, sau này đừng nhìn cô gái khác trước mặt em được không? Dù em không nói ra, nhưng trong lòng em sẽ rất khó chịu. Vậy lúc Tiên Nhi không ở đây thì được chứ? Nghe vậy, gương mặt đỏ bừng của Tiểu Y Tiên lập tức phồng lên. Đàn ông các anh đều không phải thứ tốt lành gì, ca ca cũng vậy, lúc em không ở đây, nhất định sẽ nhìn trộm. Tô Vân nghe vậy, có chút lúng túng, đột nhiên nhớ lại chuyện trước đây ở sa mạc tháp qua nhỉ, lúc nhìn hết cơ thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn không khỏi có chút chột dạ, cười ngượng ngùng. Tiểu Y Tiên thấy thế, bèn đảo đôi mắt trắng đáng yêu một vòng, nhẹ giọng nói, Tiên Nhi hứa với ca ca, tuyệt đối sẽ không đi cùng người đàn ông khác, sẽ không có bất kỳ tiếp xúc nào với người khác phái. Bất kể ca ca có ở bên cạnh hay không. Tiên Nhi rất yêu ca ca, Tiên Nhi sẽ nghiêm túc quan tâm đến cảm nhận của ca ca. Nhưng cũng xin ca ca hãy cố gắng để ý đến cảm xúc của Tiên Nhi được không? Mỗi lần biết ca ca tiếp xúc với những người phụ nữ khác, lòng em lại không kìm được mà khó chịu. Nếu ca ca biết Tiên Nhi tiếp xúc với người đàn ông khác, chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu đâu nhỉ. Giọng nói dịu dàng của Tiểu Y Tiên mang theo một chút khẩn cầu. Lòng Tô Vân ấm áp, hắn siết chặt Tiểu Y Tiên vào lòng. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Một cô gái có thể nói ra những lời như vậy, đã là chuyện rất khó tin. Giữa những người yêu nhau, điều quan trọng nhất chính là sự thẳng thắn. Về điểm này, Tiểu Y Tiên đã làm tốt hơn hắn rất nhiều. Mà ở bên kia, Tiêu Ngọc cũng đã chú ý đến hai người đang ở trong góc. Không phải vì giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng hai người đang bàn tán về mình, mà là vì hai người họ quá khác biệt với khung cảnh trong lều. Xung quanh góc họ ngồi không có một ai, gần như không ai dám lại gần. Những học viên đi theo Nhược Lâm biết sự lợi hại của Tô Vân, tự nhiên không dám đến quá gần. Còn những tân sinh vừa mới qua kỳ kiểm tra, lúc được Nhược Lâm ghi danh, cũng đã được dặn dò đặc biệt là không nên lại gần khu vực đó. Tiêu Ngọc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đây cũng là một trong những lý do khiến nàng chú ý đến họ. Hừm, một đôi tình nhân nhỏ đi cửa sau sao? Tiêu Ngọc quan sát những học trưởng đang dẫn dắt tân sinh, trong mắt họ mơ hồ ánh lên vẻ sợ hãi, nàng lại cảm thấy không giống. Nghĩ không ra, nàng cũng không để ý đến hai người nữa, tìm một chỗ rồi yên tĩnh chờ đợi. Việc tuyển sinh kéo dài đến tận tối mới kết thúc. Nhược Lâm nhìn về phía hai người trong góc, giọng nói ôn hòa, được rồi, tuyển sinh đã kết thúc, các ngươi có thể về. 7 ngày sau sẽ có phi hành ma thú của học viện đến thành Ô Thản, đến lúc đó nhớ tới nhé. Học sinh giỏi luôn có đặc quyền. Hai bảo bối này chính là mấu chốt để nàng thăng lên đạo sư cấp huyền, nàng tự nhiên phải quan tâm một chút. Nếu không đến học viện mà bị các lão sư khác giành mất, nàng có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tô Vân nghe vậy gật đầu, dắt Tiểu Y Tiên rời đi. 7 ngày sau, hai người đến địa điểm tập hợp. Nhược Lâm đang vẫy tay với họ ở cách đó không xa. Hai người tiến đến trước mặt Nhược Lâm. Nhìn cặp đôi tựa như kim đồng ngọc nữ, Nhược Lâm mỉm cười rạng rỡ. Đi thôi. Hai người theo Nhược Lâm tiến về phía phi hành ma thú. Còn những tân sinh khác thì đã được nàng giao cho các học sinh khác phụ trách. Từ đế quốc Gia Mã đến học viện Già Nam vô cùng xa xôi. Cho dù là một đấu giả cấp đại đấu sư, nếu đi bộ cũng phải mất ít nhất nửa năm. Đừng nói chi đến những tân sinh mới nhập học. Nhưng nếu cưỡi phi hành ma thú do học viện Già Nam nuôi dưỡng, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ cần một tháng là có thể đến nơi. Vì không gian trên lưng phi hành ma thú không lớn, nên hai người phải chen chúc cùng các học viên khác. Tuy nhiên, vì các học viên cũ đều đã chứng kiến sự lợi hại của Tô Vân, nên cơ bản không ai dám đến gần. Điều này cũng khiến các tân sinh ngầm nhận ra hai người có chút khác biệt, cuối cùng chỉ còn lại Nhược Lâm ngồi sát bên cạnh họ. Tiểu Y Tiên được Tô Vân ôm vào lòng, bên cạnh Tô Vân là đạo sư Nhược Lâm. Mái tóc đen mềm mại của cô gái tung bay trong gió, nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn. Nhược Lâm nhìn đôi tình nhân ngọt ngào, có chút tò mò, không nhịn được bèn mở lời hỏi, hai người quen nhau từ nhỏ sao? Tô Vân hơi ngẩn người, không ngờ Nhược Lâm lại bắt chuyện, mà lại còn hỏi một vấn đề như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy thông suốt. Đạo sư của học viện Già Nam đa phần là những học sinh tốt nghiệp từ nội viện, không muốn rời khỏi học viện nhưng thực lực lại không đủ để ở lại nội viện đảm nhiệm chức vụ, nên đã ở lại ngoại viện làm đạo sư. Trong nguyên tắc, Tiêu Ngọc chính là một trường hợp như vậy. Đương nhiên, với tu vi của Nhược Lâm, cũng có khả năng nàng chỉ tốt nghiệp từ ngoại viện mà thôi. Điểm này, Tô Vân cũng không rõ lắm. Nói cách khác, vị đạo sư Nhược Lâm này thực ra bây giờ cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, nên việc cảm thấy hứng thú với chuyện tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Tô Vân đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì Tiểu Y Tiên trong lòng đã lên tiếng. Đúng vậy à, ta và ca ca quen nhau từ nhỏ, chúng ta là thanh mai trúc mã, ta còn là vị hôn thê của ca ca nữa. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Y Tiên vang lên, nói xong, nàng còn khẽ điều chỉnh lại tư thế trong lòng Tô Vân, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nhược Lâm, thoáng hiện một tia cảnh giác. Ồ, vị hôn thê sao? Nhược Lâm ngạc nhiên, bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật, là hôn nhân sắp đặt từ nhỏ sao? Thật là, chẳng phải bây giờ người trẻ tuổi không còn thích chuyện cưới xin nữa sao? Nhược Lâm nhìn Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân, đối diện với ánh mắt cảnh giác của nàng. Nàng lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Nha đầu này, đối với ca ca của mình, thật đúng là giữ rất chặt. Một tay Tô Vân đặt bên tai Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng xoa nắng, tay kia đặt trên bụng nàng chậm rãi lượn vòng. Gương mặt Tiểu Y Tiên lập tức ửng hồng. Bây giờ đạo sư Nhược Lâm đang ở ngay bên cạnh, hắn cũng không tiện mở miệng an ủi, chỉ có thể dùng cách này. Tiểu Y Tiên chậm rãi nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác tê dại mà người thương mang lại. Lúc này Tô Vân mới quay đầu lại cười nói với Nhược Lâm, lão sư thông cảm, nha đầu này hơi cuốn ta. Nhược Lâm mỉm cười dịu dàng. Nàng cũng không muốn tính toán với bảo bối quý giá của mình. Không sao, như vậy rất tốt, nói thật, lão sư rất ngưỡng mộ các ngươi. Trong suốt một tháng bay lượn trên không, ba người gần như có thời gian là lại bắt đầu tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất. Mối quan hệ giữa Nhược Lâm và hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, Tiểu Y Tiên cũng không còn cảnh giác với Nhược Lâm nữa. Nha đầu này thực ra tính tình rất tốt, chỉ là khi đụng đến chuyện liên quan đến Tô Vân thì sẽ trở nên rất nhạy cảm, dễ xù lông. Những lúc khác, nàng vẫn là một cô gái hiền lành, điềm tĩnh. Trong một tháng này, Tô Vân và Tiểu Y Tiên cũng đã thỏa thuận xong với Nhược Lâm. Họ đồng ý gia nhập lớp của nàng, đổi lại, họ hy vọng Nhược Lâm có thể chiếu cố cho họ, bỏ qua một số môn học không cần thiết. Nhược Lâm tự nhiên vui vẻ đồng ý, theo nàng thấy, với thực lực của Tô Vân, các lão sư ở ngoại viện thực sự chẳng dạy được hắn điều gì. Còn Tiểu Y Tiên thì tùy vào ý muốn của nàng. Cho nên đôi khi, việc tạo dựng mối quan hệ tốt với đạo sư vẫn rất có lợi. Tô Vân cũng không định lãng phí quá nhiều tâm sức ở ngoại viện, dù sao những thứ quan trọng nhất trong học viện Già Nam đều nằm ở nội viện thần bí kia. Hôm sau, khi chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là đến học viện Già Nam. Tiểu Y Tiên nhìn con phi hành ma thú đang chở họ đi về phía trước, có chút buồn bã. Ca ca, em hơi nhớ Tiểu Lam. Tô Vân siết chặt vòng tay đang ôm Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng an ủi bên tai nàng, yên tâm đi, Tiểu Lam ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất an toàn, sau này chúng ta quay về, vẫn có thể đến thăm nó. Tiểu Y Tiên gật đầu, cầm lấy bàn tay to của Tô Vân đang đặt bên hông mình, hai bàn tay nhỏ thon dài đan vào nhau. Nhược Lâm ở bên cạnh khẽ giật giật khóe miệng. Một tháng này, nàng không biết đã bị cho ăn bao nhiêu cẩu lương rồi. Tô Vân cảm nhận được ánh mắt bất lực của Nhược Lâm, trong lòng cảm thấy khá thú vị. Kiếp trước thời đại học, ký túc xá của hắn có 4 người. Năm nhất chỉ có một người có bạn gái. Đến năm 2, chỉ còn một người không có bạn gái. Thật không ngờ, đến thế giới này, hắn lại biến thành kẻ đáng ghét nhất mà mình từng căm ghét. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong chốc lát, Tô Vân cảm xúc dâng trào. Hắn không nhịn được mà quay đầu Tiểu Y Tiên lại rồi hôn một cái. Tiểu Y Tiên có chút ngơ ngác, không biết ca ca sao lại đột ngột như vậy, nhưng vẫn theo phản xạ mà hôn đáp lại. Nhược Lâm, cầu cho diện tích bóng tối trong lòng của những người độc thân lúc này. Tô Vân và Tiểu Y Tiên quấn quýt một hồi, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cậu độc thân. Sau màn thân mật, Tô Vân tỉnh táo lại, nhìn Nhược Lâm với ánh mắt đầy áy náy, xin lỗi, Nhược Lâm lão sư, chúng tôi quên mất là cô vẫn còn ở đây. Nhược Lâm hít sâu một hơi, nở một nụ cười hiền hòa. Đang định mở miệng nói rằng mình không để tâm thì Tiểu Y Tiên trong lòng Tô Vân đã lên tiếng, đúng vậy à, thật xin lỗi lão sư. Chúng tôi quên mất là cô vẫn chưa có bạn trai. Đúng là một cặp phu sướng phụ tùy. Hai ngày tiếp theo, Nhược Lâm không nói thêm với hai người câu nào nữa. Hai ngày sau, càng ngày càng gần học viện Già Nam, chỉ còn một ngày nữa là không cần bị tra tấn nữa rồi. Nhược Lâm trong lòng có chút phấn chấn, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Lúc này, thấy phản ứng của Nhược Lâm, Tô Vân vui vẻ mở lời hỏi, Nhược Lâm lão sư, không biết kỳ thi tuyển vào nội viện diễn ra vào lúc nào ạ? Nghe vậy, Nhược Lâm vốn không muốn để ý đến hai người nữa, bèn quay sang nhìn Tô Vân. Dù sao đây cũng là một vấn đề nghiêm túc, là một lão sư, nàng cũng không thể thật sự giận dỗi với học sinh của mình. Theo thông lệ là nửa năm sau. Với thực lực của ngươi thì việc vào đó dễ như trở bàn tay. Nhưng tiên nhi e là phải đợi đến sang năm. Nhược Lâm trả lời, đồng thời nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang ngủ say trong lòng Tô Vân. Thật đáng ngưỡng mộ, có một người ca ca cưng chiều nàng đến vậy. Tô Vân lấy ra một chiếc áo khoác từ không gian hệ thống, tròn lên người Tiểu Y Tiên. Bây giờ nàng cũng mới chỉ có tu vi đấu giả mà thôi. Gió trên trời này lớn lắm. Tiểu Y Tiên khẽ trở mình, chép miệng rồi đổi tư thế trong lòng Tô Vân. Còn phải đợi một năm sao? Không, cũng không cần đến thế. Muốn thông qua kỳ thi tuyển vào nội viện, chỉ cần lọt vào top 50 trong trận đấu là sẽ có tư cách tiến vào. Xét theo trình độ của học sinh ngoại viện, thực ra chỉ cần có thực lực của một đấu sư cao giai là hoàn toàn đủ. Đương nhiên, nếu trong mấy vòng đầu của trận đấu, hai đại đấu sư không may gặp nhau, thì đúng là không còn gì để nói. Với tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, trong vòng nửa năm trở thành đại đấu sư không phải là vấn đề lớn. Tô Vân cẩn thận tính toán thời gian, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Thời gian trôi qua, chỉ còn một năm nữa là đến lúc Tiêu Viêm bị từ hôn, và cốt truyện chính thức bắt đầu. Hắn cũng đã đọc đi đọc lại đấu phá nhiều lần, những chuyện xưa sắp xảy ra, sa mạc dần hiện lên, hắn ít nhiều cũng có chút cảm xúc. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, thành tựu sau này của Tiêu Viêm, hắn không quan tâm. Hắn chỉ đang nghĩ, cây hẹ này có thể cho hắn cắt được mấy lần. Có những thứ không phải cứ tùy tiện là có thể lấy được. Ví như thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, có trời mới biết lúc nào sẽ xuất hiện ở một gian hàng nào đó tại đế quốc Gia Mã. Khi còn ở đế quốc Gia Mã, hắn đã từng đi tìm, nhưng lại không tìm thấy. thật đau đầu. Nếu theo dòng thời gian ban đầu, thì phải đợi đến 4 năm sau. Tô Vân hít sâu một hơi, trước hết cứ lo cho hiện tại đã. Một ngày trôi qua, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến ngoại viện của Học viện Già Nam. Mọi người từ trên lưng phi hành ma thú nhảy xuống, dưới sự sắp xếp của Nhược Lâm, họ được bố trí chỗ ở tạm thời. Không giống như đại học ở kiếp trước, ký túc xá của Học viện Già Nam là mỗi người một phòng. Nhưng Tiểu Y Tiên lại đỏ mặt đề nghị, liệu có thể hai người một phòng không, và Nhược Lâm, với ánh mắt thoáng chút kỳ lạ, cuối cùng vẫn gật đầu. Học viện Già Nam quản lý chỗ ở rất thoáng, không có yêu cầu gì đặc biệt, cho dù ngươi có gây ra án mạng, chỉ cần giải quyết ổn thỏa đứa trẻ là không có vấn đề gì. Sau đó, hai người bắt đầu một vòng chung sống mới. Tô Vân không có ý định tham gia những môn học được gọi là chương trình giảng dạy, dù sao chúng cũng không có tác dụng gì với hắn, hơn nữa có Nhược Lâm bao che, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Tiểu Y Tiên lại khác, nha đầu này rất muốn tham gia các lớp học thực chiến. Đối với điều này, Tô Vân cũng đồng ý, cho đến bây giờ, nha đầu này vẫn chưa từng tham gia một trận chiến chính thức nào. Chỉ có đấu khí thôi thì không đủ. Tô Vân lại chọn ra vài môn đấu kỹ từ trong trí nhớ của mình để dạy cho Tiểu Y Tiên. Còn chính hắn thì dự định ở trong phòng tu luyện thật tốt. Tô Vân dự định không màng thế sự mà khổ tu, nhưng Học viện Già Nam lại vì hắn mà sôi sục. Trong một căn phòng đầy giá sách, vài vị lão giả ngồi quanh bàn nghị sự. Một lão giả ngồi ở ghế chủ tọa, cầm một tập tài liệu, vuốt bộ râu bạc trắng của mình. Chà, gần 14 tuổi, ngũ tinh đấu linh, con quái vật này từ đâu ra vậy? So với cậu ta, cô bé 15 tuổi thất tinh đấu giả kia ngược lại có vẻ bình thường. Vài lão giả xung quanh nhìn nhau. Một trong số đó không nhịn được lên tiếng, chuyện này, có khả năng người này khai gian tuổi không? Lão giả ngồi ghế chủ tọa tên là Hổ Kiền, chính là phó viện trưởng của ngoại viện này, thực lực đỉnh phong đấu hoàng. Hổ Kiền nhíu mày, suy nghĩ một lát. Khả năng không lớn, nha đầu Nhược Lâm đã dùng bí pháp kiểm tra qua rồi, không có vấn đề gì. Nhưng cũng không loại trừ khả năng người này có thủ đoạn khác để qua mắt được Nhược Lâm. Những người khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Chuyện này không thể không khiến họ chú ý, so với một đấu linh gần 14 tuổi, họ thà tin rằng có kẻ đã dùng thủ đoạn lừa gạt được Nhược Lâm. Và nếu thực sự là trường hợp sau, vậy thì họ phải cẩn thận, Học viện Già Nam gia nghiệp lớn, bị người khác dòm ngó là chuyện thường tình. Nếu thật sự vì người này mà xảy ra vấn đề gì, đó chính là sự thất trách của họ. Tuy nhiên, vài vị lão giả thảo luận nửa ngày cũng không đi đến kết luận nào. Cuối cùng vẫn là Hổ Kiền lên tiếng, được rồi, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ. Những thiên tài của các thế lực lớn ở Trung Châu cũng có thể đạt đến trình độ này. Nếu chỉ vì thiên phú của người ta mà nghi ngờ, thì không thích hợp. Truyền ra ngoài, người khác còn tưởng Học viện Già Nam của chúng ta chưa từng thấy việc đời, không biết đến thiên tài. Nhưng cũng không thể không đề phòng việc khai gian tuổi, ngày mai ta sẽ đích thân đi một chuyến, kiểm tra lại cậu ta một lần nữa. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Họ cảm thấy phương án này khả thi, nếu người này thủ đoạn cao minh đến mức có thể qua mặt được cả cường giả đỉnh phong đấu hoàng. Vậy thì Học viện Già Nam của họ cũng đành chịu. Thế là vào ngày thứ hai sau khi nhập học, Nhược Lâm đã gõ cửa phòng của hai người. Tiểu Y Tiên mở cửa, nhìn Nhược Lâm với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Nhược Lâm lão sư. Nhược Lâm luôn giữ nụ cười dịu dàng như nước trên môi. Vì ngươi gọi Tô Vân ra một chút, lão sư có chuyện tìm cậu ấy. Tiểu Y Tiên gật đầu rồi gọi Tô Vân ra. Tô Vân chào hỏi Nhược Lâm. Nhược Lâm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính. Chà, nha đầu này, ánh mắt gì thế kia? Ngươi đi theo ta, phó viện trưởng có chuyện tìm ngươi. Tô Vân hiểu ý, dặn dò Tiểu Y Tiên một câu rồi cùng Nhược Lâm rời đi. Dọc đường, Tô Vân hỏi, lão sư, không biết phó viện trưởng tìm ta có chuyện gì à? Nhược Lâm lắc đầu. Ta cũng không rõ, ngài ấy chỉ bảo ta đưa ngươi đến. Nhưng ta đoán là có liên quan đến tu vi của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, thiên phú của ngươi, thật sự có chút kinh thế hải tục. Tô Vân khẽ giật khóe miệng. Thật không ngờ, thiên phú cao cũng có phiền não như vậy. Nhưng Tô Vân cũng không nói gì, ở cái đại lục Tây Bắc này là như vậy. Hắn cũng dần hiểu ra. Nếu hắn là nhân vật chính trong tiểu thuyết Đồng Nhân, có lẽ kịch bản của hắn sẽ là một đường quét ngang như Long Ngạo Thiên. Một lúc sau, hai người đến trước cửa một căn phòng. Nhược Lâm dừng bước, quay người nói với Tô Vân, vào đi, ta ở đây đợi ngươi. Tô Vân gật đầu, tiến lên gõ cửa. Một giọng nói già nua, hùng hậu vang lên. Vào đi. Tô Vân đẩy cửa vào, đóng cửa lại, một bóng người già nua hiện ra trong tầm mắt. Hắn dùng chức năng quét của hệ thống lướt qua. Hắn thầm gật đầu. Vị trước mắt này chính là phó viện trưởng ngoại viện của Học viện Già Nam, cường giả đỉnh phong đấu hoàng Hổ Kiền. Tô Vân chủ động mở lời, phó viện trưởng. Hổ Kiền nở một nụ cười hiền lành trên khuôn mặt già nua như cây khô, đánh giá Tô Vân trước mặt, thầm kinh hãi. Dao động đấu khí như vậy, đúng là của ngũ tinh đấu linh. Ánh mắt Hổ Kiền rơi vào khuôn mặt trẻ đến mức quá đáng của Tô Vân. Nếu thật sự như trong tài liệu nói, lần này học viện già nam của chúng ta e là đã nhặt được bảo vật rồi. Ngươi tên là Tô Vân? Vâng. Hổ Kiền khách sáo với Tô Vân vài câu rồi đi vào vấn đề chính. Lần này gọi ngươi đến, chủ yếu là để xác nhận lại tuổi tác của ngươi, tin rằng với thiên phú của ngươi, trước đây cũng đã từng gặp phải tình huống này rồi nhỉ? Tô Vân kín đáo liếc mắt. Thật ra là chưa có, trước đây toàn dùng thân phận giả. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn gật đầu. Vâng, phó viện trưởng cứ tự nhiên, ta đã quen rồi. Hổ Kiền cười gật đầu, chỉ cần nhìn thái độ này của Tô Vân, ông ta đã gần như biết chắc, lần này họ thật sự đã nhặt được bảo vật rồi. Sau một hồi kiểm tra, ánh mắt Hổ Kiền nhìn Tô Vân trở nên nóng rực. Tô Vân cảm thấy hơi rợn da gà, ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Hổ Kiền khẽ thu liễm ánh mắt, cũng nhận ra mình đã thất thố. Khụ, để tỏ lòng xin lỗi, bình khí nguyên đan này cho ngươi. Biểu cảm trên mặt Hổ Kiền nhanh chóng trở lại tự nhiên, sau đó ông lấy ra một bình đan dược từ trong nạp giới. Tô Vân hơi ngẩn người, nhưng cũng không khách sáo mà nhận lấy. Khí nguyên đan là đan dược tứ phẩm, có tác dụng phục hồi đấu khí rõ rệt đối với đấu linh. Rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước. Hổ Kiền này làm việc thật sự cẩn thận, không hổ là có thể trở thành phó viện trưởng ngoại viện. Nếu hắn nhớ không lầm, trong ngoại viện này ngoài Hổ Kiền, còn có hai vị nguyên lão đỉnh phong đấu hoàng. Ngoài ra còn có đội trưởng đội chấp pháp Ngô Thiên Lang, cũng là tu vi đỉnh phong đấu hoàng. Từ đó có thể thấy được, nội tình của học viện già nam đáng sợ đến mức nào, quả thực là kinh khủng. Đội hình của ngoại viện này thôi cũng đã có thể càn quét toàn bộ đế quốc Gia Mã. Hổ Kiền lại nói thêm vài câu với Tô Vân rồi để hắn rời đi. Nhìn bóng lưng Tô Vân khuất dần, Hổ Kiền mỉm cười. Tuổi của đứa nhỏ này, ngược lại cũng gần bằng Hổ gia nhà mình nhỉ. Không biết có thể tác hợp một chút không? Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, trên mặt Hổ Kiền thoáng qua vẻ đau đầu. Chà, nói đến, đứa nhỏ này hình như đến cùng với một cô gái. Hơn nữa với cái tính cách của Hổ gia ai, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tô Vân ra khỏi cửa, Nhược Lâm đang lo lắng chờ đợi ở ngoài. Thấy Tô Vân bình an vô sự đi ra, nàng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Quả nhiên, ta biết ngay là ta không nhìn lầm người mà. Nhược Lâm cười dịu dàng, vỗ vỗ vai Tô Vân. Tô Vân cũng mỉm cười. Hay thật, cả hai người này đều nghĩ mình khai gian tuổi sao? Hai người trò chuyện vài câu rồi ai về đường nấy, Tô Vân trở lại ký túc xá, đẩy cửa ra thì thấy Tiểu Y Tiên đang nuốt một liều độc dược để luyện hóa. Khí tức phun trào, nàng đã đột phá thành công. Bát tinh đấu giả. Mặt Tô Vân hiện lên vài vạch đen. Thật sự có cảm giác bị xúc phạm, đột phá dễ dàng như vậy sao? Điều này khiến cho một người phải khổ sở ngồi thì luyện hóa đấu khí như hắn biết phải làm sao. Sau khi đột phá thành công, Tiểu Y Tiên mở mắt ra, thấy Tô Vân ở cửa, trên mặt nàng ánh lên niềm vui sướng. Bàn tay trắng như tuyết giang ra, Tô Vân hiểu ý, tiến lên ôm nàng vào lòng. Tiểu Y Tiên nâng mặt Tô Vân lên, định hôn tới, nhưng hắn lại lùi đầu lại, nghi ngờ nhìn nàng. Tiên nhi, trong miệng em không phải vẫn còn độc dược chứ? Tiểu Y Tiên phồng má, bàn tay ngọc ngà khẽ dùng sức kéo đầu Tô Vân lại, không nói một lời mà hôn xuống. Hồi lâu sau, môi mới rời. Lúc này Tiểu Y Tiên mới mềm nhũn dựa vào lòng Tô Vân, giải thích, đương nhiên là không có rồi, mỗi lần tiên nhi tu luyện xong, toàn bộ độc dược trên người đều sẽ được hấp thu sạch sẽ. Tô Vân nghe vậy, gật gật đầu. Hắn cũng chỉ đùa một chút, độc dược mà Tiểu Y Tiên bây giờ nuốt vào, thực ra đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Hai người thân mật xong, liền bắt đầu tu luyện, cùng nhau cố gắng vì tương lai. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn Tiểu Y Tiên đang cắn từng chút độc dược. Với tốc độ tu luyện hiện tại của nàng, chẳng mấy năm nữa, e là hắn sẽ phải sống bám dài dài rồi. Chấn kinh, phú bà ở ngay bên cạnh ta. Hai tháng sau, Hải Ba Đông từ thị trấn Hòa Bình nhờ đội chấp pháp truyền lời nhắn, hy vọng ba ngày sau có thể gặp mặt tại thị trấn Hòa Bình. Tô Vân nghe xong lời nhắn liền gật đầu, lấy ra một bình hồi khí đan từ không gian hệ thống đưa cho học viên truyền tin. Học viên truyền tin vui mừng trong lòng, vốn dĩ vị cường giả đấu hoàng ở thị trấn Hòa Bình kia đã cho hắn chỗ tốt, không ngờ lại còn có thể nhận thêm một phần nữa. Tô Vân vỗ vỗ vai học viên này. Cảm ơn học đệ, sau này cũng phiền ngươi nhiều rồi. Nghe vậy, học viên dùng sức vỗ ngực. Tô học trưởng đừng nói vậy. Cùng là học sinh của học viện cả mà, nên làm thôi. Trong khoảng thời gian này, chuyện Tô Vân, một học viên cấp đấu linh, đã sớm lan truyền khắp ngoại viện. Mặc dù cậu ta nhập học trước Tô Vân vài năm, nhưng trước mặt một đấu linh, cậu ta cũng không dám so đo cách xưng hô học trưởng, học đệ. Tô Vân cười gật đầu rồi tiễn cậu ta đi. Trong đội chấp pháp của học viện Già Nam có một phần đáng kể là học viên của học viện, được cử đi để rèn luyện. Họ thường xuyên qua lại giữa thị trấn Hòa Bình và học viện, nên việc truyền tin vô cùng thuận tiện. Việc tạo dựng mối quan hệ là rất cần thiết, hơn nữa có đôi khi Hải Ba Đông đi Hắc Giác Vực làm việc, chỉ có Thanh Lân một mình lẻ loi ở thị trấn Hòa Bình. Lúc này, liền phải nhờ cậy bạn bè trong đội chấp pháp trông nom. Dù sao vì tính đặc thù của đội chấp pháp, họ có quyền bắt người trực tiếp. Đối với những học viên này, đan dược tự nhiên rất có sức hấp dẫn, mà vừa hay, Tô Vân lại không bao giờ thiếu đan dược. Hai tháng vào học viện Già Nam, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Có Nhược Lâm chiếu cố, Tô Vân và Tiểu Y Tiên thường xuyên không tham gia các môn học mà cũng không xảy ra vấn đề gì. Ngược lại, trong tháng đầu tiên, thỉnh thoảng lại có các đạo sư khác đến lôi kéo, hy vọng có thể chiêu mộ hai người họ về lớp của mình. Nhưng đều bị Tô Vân và Tiểu Y Tiên uyển chuyển từ chối. Hải Ba Đông cũng cách một khoảng thời gian lại nhờ học viên đội chấp pháp truyền tin đến, báo cáo tình hình. Điều duy nhất không hoàn hảo, chính là Tiểu Y Tiên dường như bị một nữ tử bám riết, bị theo đuổi điên cuồng. Không sai, chính là một nữ tử. Nàng ta chính là cháu gái của Hổ Kiền, Hổ Gia. Chính là cô nàng đồng tính nữ si mê Tiêu Hưng Nhi trong nguyên tác. Về điểm này, Tô Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Nữ tử này dù sao cũng là cháu gái của Hổ Kiền, hắn cũng không tiện làm gì. Thực ra nghĩ lại, cũng là chuyện tốt. Trước đây, sau khi Tiểu Y Tiên tham gia các lớp thực chiến, không ít lần nói với hắn rằng lại có bao nhiêu nam học viên nhìn chằm chằm nàng. Mỗi lần đều ôm lấy Tô Vân, ngoan ngoãn giải thích, chỉ sợ hắn nổi giận hiểu lầm. Hổ Gia để mắt đến Tiểu Y Tiên, cũng là trong một lần thực chiến. Hổ Gia bị khí chất trong trẻo của Tiểu Y Tiên thu hút, chủ động khiêu chiến, muốn gây sự chú ý của nàng, cùng nàng mài gương. Kết quả là bị Tiểu Y Tiên đánh cho một trận trên võ đài, mặt mày bầm tím. Điều này ngược lại khiến Hổ Gia bắt đầu theo đuổi Tiểu Y Tiên một cách điên cuồng. Nghe nói chuyện này còn truyền đến tai Hổ Kiền, khiến ông ta nổi trận lôi đình. Tô Vân nghĩ đến đây, không khỏi bật cười. Hổ Kiền kia còn tìm hắn mấy lần, bóng gió nói rằng mình có một cô cháu gái tuổi tác tương đương với hắn, muốn hai người giao lưu một chút. Nhưng sau khi chuyện Hổ Gia theo đuổi Tiểu Y Tiên truyền đến tai ông ta, liền không còn nhắc đến chuyện này nữa. Cũng nhờ Hổ Gia lên tiếng, tuyên bố muốn theo đuổi Tiểu Y Tiên, cảnh cáo các học viên khác không được đến gần, nên ánh mắt của những người khác mới thu liễm đi rất nhiều. Nếu không, thật sự chờ hắn ra tay xử lý, ha ha. Tô Vân trở lại ký túc xá, Tiểu Y Tiên vẫn đang trong quá trình tu luyện. Cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Y Tiên, lông mày Tô Vân giật giật. Mới chỉ 2 tháng thôi, mà nha đầu này đã từ bát tinh đấu giả biến thành tam tinh đấu sư. Tốc độ thật đáng sợ. Ách nan độc thể là do trời đất sinh ra, một khi loại bỏ được hạn chế bộc phát của độc thể, dưới sự hỗ trợ của độc dược dồi dào, tu vi quả thực tăng vọt. Những bình cảnh mà các đấu giả bình thường gặp phải, đối với ách nan độc thể mà nói, chẳng khác nào vật trang trí, hoàn toàn không có tác dụng gì. Bây giờ chỉ còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển vào nội viện. Với tốc độ tăng tiến tu vi hiện tại của Tiểu Y Tiên, việc đột phá lên đại đấu sư trong 4 tháng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Vân cảm thấy da đầu hơi tê dại. Một khi tu vi của nha đầu này đột phá đến đại đấu sư, thì cũng chỉ chênh lệch với hắn một đại cảnh giới mà thôi. Dù sao bây giờ tu vi của hắn cũng mới chỉ là đấu linh. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Tô Vân lắc đầu, không dám nghĩ tới nữa. Kể từ lần cuối hắn thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cũng đã qua một khoảng thời gian. Tu vi của hắn sau khi đến học viện Già Nam không lâu, cuối cùng cũng đã đột phá một lần nữa, đạt đến cảnh giới lục tinh đấu linh. Tốc độ như vậy, bản thân hắn thực ra không hề bất ngờ, nhưng so với Tiểu Y Tiên, thì chẳng khác nào tốc độ rùa bò. Thông vệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dù sao cũng là một lần tăng lên 4 tinh thực lực, trong một khoảng thời gian sau đó, hắn không thể nuốt đan dược, mượn ngoại lực để nâng cấp tu vi. Hắn không có 3 năm làm phế vật để đổi lấy nền tảng vững chắc, cho nên vẫn phải kiềm chế một chút. Đây cũng là một trong những lý do hắn đến học viện Già Nam. Bởi vì công hiệu của thiên phần luyện khí tháp, về bản chất là làm cho đấu khí càng thêm ngưng tụ, cô động, gia tốc tốc độ tu luyện của bản thân, thậm chí còn có công hiệu củng cố nền tảng. Nó không giống như nuốt thiên địa linh bảo, dùng ngoại lực để nâng cao tu vi. Nó có thể giúp hắn không cần lo lắng về vấn đề nền tảng, nhanh chóng đột phá đến cấp độ đấu vương, và thậm chí đi xa hơn nữa. Tô Vân yên tĩnh chờ đợi, một lúc sau, Tiểu Y Tiên luyện hóa xong độc dược, thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía Tô Vân, trong mắt luôn mang theo niềm vui sướng, dường như nhìn mãi không chán. Cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên lại mạnh lên một đoạn. Tô Vân giật giật khóe miệng, tiến lên ôm Tiểu Y Tiên vào lòng. Hắn khẽ vuốt ve gò má nàng. Hải lão truyền tin tới, 3 ngày sau gặp mặt ở thị trấn Hòa Bình, Tiên Nhi có muốn đi cùng không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, gật gật đầu. Muốn chứ, cũng lâu rồi không gặp Thanh Lân, em nhớ nó lắm. Tô Vân vuốt ve gò má Tiểu Y Tiên, nàng nhắm mắt lại, mặt đầy hưởng thụ, thỉnh thoảng còn chủ động cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, trông hệt như một chú mèo con. Tô Vân gật đầu, cùng Tiểu Y Tiên đi ra ngoài, nói chuyện với lão sư Nhược Lâm. Dù sao lần này cũng là rời khỏi học viện, tốt nhất vẫn nên thông báo với Nhược Lâm một tiếng. Hai người sau khi nói rõ tình hình với Nhược Lâm, trên gương mặt ôn hòa của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Các ngươi ở thị trấn Hòa Bình cũng có người quen sao? Ta biết rồi, cứ đi đi. Hai người gật đầu với Nhược Lâm, rồi dắt tay nhau định quay về tu luyện. Giữa đường, lại gặp phải một người không ngờ tới. Người này chính là Hổ Gia, người đã đeo bám Tiểu Y Tiên không buông trong suốt thời gian qua. Một thân áo đỏ, dáng người bốc lửa, trên người toát ra một khí chất ngang tàn. Không nghi ngờ gì, đây là một mỹ thiếu nữ hiếm có, chỉ tiếc là một cô nàng đồng tính. Tô Vân trong lòng thoáng chút tiếc nuối. Hổ Gia nhìn Tô Vân với ánh mắt đầy lửa giận. Ngươi chính là vị hôn phu của Tiên Nhi. Tô Vân gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, là ta. Hổ Gia khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ khinh thường. Ra giá đi, rời khỏi Tiên Nhi. Tô Vân nghe vậy, mặt khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười. Tiểu Y Tiên cũng ôm trán, thở dài một hơi. Thực ra, nàng đối với Hổ Gia này không có ác cảm gì. Nữ tử này mặc dù theo đuổi nàng đến cùng, nhưng cũng không làm ra hành động gì quá đáng, hơn nữa còn giúp nàng cản lại rất nhiều nam học viên, giúp nàng bớt đi không ít phiền phức. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên đỏ mặt. Lúc tắm chung, nàng đã nhìn thấy không ít rồi. Lúc này, một cánh tay khoác lên bờ vai mềm mại của nàng, xoay người nàng lại. Tiểu Y Tiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tô Vân. Gò má thanh tú của Tô Vân ngày càng gần, Tiểu Y Tiên lập tức hiểu ra người thương của mình muốn làm gì. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhón chân lên, nghênh đón. Còn Hổ Gia sẽ có phản ứng gì, đó không phải là điều nàng cần quan tâm. Đối với nàng, bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng ca ca. Hổ Gia nhìn hai người hôn nhau ngay trước mặt mình, mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận, nổi trận lôi đình, trong đầu toàn là ý nghĩ mình bị cắm sừng. Nàng lập tức xông lên, muốn tách hai người ra. Lúc này một vòng bảo hộ màu đỏ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, ngăn Hổ Gia ở bên ngoài. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm tráo. Hổ Gia dùng hai tay điên cuồng đập vào vòng bảo hộ màu đỏ lửa, đôi mắt cách cao nhìn chằm chằm hai người bên trong, hai hàng nước mắt trong veo chảy ra từ hốc mắt, mặt mày xanh lét. Tiên Nhi của ta hồi lâu trôi qua, môi mới rời. Hơi thở của Tiểu Y Tiên có chút gấp gáp, một cảm giác ngạt thở dâng lên trong lòng, nàng liếc xéo Tô Vân một cái. Ca ca thật là xấu tính, cố ý hôn lâu như vậy trước mặt Hổ Gia, Tiên Nhi sắp không thở nổi rồi. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên mặt mày đỏ bừng, liếm đôi môi khô, lại cúi người xuống. Một lúc sau, hai chân Tiểu Y Tiên có chút mềm nhũn, đôi tay trắng như tuyết vòng qua cổ Tô Vân. Tô Vân thấy vậy, một tay vòng từ sau lưng Tiểu Y Tiên ra trước ngực, một tay nâng mông nhỏ của nàng lên, dùng sức một chút, ngón tay ấn vào tạo thành một đường cong, hơi lún vào trong. Hắn bế Tiểu Y Tiên kiểu công chúa, giải tán liệt diễm tráo, không thèm để ý đến Hổ Gia đang ngồi bệt trên đất, tự mình đi về ký túc xá. Tiểu Y Tiên trong lòng hắn, dùng tay nhỏ khẽ đấm vào ngực Tô Vân. Ca ca thật xấu. Hôn lâu như vậy ở bên ngoài, Tiên Nhi toàn thân không còn chút sức lực nào. Tiểu Y Tiên mặt mày ửng hồng như ráng chiều, nũng nịu với người thương, chỉ là sau nụ hôn sâu vừa rồi, giọng nói trở nên yếu ớt, giống như mèo con đang làm nũng. Tô Vân cười hắc hắc, cúi đầu khẽ hôn lên trán Tiểu Y Tiên. Ba ngày sau, Tô Vân đưa Tiểu Y Tiên đến dưới một gốc cây đại thụ ở thị trấn Hòa Bình. Gốc cây này chính là tử linh thụ nổi tiếng lừng lẫy ở Hắc Giác Vực. Rất lâu về trước, một số cường giả ở Hắc Giác Vực mưu toan khiêu khích học viện Già Nam đã từng đến đây diễu võ dương oai. Bây giờ học viện Già Nam vẫn sừng sững không ngã, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết. Sau trận chiến đó, trên cây tử linh thụ này treo xác của hai đấu vương và một đấu hoàng, lại còn ở vị trí rất nổi bật. Từ đó về sau, gần như không ai dám gây rối ở đây, đây cũng là lý do Tô Vân bảo Hải Ba Đông đưa Thanh Lân đến đây. Hải Ba Đông đã sớm chờ ở đây, thấy bóng dáng hai người, lập tức vẫy tay ra hiệu. Hai người lập tức đi về phía Hải Ba Đông. Hải lão. Tô Vân mỉm cười, cảm nhận khí tức trên người Hải Ba Đông, trong lòng hơi kinh ngạc. Mặc dù không có đột phá về chất, nhưng khí tức đã hùng hậu và lắng động hơn không ít. Dưới sự dẫn đường của Hải Ba Đông, ba người cùng đi. Hải lão, gần đây ở Hắc Giác Vực có tốt không? Tô Vân hỏi. Mặc dù đã có người truyền tin, nhưng dù sao cũng không nhanh bằng việc giao lưu trực tiếp. Dù sao lời nhắn mỗi lần cũng chỉ có vài câu, chỉ có thể truyền đạt một cách ngắn gọn. Đừng nói nữa, ai? Mấy tháng nay làm ta mệt chết đi được. Hải Ba Đông cười khổ, bắt đầu than thở. Sau khi đến Hắc Giác Vực, ông ta vốn định đại triển hùng đồ, nhưng lại liên tục gặp trở ngại. Hắc Giác Vực không giống như đế quốc Gia Mã. Tô Vân cũng biết sơ qua về sự phân chia thế lực ở Hắc Giác Vực. Mạnh nhất chính là những thế lực uy tín nhất lư. Những thế lực như Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông, có cường giả đấu tông trấn giữ, còn có vài cường giả đấu hoàng. Mà cho dù không có cường giả đấu tông, những thế lực lâu đời kém hơn một chút cũng có nhiều cường giả đấu hoàng. Sau đó là các thế lực nhất lưu, thường chỉ có một, tối đa là hai cường giả đấu hoàng. Tiếp theo là các thế lực nhị lưu sở hữu đấu vương. Thấp hơn nữa thì không đáng nhắc tới. Sự phân chia này nghe có vẻ không có gì, nhưng phải biết, những thế lực nhất lưu mà Tô Vân có thể kể tên hiện tại đã có hơn mười mấy. Chật chật, xem ra Hắc Giác Vực này, thật sự đáng sợ. Dù thực lực của Hải Ba Đông bây giờ đã đạt đến đỉnh phong đấu hoàng, nhưng là một người ngoài, muốn thiết lập thế lực ở đây, việc bị các thế lực khác liên thủ chèn ép là điều tất yếu. Dù sao địa bàn ở Hắc Giác Vực cũng chỉ có bấy nhiêu, ngươi muốn chen vào một chân, những người khác tự nhiên sẽ bị mất phần. Sau khi Hải Ba Đông nói xong, Tô Vân bắt đầu an ủi. Hải lão khoảng thời gian này vất vả rồi, hay là mau chóng thu thập đủ dược liệu của Hoàng Cực Đan đi. Ta luyện chế xong cho ngài, ngài nuốt vào luyện hóa, thực lực đại tăng, đối phó với cục diện ở Hắc Giác Vực này cũng có thể ung dung hơn một chút. Nghe vậy, trên gương mặt già nua khô héo của Hải Ba Đông thoáng qua một nụ cười gian xảo. Hắc, tiểu tử ngươi đừng nói nữa, trong khoảng thời gian này, ta đã thu thập đủ dược liệu của Hoàng Cực Đan rồi, hôm nay gọi ngươi đến chính là vì chuyện này. Tô Vân hơi ngẩn người, rồi phản ứng lại. Trước khi hắn và Tiểu Y Tiên đến đây, còn ở thành Ô Thản chờ một khoảng thời gian. Trừ đi thời gian đi đường, Hải Ba Đông đến Hắc Giác Vực cũng đã được khoảng 4 tháng, thu thập đủ dược liệu cũng là chuyện bình thường. Trước khi ta đến Hắc Giác Vực, đã lấy hết toàn bộ vốn lưu động của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Không chỉ thu thập đủ dược liệu của Hoàng Cực Đan, mà còn tìm được một gốc dược liệu mà ngươi muốn. Tô Vân nghe vậy, mặt mày vui mừng. Mặc dù còn rất lâu mới có thể lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thu thập sớm các dược liệu để luyện chế linh đan. Dược liệu gì? Địa Tâm Hỏa Chi. Tô Vân gật đầu, thứ này chính là một trong những dược liệu để luyện chế linh đan. Nhưng rồi lại nghĩ đến việc Hải Ba Đông đã lấy đi toàn bộ vốn lưu động của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hắn không khỏi dở khóc dở cười. Chuyện này, trước đó hắn còn không biết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bây giờ chắc đã khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi. Một lúc sau, ba người đến trước một ngôi nhà. Không thể nói là quá xa hoa, nhưng cũng không hề sơ sài. Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, gọi vào trong. Thanh Lân, ra mở cửa. Lập tức, cánh cửa lớn được đẩy ra, một cái đầu nhỏ rụt rè ló ra, chính là Thanh Lân đã mấy tháng không gặp. Công tử, Tiên Nhi tỷ tỷ. Thấy ba người ngoài cửa, trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân ánh lên niềm vui sướng. Tiểu Y Tiên cũng vô cùng vui vẻ, tiến lên ôm lấy Thanh Lân. Mọi người vào trong phòng, Hải Ba Đông lấy ra 5 chiếc hộp ngọc từ trong nạp giới. Một trong những hộp ngọc này là Địa Tâm Hỏa Chi, còn lại là dược liệu để luyện chế Hoàng Cực Đan. Tô Vân nghe vậy, nhướng mày, tổng cộng 4 phần. Việc liên quan đến bản thân, xem ra Hải Ba Đông đối với chuyện này vô cùng xem trọng. Tô Vân vung tay, thu 5 chiếc hộp ngọc vào không gian hệ thống. Hắn hỏi Hải Ba Đông về tình hình cụ thể của thế lực hiện tại. Còn Tiểu Y Tiên thì cùng Thanh Lân ở một bên thì thầm chuyện con gái. Mấy tháng này, ta đã chiêu mộ được một cường giả đấu vương, vài đấu linh, mười mấy đại đấu sư, các cấp bậc khác, lặt vặt cũng có hơn 100 người. Điều này cũng là nhờ có đan dược ngươi cho trước đó, nếu không trong thời gian ngắn, e là cũng không chiêu mộ được nhiều người như vậy. Tô Vân vuốt cằm, 4 tháng thời gian có thể chiêu mộ được một nhóm người như vậy, cho dù có sự trợ giúp của đan dược, cũng có thể thấy được năng lực của Hải Ba Đông không hề kém. Những người này cộng thêm thực lực của bản thân Hải Ba Đông, ở Hắc Giác Vực cũng có thể coi là một thế lực nhất lưu mới nổi. Tấm bản đồ ngươi đưa trước đó, ta đã có manh mối rồi. May mắn là nó nằm ngay tại vùng đất Tây Bắc này của chúng ta, nhưng để xác định vị trí cụ thể, e là còn cần một khoảng thời gian nữa. Nghe vậy, hai mắt Tô Vân sáng lên, trình độ về bản đồ của Hải Ba Đông thật sự cao, cho ông ta thêm chút thời gian, nói không chừng thật sự có thể khóa được vị trí cụ thể. Phải biết, đấu khí đại lục địa vực bao la, chỉ riêng vùng đất Tây Bắc này cũng đã lớn hơn diện tích của cả trái đất mấy lần. Chính vì diện tích của đấu khí đại lục quá lớn, nếu không có nghiên cứu về bản đồ, người bình thường cầm một tấm bản đồ là, thật sự khó mà phân biệt được vị trí cụ thể. Tô Vân thầm gật đầu. Bước đi thu phục Hải Ba Đông trước đó, quả thật rất đúng đắn. Mặc dù hắn có thể hấp thu ký ức của Hải Ba Đông, nắm giữ trình độ bản đồ tương tự, nhưng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, cũng rất phiền phức. Sau khi Hải Ba Đông giao phó xong, Tô Vân lại dặn dò thêm vài câu, lấy ra mấy chục bình ngọc từ không gian hệ thống để Hải Ba Đông dùng mua chuộc lòng người. Sau đó, hắn cùng Tiểu Y Tiên trở về. Thanh Lân với đôi mắt trong veo như nước, nhìn đôi tình nhân tay trong tay, ngọt ngào, trong mắt lóe lên một tia ước ao và ngưỡng mộ. Công tử và tiên nhi tỷ tỷ thật xứng đôi. Sau khi hai người trở lại học viện già nam, Tô Vân để Tiểu Y Tiên đợi ở ký túc xá. Còn mình thì bắt tay vào luyện chế hoàng cực đan. Để tránh tình cảnh lúng túng khi luyện chế phá tông đan trước đây, lần này Tô Vân chọn luyện chế trong không gian hệ thống. Hai ngày trôi qua, Tô Vân từ không gian hệ thống đi ra. Lần này cũng không tệ, lần thứ hai đã luyện chế thành công, còn dư lại hai phần dược liệu. Tô Vân trở lại ký túc xá, gõ cửa. Tiểu Y Tiên từ bên trong mở cửa, thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Vân, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ đau lòng, vội vàng dìu hắn vào. Luyện chế đan dược lục phẩm đối với hắn tiêu hao vẫn còn hơi lớn, cũng may là ở trong không gian hệ thống, nếu không nói không chừng còn để hoàng cực đan này bay mất. Tiểu Y Tiên dìu Tô Vân đến bên giường, trong giọng nói mang theo sự trách móc. Ca ca sao vậy, lại để mình suy yếu như thế này. Tô Vân nghe vậy, lòng ấm áp, khẽ hôn lên trán Tiểu Y Tiên. Sau này sẽ không như vậy nữa. Tiểu Y Tiên mặt ửng hồng, ngoan ngoãn đấm lưng xoa bóp cho Tô Vân, một lúc sau, hắn bắt đầu phục hồi đấu khí. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Đêm đó, Tô Vân phục hồi trạng thái về đỉnh phong, mở mắt ra, Tiểu Y Tiên lập tức tiến đến. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn, khoác lên vai Tô Vân, nàng dạng chân ngồi lên đùi hắn, cúi người xuống, miệng nhỏ hồng hào áp sát vào miệng hắn. Hai ngày không âu yếm, hôm nay phải bù lại hết một lần. Ngày hôm sau, Tô Vân lại thông báo với Nhược Lâm một tiếng, rồi chạy đến thị trấn Hòa Bình, đưa hoàng cực đan qua. Không may, Hải Ba Đông lại không có ở đó. Cũng phải, nếu lão già này cứ ở mãi thị trấn Hòa Bình, Tô Vân sẽ phải nghi ngờ ông ta tiêu cực lười biếng. Tô Vân sờ đầu Thanh Lân, nở một nụ cười ấm áp. Hắn đưa hộp ngọc vào tay cô bé. Sau khi Hải Gia Gia về, đưa hộp ngọc này cho ông ấy, biết chưa? Vâng. Gương mặt nhỏ của Thanh Lân ửng hồng, nàng khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn gật nhẹ. Thanh Lân hiểu rồi, nhất định sẽ giao cho Hải Gia Gia. Tô Vân cười dặn dò vài câu rồi rời khỏi căn nhà. Thanh Lân ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Tô Vân. Thanh Lân cũng muốn ở bên cạnh công tử, giống như tiên nhi tỷ tỷ vậy. Tô Vân đi dọc đường thì một bóng người chặn hắn lại. Hắn khẽ nhíu mày, chức năng quét của hệ thống lập tức khởi động. Đội trưởng đội chấp pháp của học viện già nam, cường giả đỉnh phong đấu hoàng, Ngô Thiên Lang. Tô Vân trong lòng lập tức có tính toán. Là người duy trì trật tự ở thị trấn Hòa Bình, việc chú ý đến một cường giả đấu hoàng đột nhiên xuất hiện là chuyện hết sức bình thường. Hắn và Hải Ba Đông lại còn nhờ học viên đội chấp pháp liên lạc, tự nhiên sẽ bị chú ý đến. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tô Vân tiến lên chắp tay. Gặp qua Ngô Thiên Lang thống lĩnh. Hắn và Hải Ba Đông không làm gì nguy hại đến học viện già nam. Hải Ba Đông ở thị trấn Hòa Bình những ngày này cũng rất an phận, hơn nữa bản thân hắn lại là học sinh của học viện, vị thống lĩnh này chắc cũng chỉ đến điều tra tình hình, không có ác ý. Ngô Thiên Lang đánh giá học viên đã gây chấn động học viện này, rồi gật đầu. Danh tiếng của ông ta trong giới học sinh của học viện khá vang dội, có thể có người không biết mặt các vị nguyên lão của học viện, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mặt ông ta. Đúng như Tô Vân nghĩ, ông ta quả thực chỉ đến để tìm hiểu tình hình. Khi Hải Ba Đông mới đến, họ quả thực có chút cảnh giác, bây giờ đã an phận lâu như vậy, lại còn có liên lạc với học sinh của học viện, ông ta cũng đã hiểu ra đại khái. Không biết thế lực lớn nào ra tay hào phóng như vậy, cho con cháu đi rèn luyện mà còn sắp xếp một vị hộ vệ cấp đấu hoàng. Cường giả đấu hoàng gần đây đến thị trấn Hòa Bình, là hộ vệ của ngươi sao? Tô Vân nghe vậy, hơi ngẩn người, rồi cũng hiểu ra, người thông minh này lại tự suy diễn ra cái gì rồi. Tô Vân đối với tình huống này rất có kinh nghiệm. Hắn không cần giải thích gì cả, tiếp theo chỉ cần thuận theo ý của người ta là được. Đúng vậy, khoảng thời gian này đã làm phiền ngài chiếu cố. Nói rồi, Tô Vân lấy ra một bình đan dược từ không gian hệ thống. Lão nhân gia nhà ta có khi phải đến Hắc Giác Vực làm việc. Em gái của ta, một mình ở nơi đất khách quê người này, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngô Thiên Lang nghe vậy nhíu mày. Là người thực thi pháp luật, ông ta đối với hành vi hối lộ này vô cùng chán ghét. Dù không tặng quà, đối với người nhà của học sinh học viện, họ cũng sẽ chiếu cố đầy đủ. Đang định đẩy mạnh bình ngọc trở về, ánh mắt lại vô tình liếc thấy đan dược bên trong. Đồng tử Ngô Thiên Lang lập tức co rút lại. Đan dược ngũ phẩm, Phục Nguyên Đan. Viên thuốc này chuyên dùng để chữa trị những vết thương khá nặng, là đan dược tuyệt hảo để chữa trị trọng thương, đối với vết thương của cường giả đấu hoàng cũng rất hữu ích. Vào thời khắc nguy hiểm, thậm chí có thể giúp người ta nhặt về một mạng. Bàn tay Ngô Thiên Lang đang đẩy bình ngọc lập tức thay đổi phương hướng lực, tóm lấy bình ngọc, quan sát tỉ mỉ. Lại còn là ba viên. Ngô Thiên Lang ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu bình ngọc vào trong nạp giới. Ngươi yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Tô Vân nở một nụ cười khách sáo, coi như không thấy sự thay đổi đột ngột của lực đạo trên tay ông ta. Làm phiền Ngô thống lĩnh rồi. Hai người lại trò chuyện vài câu, Ngô Thiên Lang vỗ vỗ vai Tô Vân, cười tiễn hắn đi. Chà, người của thế lực lớn ra tay thật là xa xỉ. Phục Nguyên đan này chính là đan dược mũ phẩm cao cấp, cho dù để lão đầu hỏa của hệ luyện dược đến luyện chế, xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Ngô Thiên Lang có chút líu lưỡi, sau khi trở về, đã đặc biệt sắp xếp hộ vệ gần khu nhà của Thanh Lân. Tô Vân trở lại ký túc xá, lại phát hiện một bóng người nóng bỏng đang gõ cửa. Hắn nhíu mày, người này chính là Hổ Gia. Khi Tô Vân nhìn Hổ Gia, Hổ Gia cũng dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt, mặt nàng ta xanh lét. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, trực tiếp đẩy Hổ Gia sang một bên, nhẹ giọng gọi Tiểu Y Tiên. Cửa phòng lập tức được mở ra, trên gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Y Tiên cũng mang vẻ đau đầu. Tô Vân thở dài, bế ngang Tiểu Y Tiên lên, đấu khí ngưng tụ dưới chân, lập tức chạy đi. Chỉ để lại Hổ Gia ở lại chửi ầm lên. Chạy ra một khoảng, Tô Vân đặt Tiểu Y Tiên xuống. Tiểu Y Tiên nép vào lòng hắn. Tô Vân hỏi Tiểu Y Tiên, nàng ta gần đây đến mấy lần rồi? Tiểu Y Tiên thở dài một hơi. Kể từ lần trước chúng ta gặp nàng ta, thỉnh thoảng nàng ta lại đến. Ca ca hai ngày trước đi làm việc nên không biết. Tô Vân cảm thấy có chút khó giải quyết. Hóa ra Tiểu Y Tiên đã bị quấy rầy mấy ngày rồi. Tức giận run người. Làm sao bây giờ hả ca ca? Đổi ký túc xá đi, chúng ta trước hết đi tìm Nhược Lâm lão sư nói rõ tình hình, lão sư rất thấu tình đạt lý, sẽ giúp chúng ta. Nếu vẫn không được, chỉ có thể đi tìm phó viện trưởng. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi hai người tìm được Nhược Lâm, nàng cũng tỏ ra thông cảm, lập tức sắp xếp cho hai người đổi sang một phòng ký túc xá khác. Buổi tối, Hổ Gia bị Hổ Kiền gọi đến. Hổ Gia vừa vào cửa đã biết ông nội mình muốn nói gì, kéo một chiếc ghế qua, ngồi phịch xuống, chỉ ngửa mặt lên trời, biểu môi. Hổ Kiền thấy bộ dạng này của Hổ Gia, trong lòng lập tức bốc lên một ngọn lửa giận. Định nổi giận, nhưng lại thở dài. Sau này đừng đi quấy rầy người ta nữa, biết chưa? Con không? Ngươi! Hổ Kiền chỉ vào Hổ Gia, mặt đầy tức giận. Ông vốn còn muốn tác hợp Hổ Gia với Tô Vân, nàng ta thì hay rồi, ngược lại để mắt đến bạn gái của người ta. Thật tức chết ta mà. Ngươi cho rằng tại sao ngươi còn có thể bình yên vô sự ở đây, nếu không phải vì nể mặt lão phu? Ngươi bây giờ đã bị Tô Vân đánh cho không xuống được giường rồi, ngươi biết không? Hổ Gia nghe vậy, vốn định phản bác vài câu, nhưng lại nghĩ đến thực lực cấp đấu linh của Tô Vân, lại không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể mạnh miệng nói, cứ để hắn tới. Ta muốn xem thử, hắn làm cách nào khiến ta không xuống nổi giường. Hổ Kiền thấy vậy, thầm nghĩ cũng nên có người trị con bé này. Hổ Kiền lấy ra một tập tình báo vừa được truyền tới từ ngăn bàn. Sau khi xem kỹ, ông ta khẽ nhíu mày. Hộ vệ cấp bậc đấu hoàng, xem ra đúng là truyền nhân của thế lực lớn đến đây rèn luyện. Như vậy, thiên phú yêu nghiệt của tên nhóc đó cũng có thể giải thích được. Hổ Kiền thở dài, đáng tiếc, một tài tuấn trẻ tuổi như vậy lại không có duyên với Hổ Gia. Hổ Kiền sau đó gọi Nhược Lâm tới, dặn dò cô cứ chuyển lời, không cần nể nang mặt mũi của ông ta, muốn đánh thế nào thì cứ đánh thế ấy. Tô Vân nhận được tin tức thì tinh thần phấn chấn, ngày hôm sau đã tìm đến Hổ Gia. Có điều hắn không tự mình động thủ mà để Tiểu Y Tiên ra tay, đánh cho cô nàng không xuống nổi giường. Hai tháng sau, một luồng đấu khí cường hãn dao động từ Trấn Hòa Bình truyền ra, thậm chí cả ngoại viện bên này cũng có thể cảm nhận được. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc này, Tô Vân thoát khỏi trạng thái tu luyện, nhìn về phía Trấn Hòa Bình. Khí tức này rét buốt thấu xương lại mang theo một tia âm hàn, Tô Vân khẽ híp mắt. Hải Ba Đông này quả thực như tìm lại được mùa xuân thứ hai, chỉ riêng độ cường hãn của luồng đấu khí này, lần này ông ta dùng Hoàng Cực Đan đã đột phá một lúc hai sao, đạt tới trình độ cửu tinh đấu hoàng. Tô Vân cảm thấy bất ngờ, thực lực này rất tốt, chỉ cần lắng động vài năm, lại có chút cơ duyên, rồi mình lại luyện cho ông ta một viên phá tông đan, lão già này biết đâu lại lột xác trở thành cường giả đấu tông. Cùng lúc đó, tại Trấn Hòa Bình, Hải Ba Đông cảm nhận được đấu khí cường hãn trong cơ thể, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, thu liễm đấu khí trong người rồi bước ra ngoài. Đôi cánh đấu khí dang rộng, bay vút lên không trung, đến trước một bóng người. Ông ta chắp tay nói, làm phiền rồi. Bóng người đó chính là Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Lang gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười khách sáo. Không sao, đã là người nhà của học viên trong học viện thì đều là người một nhà. Hai người khách sáo một hồi rồi ai về đường nấy. Học viện già nam đối xử với thế lực đứng sau học viên của mình đều vô cùng khách khí. Chỗ đáng sợ của Học viện Già Nam cũng bắt nguồn từ đây. Khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động và Hàng Phong tấn công, dù có thể khiến Học viện Già Nam sức đầu mẻ trán, cũng chỉ vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Nếu không, chỉ cần Học viện Già Nam hô một tiếng, triệu tập các học viên từng tốt nghiệp cùng với thế lực sau lưng họ, một Hàng Phong cỏn con muốn trấn áp dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là chuyện của Dược Lão chưa bị bại lộ, sau lưng Hàng Phong lại là Tinh Vẫn Các. Chứ nếu đổi lại là người khác, dù có là Cửu Tinh Đấu Tông cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngày hôm sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên lại đến trấn Hòa Bình. Nhìn Hải Ba Đông trước mắt, Tô Vân tấm tắc khen ngợi, Hải Lão khá thật, tính ra mới bao lâu chứ? Từ Nhị Tinh Đấu Hoàng đã đột phá lên Cửu Tinh Đấu Hoàng. Hải Ba Đông vẻ mặt ngạo nghễ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem lão phu là ai, ta chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông lừng lẫy. A ha ha ha. Tô Vân nhìn Hải Ba Đông hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn mà không biết nói gì cho phải. Tiểu Y Tiên cũng đứng bên cạnh cười trộm. Ngược lại là Thanh Lân Yêu Kiều lên tiếng, Hải Gia Gia không biết xấu hổ gì cả, nếu không có đan dược của công tử, Hải Gia Gia bây giờ vẫn còn đang bán bản đồ ở sa mạc tháp qua nhỉ đấy. Hải Ba Đông nghe vậy, người cứng đờ, tiếng cười sang sảng bỗng im bặt, ông ta quay đầu, trừng mắt nhìn Thanh Lân một cái. Con bé này, nói gì mà toàn lời thật, đúng là uổng công thương ngươi. Thanh Lân thấy thế, le lưỡi làm mặt quỷ. Tô Vân thấy cảnh tượng trước mắt cũng bật cười. Con bé Thanh Lân này hoạt bát đáng yêu, là chuyện tốt. Hơn nữa từ khi theo hắn, cơm nước được cải thiện, vóc dáng vốn gầy gò cũng đã đầy đặn hơn nhiều, những chỗ cần có cũng đã nhô lên. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hai tháng qua, tu vi của chính hắn không tăng trưởng bao nhiêu, ngược lại Tiểu Y Tiên đã thuận lợi đột phá đến Thất Tinh Đấu Sư, lại vượt qua bốn tiểu cảnh giới, khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Tô Vân và Hải Ba Đông lại trao đổi một hồi về tình hình ở Hắc Giác Vực. Đúng rồi, một tháng nữa, Hắc Ấn Thành sẽ tổ chức đại hội đấu giá thường niên, ta định đến đó xem sao. Nghe vậy, Tô Vân sững người, trầm ngâm một lát rồi phản ứng lại. Buổi đấu giá Hắc Ấn này do Bát Phiến Môn tổ chức. Bát Phiến Môn là một thế lực hạng nhất ở Hắc Giác Vực, thực lực hùng mạnh, môn chủ Viên Y là một cường giả đấu hoàng có tiếng trên cường bảng. Tô Vân gật đầu, vậy thì đi đi. Buổi đấu giá này hắn có ấn tượng, Tiêu Viêm chính là tại buổi đấu giá này mà gặp được mảnh tàn đồ thứ ba của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Tam Thiên Lôi Động. Có điều đó là lần đấu giá của 4 năm sau. Dù sao buổi đấu giá này cũng do thế lực có đấu hoàng tổ chức, đồ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, ngay cả đấu kỹ địa giai xuất hiện cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Vân lấy ra một quyển gia cừu từ không gian hệ thống đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông vẻ mặt đầy nghi hoặc nhận lấy, cảnh tượng quen thuộc này khiến ông ta có chút kích động. Vật này là... Tô Vân nhìn phản ứng của ông, không khỏi cười một tiếng, Hải Lão tự xem đi. Nghe vậy, Hải Ba Đông không kìm được mở ra, đồng tử co rụt lại. Đấu kỹ địa giai cấp thấp, băng xương thân pháp. Đồ tốt. Hải Ba Đông lập tức cất nó vào nạp giới, chỉ sợ Tô Vân đổi ý, Tô Vân cũng không tính toán với ông. Hắc Giác Vực cường giả như mây, Hải Lão cũng nên tăng cường thực lực nhiều hơn, băng xương thân pháp này rất hợp với Hải Lão. Hải Ba Đông ho nhẹ một tiếng, vậy Lão Phu xin nhận. Tô Vân gật đầu. Nếu hắn nhớ không lầm, Hải Ba Đông có một môn đấu kỹ địa giai cấp thấp là Vạn Hoa Băng Kính, cộng thêm Huyền Băng Long Tường. Nếu luyện được băng xương thân pháp này đến nhập môn, dù gặp phải cường giả đấu tông cấp thấp cũng có thể chạy thoát, xem như có năng lực tự vệ. Hải Ba Đông cất băng xương thân pháp đi, rồi lấy ra một đống lớn ma hạch đặt lên bàn. Tô Vân thấy vậy, thu hết tất cả. Bây giờ thế lực mà Hải Ba Đông xây dựng cũng đã dần đi vào quỹ đạo, có thể bắt đầu sinh lời, giúp hắn thu thập tài nguyên. Đây cũng là một trong những lý do hắn để Hải Ba Đông thành lập thế lực. Hắc Giác Vực không thái bình như đế quốc Gia Mã, nhưng ngược lại, các loại tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn. Hải Ba Đông lại báo cáo tình hình cho Tô Vân một phen, sau đó hắn liền dẫn Tiểu Y Tiên trở về học viện. Ở một nơi khác, Ngô Thiên Lang lật xem viên đan dược ngũ phẩm Phục Nguyên Đan mà Tô Vân đưa cho lúc trước. Liên tưởng đến lần tấn cấp này của Hải Ba Đông, cùng với luồng đấu khí hỏa thuộc tính dồi dào trên người Tô Vân, ông ta càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Ngô Thiên Lang mí mắt giật liên hồi, học viên này chẳng lẽ còn là một lục phẩm luyện dược sư? Thiên tài địa bảo và đan dược có thể giúp đấu hoàng tăng hai sao thực lực không nhiều, hoàng cực đan chính là loại phổ biến nhất. Ngô Thiên Lang lắc đầu. Cũng không loại trừ khả năng vị đấu hoàng kia đã nhận được thiên tài địa bảo gì đó hoặc hoàng cực đan ở Hắc Giác Vực. Chỉ là, khả năng tên học viên đấu linh kia là một lục phẩm luyện dược sư, vẫn rất lớn, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Ngoài luyện dược sư ra, ai lại có thể ra tay xa hoa đến vậy? Ngô Thiên Lang đem suy đoán của mình nói cho Hổ Kiền nghe. Hổ Kiền nhướng mày, suy đoán như vậy không phải không có lý, chỉ là Thiên Lang à, ngươi không thấy quá qua loa sao? Ngô Thiên Lang cười khổ, đúng là có hơi qua loa, chỉ là nếu hắn thật sự là lục phẩm luyện dược sư, chẳng phải có thể luyện chế phá tông đan cho các lão sư hay sao? Nghe vậy, Hổ Kiền có chút trầm mặt. Ông ta tự nhiên hiểu ý của Ngô Thiên Lang. Ngoại viện ngoài hai người họ ra, còn có hai vị nguyên lão cũng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ là bọn họ cũng rơi vào khốn cảnh giống như Gia Hình Thiên, nếu trong vòng 10 năm không đột phá, chỉ sợ đại nạn sắp tới. Mà một trong hai vị đó chính là lão sư của Ngô Thiên Lang. Hổ Kiền vuốt chòm râu hoa râm, ta biết ngươi lo lắng, nhưng suy đoán này không có chứng cứ xác thực. Hai người thương lượng một hồi không có kết quả, Hổ Kiền mày nhíu chặt thành một đường. Hay là thế này, ta phái người đến đế quốc gia mã điều tra trước. Thiên Lang, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý. Lục phẩm luyện dược sư ở Tây Bắc Đại Lục này, có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Hỏa lão đầu đã kẹt ở cảnh giới đó không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn còn trẻ như vậy, khả năng là lục phẩm luyện dược sư không lớn, cho dù hắn là người từ thế lực lớn ra ngoài. Ngô Thiên Lang thở dài, cũng hiểu rằng mình có chút suy nghĩ viển vông. Sau khi Ngô Thiên Lang rời đi, Hổ Kiền cầm lấy tư liệu của Tô Vân. Đế quốc gia mã chỉ có thể nói, khoảng thời gian này Tô Vân quá thuận lợi, lại chưa đủ cẩn thận. Một băng hệ đấu hoàng, một lục phẩm luyện dược sư, lại cùng từ đế quốc gia mã đi ra, cứ như vậy mà ra một cái, thân phận bại lộ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, đây cũng là Tô Vân xui xẻo, ai mà biết được Ngô Thiên Lang chỉ dựa vào vài manh mối này mà đã suy diễn ra Tô Vân là một lục phẩm luyện dược sư. Lại đúng lúc hai vị nguyên lão của học viện Già Nam đang cần đột phá gấp, điều này mới khiến Hổ Kiền quyết định phái người đi một quãng đường xa xôi đến đế quốc Gia Mã, cẩn thận tra xét lai lịch của Tô Vân. Một tháng sau, Tô Vân và Tiểu Y Tiên lại một lần nữa đến Trấn Hòa Bình. Nhìn Hải Ba Đông khí tức héo rũ, Tô Vân có chút đau đầu. Gã này chắc chắn lại đi gây sự đánh nhau với cao thủ rồi. Nói đi, lần này lại xảy ra chuyện gì, sao lại giao thủ với người khác? Vừa nói, hắn vừa lấy ra một bình phục nguyên đan từ không gian hệ thống, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông mặt mày lúng túng, nhận lấy bình ngọc rồi lấy ra một viên nuốt xuống. Thanh Lân được Tiểu Y Tiên ôm trong lòng, nhìn Hải Ba Đông có chút lo lắng. Kể từ khi được Tô Vân đưa ra khỏi Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, phần lớn thời gian của cô bé đều do Hải Ba Đông chăm sóc, quan hệ tự nhiên rất tốt. Hải Ba Đông vẻ mặt có chút phẫn hận, hôm qua, không phải ta đi tham gia buổi đấu giá do Bát Phiến Môn tổ chức sao? Trong đó xuất hiện một món vũ khí băng thuộc tính lục giai, ta vừa ý, muốn đấu giá. Nhưng Phạm Lao vì chuyện trước đây ta xây dựng thế lực có xung đột với hắn, liền ác ý cạnh tranh, đẩy giá lên cao. Ta chiều theo ý hắn, để hắn mua được món vũ khí đó, sau đó khi đấu giá kết thúc, định cướp lại. Ai ngờ gã này như đã đoán trước được, cấu kết với viên y của Bát Phiến Môn, Khuê Sát của Khuê Lang Bang và Mạc Nhai của Hắc Hoàng Tông cùng nhau mai phục ta. Ta nhất thời không đề phòng, lúc này mới bị thương. Tô Vân nghe vậy, nhíu mày, những người này đều là những nhân vật có tiếng trong nguyên tác, hắn tự nhiên biết lai lịch của họ. Bọn họ đều đã cắm rễ ở Hắc Giác Vực này từ lâu, lần này liên thủ, phần lớn là có ý muốn đuổi Hải Ba Đông ra khỏi Hắc Giác Vực. Cú thiệt thòi này, tạm thời chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như là một bài học. Dù sao bây giờ, dưới tay hắn cũng chỉ có Hải Ba Đông là một cường giả đấu hoàng. Có điều, cũng không thể cứ thế cho qua. Mấy người này, có một tính một, tương lai, nhất định phải thanh toán. Khoảng thời gian tới nên khiêm tốn một chút, cũng có thể lôi kéo vài thế lực không ưa bọn chúng, cùng nhau liên thủ. Hải Ba Đông gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Bây giờ điều quan trọng nhất của ông chính là đứng vững gót chân ở Hắc Giác Vực. Mặt khác, băng sương thân pháp phải nhanh chóng nhập môn, thân pháp đấu kỹ địa giai cấp thấp, dù chỉ mới nhập môn, cũng có thể khiến tốc độ của ông tăng lên nhiều. Lần sau nếu lại đối mặt với sự vây công của bốn cường giả đấu hoàng, cũng có thể toàn thân trở ra. Hải Ba Đông nghe vậy, mặt già đỏ lên, tiểu tử ngươi, nói thì dễ lắm. Không phải ai cũng giống ngươi, có thể luyện thành đấu kỹ nhanh như vậy. Tô Vân cười cười, gã này đang nói đến chuyện trước đây, hắn thỉnh giáo ông về Huyền Băng Long Tường. Lúc đó hắn còn nể mặt Hải Ba Đông, giả vờ mất một canh giờ mới luyện Huyền Băng Long Tường đến Đại Thành. Nhưng vẫn khiến Hải Ba Đông kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Tô Vân lại để lại cho Hải Ba Đông một ít thuốc trị thương, rồi dẫn Tiểu Y Tiên rời đi. Lại một tháng trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi tuyển vào nội viện. Tô Vân nhìn Tiểu Y Tiên đang khoanh chân luyện hóa độc dược, đã có chút chết lặng. Nửa ngày sau, khí tức trên người Tiểu Y Tiên lại mạnh lên một mảng lớn. Nhị tinh đại đấu sư. Chỉ mới hai tháng, Tiểu Y Tiên đã từ thất tinh đấu sư đột phá đến cảnh giới nhị tinh đại đấu sư. Trong khoảng thời gian này, vì đốt lạnh quyết đã tiến hóa thành công pháp địa giai cấp thấp, hắn lại trải qua dị hỏa rèn luyện cơ thể, tư chất càng lên một tầng. Dù cần phải lo lắng về căn cơ, tu vi của hắn vẫn tăng lên một sao, trở thành thất tinh đấu linh. Nhưng so với Tiểu Y Tiên, vẫn còn kém xa. thời gian lâu dần, hắn còn quên mất mình cũng được coi là một thiên tài. Không đúng. Tô Vân cẩn thận cảm nhận khí tức quanh người Tiểu Y Tiên, mơ hồ cảm thấy có chút khác thường. Đúng là cảnh giới nhị tinh đại đấu sư, nhưng sao khí tức lại hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ Tô Vân mơ hồ đoán được một khả năng? Tiểu Y Tiên sau khi đột phá thành công, từ từ mở mắt, thoát khỏi trạng thái tu luyện, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, có chút vui mừng. Ca ca. Tiểu Y Tiên dang rộng vòng tay ngọc. Tô Vân lập tức ôm nàng vào lòng. Ca ca, Tiên Nhi có một tin tốt muốn nói cho huynh. Công pháp của muội tiến hóa rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao ca ca biết? Khí tức trên người muội. Thông thường, ở cùng cấp tu vi, công pháp đẳng cấp càng cao, khí tức sẽ càng cường hãn, càng hùng hậu. Chênh lệch giữa công pháp huyền giai và địa giai vẫn rất rõ ràng. Tô Vân sờ sờ mũi Tiểu Y Tiên, giải thích. Tiểu Y Tiên nửa hiểu nửa không gật đầu. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia hoang mang. Mà này Tiên Nhi, sao công pháp của muội lại tiến hóa nhanh như vậy? Về điểm này, Tô Vân có chút không hiểu, những độc dược kia có nhiều năng lượng đến thế sao? Công pháp huyền giai tiến hóa thành công pháp địa giai, đâu có dễ dàng như vậy. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua vẻ ngạo nghễ. Hì hì, cái này thì ca ca không biết rồi, là do bản nguyên độc khí của Ách Nan độc thể. Theo tu vi của muội tăng lên, bản nguyên độc khí của Ách Nan độc thể cũng sẽ tăng cường theo, lúc muội thôn phệ độc dược, công pháp cũng sẽ hấp thu một chút bản nguyên độc khí. Bản nguyên độc khí tuy lượng ít, nhưng chất lượng lại vô cùng cao, chính vì vậy mà công pháp mới tiến hóa nhanh như vậy. Tô Vân bừng tỉnh. Bản nguyên của Ách Nan độc thể quả thực phi thường, nếu số lượng đủ, hoàn toàn có thể gọi là một loại thiên địa dị bảo thuộc tính độc, có thể sánh ngang với dị hỏa. 3 ngày trôi qua, kỳ thi tuyển vào nội viện chính thức bắt đầu. Kỳ thi này cần có đạo sư đề cử mới được tham gia. Nhược Lâm tự nhiên đã sớm báo danh cho 2 người. Khi đến quảng trường, nơi đây đã đông nghịt người, trên khán đài toàn là những cái đầu lúc nhúc. Tô Vân và Tiểu Y Tiên tìm kiếm quanh sân, thấy được bóng dáng Nhược Lâm liền đi tới. Khi đến sau lưng Nhược Lâm, đám học viên phía sau cô đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Tô Vân, xì xào bàn tán. Hắn chính là Tô Vân. Vị thiên tài tuyệt thế chưa bao giờ đi học đó sao? Không sai được, ngoài hắn ra, ai có thể nắm tay Tiểu Y Tiên chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ mới 15 tuổi, vậy mà đã là cường giả đấu linh, thật là người so với người tức chết mà, ta năm nay 19 tuổi mới là ngũ tinh đấu giả. Tô Vân này trông cũng đẹp trai quá, a, ta chịu không nổi. Ta muốn sinh con cho hắn. Đồ mê trai, cũng không nhìn lại mình xem, thiên tài như vậy, e rằng chỉ có mỹ nhân như Tiểu Y Tiên mới xứng đôi. Tô Vân trên mặt hiện lên một vệt đen. Tiếng bàn tán của những học viên này tuy nhỏ, nhưng với cảm giác của Tô Vân bây giờ, làm sao có thể không nghe thấy. Nhược Lâm nhìn Tô Vân, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa như nước. Thiên tài siêu cấp của chúng ta cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi, bình thường muốn gặp ngươi cũng khó lắm đấy. Đối mặt với lời trêu chọc của Nhược Lâm, Tô Vân cười cười, nửa năm nay, đa tạ Nhược Lâm lão sư đã chiếu cố, giúp ta tiết kiệm không ít phiền phức. Nhược Lâm che miệng cười, biết Tô Vân đang nói đến chuyện trốn học. Tiểu Y Tiên bên cạnh Tô Vân cũng ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, cảm tạ Nhược Lâm lão sư. Nhược Lâm cười gật đầu, cảm nhận được khí tức tỏa ra quanh người Tiểu Y Tiên, có chút kinh hãi. Mới vào học chưa được bao lâu, chỉ là thất tinh đấu giả, vậy mà mới nửa năm đã đạt đến nhị tinh đại đấu sư sao? Tu vi như vậy, trong lứa học viên này, hoàn toàn có thể tranh top 5. Nhược Lâm nhớ lại lúc Tiểu Y Tiên mới đột phá đại đấu sư, đã cùng mình luyện tập. Trong lòng không khỏi cười khổ. Luồng đấu khí thuộc tính độc kinh khủng kia, cùng một thân đấu kỹ cao giai, đã khiến chính mình phải chịu không ít khổ sở. Nếu không phải là một cuộc tỷ thí có điểm dừng, cuối cùng ai thắng ai thua, thật khó mà nói. Một lát sau, thân hình của Hổ Kiền đột nhiên xuất hiện trên đài cao, cùng với ông ta còn có mấy bóng người già nua khác. Hù! Hổ Kiền ho nhẹ một tiếng, giọng nói hùng hậu vang vọng khắp quảng trường. Mọi người nghe thấy âm thanh này đều im lặng, chăm chú nhìn về phía Hổ Kiền. Hổ Kiền nói vài câu khách sáo, rồi trực tiếp tuyên bố kỳ thi tuyển vào nội viện, chính thức bắt đầu. Tô Vân khẽ gật đầu, điểm này đáng khen. Mấy lời thao thao bất tuyệt của các lãnh đạo lớn, kiếp trước hắn đã nghe đủ rồi, cứ trực tiếp vào vấn đề chính là tốt nhất. Trưởng lão làm trọng tài trên ghế trọng tài bắt đầu đọc tên người dự thi. Huyền giai bang 1 Trương Tam, đối chiến hoàng giai bang 3 Lý Tứ. 2 đấu sư trẻ tuổi từ bên ngoài quảng trường bước ra, đi vào giữa sân. Tô Vân liếc mắt một cái liền mất hứng. Chiến đấu cấp bậc đấu sư, hắn không có chút hứng thú nào. Nếu là đại đấu sư ra sân, hắn còn xem qua một chút, quan sát phong cách chiến đấu và nhược điểm, dù sao Tiểu Y Tiên bây giờ cũng mới là nhị tinh đại đấu sư. Nếu gặp phải, cũng có thể giúp ích được phần nào. Đáng nói là, vì công pháp của tiểu y tiên bây giờ đã tiến hóa đến địa giai cấp thấp, hắn lại chọn cho nàng không ít đấu kỹ thuộc tính độc huyền giai, cộng thêm đấu khí tu luyện từ ách nan độc thể vốn đã không tồi, dù kinh nghiệm chiến đấu của nàng vẫn còn thiếu sót, cũng có thể vượt qua năm sao chênh lệch cảnh giới, nghênh chiến thất tinh đại đấu sư. Đương nhiên, nếu giải phóng ách nan độc thể, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Độc lực của ách nan độc thể không phải chuyện đùa. Dù chỉ là độc lực ban đầu, cũng có độc tính kinh khủng, huống hồ theo tu vi của tiểu y tiên dần tăng cao, độc tính cũng theo đó mà tăng mạnh. Nửa ngày trôi qua, hai người ngồi trên khán đài. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên tựa vào Tô Vân, gương mặt xinh đẹp dán vào vai hắn. Chán quá đi, ca ca. Nhược Lâm ngồi cạnh hai người quay sang. Tuy tiểu y tiên chưa đến lớp được mấy lần, nhưng với trách nhiệm của một người thầy, cô vẫn không nhịn được mở miệng nhắc nhở, tiên nhi, hay là xem trận đấu, quan sát đối thủ một chút đi. Mặc dù bây giờ con đã có tu vi đại đấu sư, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiểu y tiên nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng người, vâng, cảm tạ Nhược Lâm lão sư nhắc nhở. Nhược Lâm cười cười, đang định nói gì đó, giọng nói của Tô Vân truyền đến, không cần đâu, ta sẽ giúp muội quan sát đối thủ, nghỉ ngơi một lát đi. Nói rồi, Tô Vân ôm tiểu y tiên vào lòng mình, khẽ vuốt mái tóc xanh mượt của nàng. Nhược Lâm ở bên cạnh khóe miệng giật giật. Hay thật, đúng là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Các nữ học viên gần đó đều nhìn về phía hai người, ánh mắt đầy vẻ ghen tị. Cô gái nào mà không muốn có một người anh tốt như vậy? Thiên phú yêu nghiệt, thực lực vượt xa bạn bè cùng trang lứa, lại còn chu đáo đến thế. Nhược Lâm thu hồi ánh mắt, cũng không muốn quấy rầy hai người họ yêu đương. Nhìn về phía quảng trường, trong mắt cô lại thoáng qua một tia hâm mộ. Nếu không phải chênh lệch tuổi tác quá lớn, cô cũng không nhịn được mà đi đào góc tường. Lại qua một lúc, trưởng lão trên ghế trọng tài nhìn vào danh sách trên tay, lớn tiếng đọc, huyền giai bang một Lâm Tu Nhai, đối chiến hoàng giai bang một Vương Ngũ. Nghe vậy, Tô Vân nhướng mày, nhìn về phía hai bóng người đang đi vào giữa quảng trường. Lâm Tu Nhai, không ngờ lại là hắn. Người này cũng là một vai phụ có tiếng, đến cuối truyện, khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, gặp lại những người bạn thân quen ở học viện già nam, người này cũng có mặt trong số đó. Tô Vân cẩn thận cảm nhận khí tức của người này. Ngũ tinh đại đấu sư. Đáng nói, lứa học viên của Tiêu Viêm là một trong những lứa tốt nhất của học viện già nam trong nhiều năm. Mấy người đứng đầu đều ở khoảng lục tinh đại đấu sư. Lâm Tu Nhai bây giờ với tu vi ngũ tinh đại đấu sư tham gia kỳ thi tuyển vào nội viện, thiên phú có thể thấy rõ. Nếu không có sự xuất hiện của mình, hắn có lẽ sẽ là người đứng đầu cuộc thi lần này. Tô Vân chăm chú quan sát trận đấu của hai người. Vì Vương Ngũ chỉ có tu vi cửu tinh đấu sư, trận đấu diễn ra một chiều, chỉ trong chốc lát đã phân thắng bại. Trên sân, Vương Ngũ nhìn thanh trường kiếm trước mặt, mặt lộ vẻ cay đắng. Ta thua. Lâm Tu Nhai nghe vậy, nho nhã cười, tức trường kiếm ra sau lưng. Đã nhường. Trên khán đài, Nhược Lâm nhìn Lâm Tu Nhai, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nếu người này gặp tiên nhi, thắng bại khó mà nói. Tiểu y tiên vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Tu Nhai trên sân. Tô Vân khẽ xoa bàn tay ngọc của tiểu y tiên. Tiểu y tiên quay đầu, khuôn mặt tinh xảo chôn vào cổ Tô Vân, ngẩng mặt lên, khẽ chạm rồi tách ra. Sau đó, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua tai Tô Vân, mang theo hơi thở ấm áp, phả ra từ miệng nhỏ. Gương mặt tinh xảo của tiểu y tiên thoáng hiện vẻ tinh nghịch, khẽ nói bên tai Tô Vân, ghen rồi sao? Tô Vân mặt không biểu cảm, không có. Ca ca đúng là khẩu thị tâm phi. Tiểu y tiên rút vào lòng Tô Vân, hai tay nhỏ nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, thủ thỉ những lời tâm tình giữa hai người. Không ghen gì chứ, nàng mới không tin đâu. Lần trước mừng sinh nhật cho Thanh Lân, ba người cùng đi dạo đế đô, nàng chỉ hỏi chủ quán ven đường thêm vài câu về giá cả trang sức. Mà gương mặt của ca ca, vốn luôn phong khinh vân đạm, bình tĩnh trước mọi chuyện, lại đen như đáy nồi. Giọng nói trong trẻo linh hoạt của tiểu y tiên như dòng suối thanh lọc tâm hồn, xoa dịu và gột rửa nội tâm của Tô Vân. Nửa ngày sau, gương mặt không chút biểu cảm của Tô Vân cuối cùng cũng có sự thay đổi. Nếu gặp phải Lâm Tu Nhai kia, nhớ phải cẩn thận. Công pháp và đấu kỹ mà người này tu luyện đẳng cấp cũng không thấp, hơn nữa một thân đấu khí phong thuộc tính rất tinh thuần. Tốc độ của hắn trong cùng cấp bậc thuộc hàng đầu, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Độc công của muội chưa chắc đã có hiệu quả. Nghe Tô Vân mở miệng, tiểu y tiên nở nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói, tiên nhi biết rồi, nếu thật sự gặp phải, nhất định sẽ cẩn thận. Tô Vân gật đầu, hai tay đặt lên vòng eo nhỏ mềm của tiểu y tiên. Eo nàng rất nhỏ, ôm vào lòng, vuốt ve thưởng thức, là một loại hưởng thụ tột cùng. Lúc này, giọng nói của trọng tài vang lên, huyền giai bang một Trần Lâu, đối chiến hoàng giai bang hai Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, khẽ giật mình, tập trung tinh thần. Coi như đến lượt mình. Tiểu y tiên cũng từ trong lòng Tô Vân đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo cho hắn, là một động tác cổ vũ. Ca ca cố lên. Nhìn Tiểu Y Tiên cười hì hì, Tô Vân cũng cười theo. Học viên của ngoại viện này, căn bản không thể có ai là đối thủ của hắn. Tô Vân đi vào sân, học viên tên Trần Lâu kia như lâm đại địch nhìn hắn, đồng thời lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Tô Vân mặt mày bình tĩnh, khẽ quan sát đối thủ một cái để tỏ lòng tôn trọng. Điều bất ngờ là, khi Tô Vân nhìn thấy gương mặt của Trần Lâu, hắn liền sững sờ. Đây không phải là học viên trong đội chấp pháp đã từng giúp hắn truyền tin sao? Trên ghế trọng tài, trưởng lão thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền hô, bắt đầu. Theo tiếng hô của trưởng lão, đấu khí trong cơ thể Trần Lâu dâng trào, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tô Vân trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, đã ngồi yên một ngày, hắn khẽ giãn gân cốt, cười nói với Trần Lâu trước mặt, chúng ta qua vài chiêu. Trần Lâu nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười khổ. Cùng là học viên của học viện, xin hãy nể tình chuyện truyền tin trước đây mà thủ hạ lưu tình. Tô Vân cười gật đầu. Trước đây cậu ta truyền tin cho hắn cũng coi như đáng tin cậy, chưa từng trễ hẹn, cho cậu ta chút mặt mũi cũng không sao. Trần Lâu có tu vi nhất tinh đại đấu sư, nếu không đụng phải Tô Vân hoặc nửa đường gặp phải đại đấu sư nào đó, việc tiến vào nội viện dễ như trở bàn tay. Chỉ là bây giờ, lại phải chờ thêm một năm. Trên khán đài, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Vân. Là đấu linh duy nhất trong số học viên ngoại viện, tự nhiên ai cũng rất tò mò về hắn. Lâm Tu Nhai và một thanh niên cao lớn thô kệch đứng chung một chỗ. Người này chính là Tô Vân. Tân sinh mới vào năm nay, lại có tu vi đấu linh, thật là khoa trương. Thanh niên cao lớn thô kệch này tên là Nghiêm Hạo, sử dụng một cây búa sắt đen xì, cũng là một thiên tài có tiếng trên cường bảng sau này. Lâm Tu Nha nhìn Tô Vân không hề để lộ chút thực lực nào trong sân, lông mày nhíu chặt lại. Như thế này căn bản không nhìn ra được sâu cạn gì cả. Nghe nói người này nhập học nửa năm nay, chưa từng lên lớp một lần nào. Căn bản không ai thấy hắn ra tay. Nghiêm Hạo nghe vậy biểu môi, hôm nay sau khi thi đấu kết thúc, ngươi đi tìm hắn thử một phen không phải được rồi sao? Lâm Tu Nhai trên mặt thoáng hiện một vệt đen, sao chính ngươi không đi? Nghiêm Hạo cười hắc hắc, đó là đương nhiên vì ta còn chưa chán sống. Ha ha, ta cũng vậy. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, trong sân, Tô Vân đấu với Trần Lâu vài chiêu, liền vung ra một đạo đấu khí cường hãn, đẩy cậu ta ra ngoài sân. Trọng tài thấy cảnh này, khẽ gật đầu, Tô Vân, thắng. Tô Vân thấy vậy, khẽ gật đầu với Trần Lâu bên ngoài sân, rồi đi ra. Vòng thi đấu thứ nhất cơ bản không có gì đáng xem, sau đó Tiểu Y Tiên gặp một đấu sư cao giai, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, vòng tuyển chọn đầu tiên coi như đã qua. Buổi tối, Tô Vân hiếm khi không tu luyện, một tay vòng qua vòng eo thon thả không thể một tay ôm hết của Tiểu Y Tiên, một tay đặt trên bờ mông nhỏ của nàng, nhuyễn ngọc trong lòng, ngủ một giấc thật ngon. Lại qua mấy ngày, sau mấy vòng thi đấu, 10 người đứng đầu của kỳ thi tuyển vào nội viện đã được chọn ra, hôm nay sẽ quyết định 5 người đứng đầu. Trong 10 người này, Tô Vân và Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng có mặt. Tại quảng trường, 10 người đứng cách nhau một khoảng, trưởng lão trên ghế trọng tài thấy mọi người đã đến đủ, gật đầu, tuyên bố quy tắc của trận đấu lần này. Vòng thi đấu này, áp dụng hình thức thủ lôi. Nói rồi, ông lấy ra một cái ống đựng thẻ tre từ trên bàn. Lát nữa, các ngươi lần lượt lên bốc thăm, trong này có 5 thẻ đỏ 5 thẻ trắng, người bốc được thẻ đỏ lên đài thủ lôi, người bốc được thẻ trắng thì công lôi. Người bị đánh xuống cũng có thể thách đấu với những người khác. Sau khi trưởng lão giải thích rõ quy tắc, liền để 10 người tiến lên rút thăm. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều bốc được thẻ trắng. 5 người bốc được thẻ đỏ lần lượt bước ra. Tô Vân dùng chức năng quét của hệ thống, xem xét thông tin của những người còn lại trừ mình và Tiểu Y Tiên. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo, Lâm Diễm, Liễu Kình đều là những người có tiếng. Sau này khi Tiêu Viêm vào nội viện, họ cũng là những cường giả đấu linh đỉnh phong trên cường bảng. Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ họ cũng chỉ mới ở cấp bậc đại đấu sư. Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo đều bốc được thẻ đỏ. Thấy ánh mắt của Tô Vân nhìn về phía mình, cả hai đều có chút tê dại da đầu. Mấy vòng thi đấu trước của Tô Vân, họ đều đã thấy. Mặc dù mỗi trận đấu hắn đều không dùng hết toàn lực, rất nhẹ nhàng thoải mái đẩy đối thủ ra ngoài sân, khiến người ta không nhìn ra tu vi cụ thể. Nhưng mấy người có mặt ở đây đều biết rõ, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải là cấp bậc đại đấu sư có thể làm được. Mấy người không chắc chắn về cấp bậc cụ thể của Tô Vân, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Người này, tuyệt đối là cường giả đấu linh. Tô Vân híp mắt, đang suy nghĩ phải đánh như thế nào. Quy tắc như vậy đối với hắn tự nhiên không quan trọng, thực lực đã ở đó, đánh thế nào cũng được, cho dù tất cả mọi người ở đây cùng xông lên, hắn cũng có thể đánh bại toàn bộ. Nhưng Tiểu Y Tiên thì khác. Quả thật, thực lực của nàng trong 10 người này cũng thuộc hàng thượng lưu. Nhưng nếu vừa đánh xong một trận, lại có người khác thách đấu thì phải làm sao? Cứ một người lên như vậy, ai mà chịu nổi? Quy tắc vừa rồi cũng không nói có giới hạn gì về việc không được thách đấu ngay sau khi vừa đánh xong một trận. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!